Ma pháp sư sẽ không lơ là trực giác, lữ giả đơn giản ngừng lại, móc ra một viên quả cầu thủy tinh, thi triển bói toán phép thuật. Hai tay yếu ớt nâng quả cầu thủy tinh, lấm ta lấm tấm vầng sáng từ lòng bàn tay bay ra, hòa vào quả cầu thủy tinh bên trong. Rất nhanh, quả cầu thủy tinh tạo nên gợn sóng, hiện ra hoa trong gương, trăng trong nước giống như hình ảnh. Cơ lọt thư mạo cấp tốc hiện ra đến, lại rất nhanh tiêu tan. Ám đế. Hắn làm sao sẽ cùng ta phát sinh quan hệ? Lữ giả hơi thay đổi sắc mặt. Hắn ở héo là cứu viện chiến hành vi, chỉ là làm bộ tới cửa luận bàn, gián tiếp tạo áp lực, vẫn chưa trực tiếp tham dự vây công. Dưới cái nhìn của hắn, coi như hắc tinh quân đoàn đối với hắn có lòng nghi ngờ, hắn chỉ cần trốn vào thứ cấp chiều không gian tị nạn, đối phương cũng sẽ không đi dạo phí tinh lực làm lớn chuyện, lại không nghĩ rằng đế quốc dĩ nhiên đem đại sát khí ám đế tế đi ra, mang đến cho hắn một cảm giác chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Ở trong tối đế trước mặt, hắn không phải không thừa nhận chính mình là một con gà. Nếu như gặp gỡ ám đế, ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lữ giả tâm tình nghiêm nghị, dù cho nắm giữ tà năng tụ hợp, hắn cũng không cho là mình đánh thắng được ám đế, vậy cũng là điều khiển ám năng lượng cùng ám vật chất đỉnh cao siêu A cấp, đã từng đồng dạng trưởng không thứ cấp chiều không gian, hoàng kim chi vòng, ổ ủ lũ cũng tiếc bại vào ám đế tay, hắn có thể không cảm giác mình mạnh hơn ổ ủ lũ. Suy tư một phen, lữ giả ánh mắt lóe lên. Ta thể hiện rồi tà năng tụ hợp, đế quốc nhất định sẽ coi đây là manh mối. Lần theo lại đây, ta nếu là không xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ đối tà năng tụ hợp làm những gì. Xem ra ta chỉ có thể tìm điểm giúp đỡ, mai phục ám đế. Hắn ở thứ cấp chiều không gian đợi nhiều năm như vậy, không phải là trắng lăn lộn, không chỉ có cùng một ít thứ cấp chiều không gian sinh vật mạnh mẽ duy trì hài lòng quan hệ, còn nhận thức không ít lưu ở thứ cấp chiều không gian siêu A cấp cường giả. Trong đó mấy người thậm chí không ở chủ vũ trụ ghi chép siêu A cấp danh sách bên trong. Một bên khác, nào đó chỗ bí ẩn thứ cấp chiều không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo cửa teleport, mấy chiếc loại nhỏ chiến hạm bay ra, ở ngoài thiết giáp không có thế lực tiêu chí, loại là hàng đầu cao khúc tốc phi thuyền, cũng mang vào thứ cấp chiều không gian đi nguyên bộ lắp ráp, vì lẽ đó xem toàn thể đi tới có chút dày nặng mập mạp. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, đông đảo thao tác nhân viên ở vị trí của mình chuyên tâm bận rộn, mỗi người đều ăn mặc nguyên bộ robot, không nhìn thấy bề ngoài. Mà ở chính diện Huyền Song Tiền, đứng hai bóng người, khoác che mặt mũ trùm khoác trường bào, dùng đặc thù thiết bị che lớp tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy hai người hình thể khác biệt, một nam một nữ, nam tính thấp bé đầy đặn, nữ tính cao gầy tinh tế. Hai người này là chuyến này người chỉ huy, lệ thuộc cùng một tổ chức, chuyến này gánh vác đặc thù sứ mệnh. Là các hạ, phỉ các hạ, ta đã tới mục đích, xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Một tên như là trưởng quan thao tác nhân viên hướng hai người mở miệng báo cáo. Hai người này gọi là La Cung Phỉ, này cũng không phải bản danh, mà là ở trong tổ chức danh hiệu. Thấp bé đầy đặn nam tính chính là La, hắn gật gật đầu, chậm rãi nói, dựa theo kế hoạch tiến hành, bói toán biểu hiện hắc tinh ngày gần đây đem mang theo hỗn độn bí có thể đi vào thứ cấp chiều không gian, bắt đầu dùng hết thể thứ cấp chiều không gian bí mật cứ điểm cơ thể sống vượt vị diện dò xét ra đạ, phạm vi dò xét mở tối đa, mục tiêu sinh mệnh cường độ thiết trí là đỉnh cao siêu A cấp. Phỉ lạnh lạnh âm thanh cũng đúng lúc vang lên, thứ cấp chiều không gian là chúng ta sân nhà. Nhiệm vụ của chúng ta là chiếm đoạt hỗn độn bí năng. Hắc tinh sức chiến đấu rất mạnh, chúng ta cần phòng ngừa trực tiếp va chạm, chuyến này thủ lĩnh nhường chúng ta mang theo rất nhiều kỹ thuật sản phẩm, đủ để tạm thời nhốt lại hắc tinh. Dứt lời, nàng dừng một chút, nói bổ sung. Nếu như thường quy dò xét thủ đoạn không tìm được, thủ lĩnh cho phép chúng ta sử dụng một lần đứa con của số phận dị năng thể. Hắc tinh hành cung, thực chiến phòng huấn luyện, Hàn Tiêu đem ẩm sĩ gọi đến gian phòng. Người bận điệu, người rốt cục có thời gian. Ẩm xì đôi mi thanh tú vẩy một cái, ngữ khí trêu chọc. Công vụ quấn quanh người, không có cách nào. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, móc ra một cái áp xúc cầu vứt cho Ẩm xì, nói, đây là thích hợp với thứ cấp chiều không gian sinh tồn đặc chế robot, ta tự mình chế tạo, mặc vào thử xem đi. Tư. Giới lực một kích, áp xúc cầu mở ra hóa thành một bộ mực cơ giáp màu đen, leo lên ở Ẩm xì trên người, tiểu dáng nhẹ nhàng thiết thân. Nàng hoạt động hai lần, hành động không hề trì trệ, cũng không có cảm giác khó chịu. Chà chà nói, rất vui vạn, xem ra ngươi hiểu rất rõ vóc người của ta, sức quan sát rất nhạy cảm mà. Đó là bởi vì ta bắt đầu sờ qua. Hàn Tiêu ho khan một tiếng. Lại nói, rõ ràng có nạ nổ biến hình công năng, bất luận cái gì hình thể đều có thể hoàn mỹ xứng đôi, có cái gì ngạc nhiên mà. Trong lòng nổ nước bọn, trên tay hắn cũng không chậm, đem thay đổi sau bí năng sử hoán đi ra. Hát tinh, ngươi chuẩn bị xuất phát sao? Nhìn thấy bộ này trận chiến, hỗn độn bí năng trở nên hưng phấn. Không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng lão bạn gây hội hợp. Hàn Tiêu gật gù, hướng Ẩm Xì giải thích, hỗn độn bí năng có lần cấp chiều không gian qua lại năng lực, có hắn dẫn đường, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Năm đại nghề nghiệp hệ thống bên trong, có thể ổn định ra vào thứ cấp chiều không gian thế giới chỉ có ma pháp sư cùng kỹ sư cơ giới, dùng không giống kỹ thuật hệ thống bước vào thứ cấp vị diện. Mà dị năng giả là tùy cơ nhân tố, so sánh với đó, hỗn độn bí năng tự mang chiều không gian qua lại năng lực càng thêm thuận tiện, hơn nữa tìm kiếm thánh quang hạt căn bản còn phải nó đến giúp đỡ. Ẩm Sỉ không phải lần đầu tiên đi thứ cấp chiều không gian, bình thường quy trình rất phiền phức, mà có hỗn độn bí năng cùng hắc tinh hỗ trợ, sự tình liền đơn giản hơn nhiều, không khỏi hiếu kỳ nói, vậy chúng ta chạm thứ nhất đi nơi nào? Đế quốc ở thứ cấp chiều không gian có thật nhiều trước tròi canh, nhưng ta không muốn đánh quấy nhiễu bọn họ, nếu ngươi cũng có hư không huyết thống, vậy chúng ta từ hư không chiều không gian vào đi thôi. Hàn Tiêu thân tay nắm lấy bí năng sử cánh tay, ra hiệu Ẩm Sỉ nghe theo. Được. Ẩm Sỉ không có dị nghị, nhưng là không cầm bí năng sử, mà là dùng tay khoát lên Hàn Tiêu bả vai. Người bình thường đi thứ cấp chiều không gian, đều muốn làm đủ chuẩn bị công tác, nhưng hai người là siêu A cấp, cơ bản không cần chuẩn bị cái gì, lữ hành mà, muốn chính là nói đi là đi cảm giác. Sau một khắc, hỗn độn bí năng phát động năng lực, năng lượng màu đỏ tuôn ra, theo cánh tay bao phủ hai người thân thể. Soạt. Hào quang lấp lóe, ba người biến mất không còn tăm tích. Tầm mắt hơi một hoa, hai người cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên hoàn toàn biến đến dạng, không lại thân ở hắc tinh hành cung, mà là đi tới quen thuộc hư không chiều không gian bên trong. Thật nhanh. Ẩm Sỉ giật mình. Đây là nó từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, đối với nó mà nói, trở lại thứ cấp chiều không gian rồi cùng về nhà như thế, lại như là con cá ở trong nước như thế ung dung như thường. Hàn Tiêu nở nụ cười. Bí năng sử chính diện sức chiến đấu không tầm thường, đồng thời còn có bao nhiêu loại nhanh và tiện dị năng hiệu quả, là thật là dùng tốt công cụ người. Ẩm Sỉ hít sâu một cái hư không năng lượng, cảm thụ tế bào nhảy nhót, tâm tình khoái trá không ít, khẽ cười nói, ngươi có cái này du lịch kế hoạch sao? Trước tiên làm chính sự đi, sau đó chúng ta có nhiều thời gian khắp nơi đi dạo. Hàn Tiêu nói xong, liền quay đầu gõ gõ bí năng sử, hỏi, ngươi biết thánh quang hạt căn bản vị trí thứ cấp chiều không gian tên gì sao? Ta không biết các ngươi ngoại giới xưng hô như thế nào nó, nhưng ta nhận ra nó sóng năng lượng, đúng là có thể lần theo. Hỗn độn bí năng giải thích. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật gật đầu, trước hắn căn cứ hỗn độn bí năng miêu tả, tuần tra qua đế quốc đối thứ cấp chiều không gian thăm dò ghi chép, cũng không có tìm được tương tự thứ cấp chiều không gian, đại biểu thánh quang hạt căn bản vị trí hẳn là vẫn không có bị phát hiện. Ngẫm lại cũng là, nếu như xào huyệt bị cao cấp văn minh diệt đi, thánh quang hạt căn bản cũng không thể thư thư phục phục làm cái á trạch. Vì lẽ đó hiện nay chỉ có thể dựa vào hỗn độn bí năng dẫn đường. Đi mau, ta không chờ được nữa giao hơn nó. Hỗn độn bí năng nóng lòng muốn thử, trái lại chủ động dục lên, nó mình không thể trưởng khống vật dẫn, nhất định phải có Hàn Tiêu cho phép mới được. Nghe vậy, Hàn Tiêu không nhịn được nở nụ cười, phỏng trừng thánh quang hạt căn bản xé ra lão bạn gây tâm đều có. Chính là tiểu tử ngươi đem kẻ địch dẫn tới nơi này đến. Cười lắc lắc đầu, Hàn Tiêu chính trực muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Ầm ầm. Đang lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh, bốn phía hư không năng lượng đột nhiên bạo động lên. Ẩm Sỉ đồng dạng có cảm ứng, đột nhiên meo mắt lại, ánh mắt nhìn phía xa xa, ngựa khí hơi chìm xuống. Thật giống có là cái gì thế đến rồi. Chương 1072, sự kiện quan trọng, hư không chinh phục giả. Hư không chiều không gian là một mảnh hỗn độn mông lung thế giới, sắc điệu lấy xám cùng màu xanh lam làm chủ, trong không gian đầy dây nồng nặc sền sệt hư không năng lượng. Đột nhiên, hai người như là bị ném vào máy trộn bê tông như thế, bốn phía hư không năng lượng hình thành một mảnh lớn vòng xoáy, mà Hàn Tiêu cùng Ẩm Sỉ liền nằm ở vòng xoáy trung tâm. Hàn Tiêu nhấc lên cảnh giác, làm ra hình thái chiến đấu, mà liền ở một khắc tiếp theo, một đạo sóng tinh thần đột nhiên khuyết tán mà ra, đảo qua hai người thân thể, trong đầu vang lên một cái gở ù ồ trang nghiêm âm thanh. Nơi nào đến dị chiều không gian sinh vật, dám xâm lấn địa bàn của ta? Theo dứt tiếng, từng luồng khí tức mạnh mẽ ở hai người nhận biết bên trong đống dưng bốc lên. Từng đạo ánh sáng ở bốn phía lấp lóe, vô số bóng người đột nhiên xuất hiện, mênh mông vô bờ, đem hai người vây quanh. Những sinh vật này bề ngoài thiên kỳ bách quái, nhưng tất cả đều mang theo hư không vật chủng đặc thù, đồng thời ăn mặc đặc chế chiến giáp. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, đột nhiên cảm thấy một trận thân thiết. Những này tướng mạo quái dị sinh vật, hắn nhưng là không một chút nào xa lạ. Đảm nhiệm thám báo hư không tiềm ảnh giả cùng hỗn độn người quan sát, tới lui tuần tra hư không tay thợ săn, hư không trục tinh giả, hư không bước chậm giả, trận hình nghiêm chỉnh hư không môn đồ, hư không hành hình quan, mặt gọ mỏ đồ chi lưới dao, đảm nhiệm viễn trình bộ đội hư không nói nhỏ giả, hư không vũ linh, hỗn độn áo năng thể. Những này tất cả đều là hắn tiến giai lúc đã từng gặp được chủng tộc tuyển hạng. Mà ở quân đoàn trung ương nhưng là cự thú bộ đội, có 10 con hình thể khổng lồ mạ tí là hư không cự thú, toàn thân bao trùm áo giáp, mang vào vô số hư không sinh vật, trong đó còn có 3 con tuổi thơ thể hư không long tộc, bị 3 tên khí thế mạnh mẽ hư không sinh vật cưỡi lấy. Người cầm đầu là một tên hư không lãnh chúa, thân cao chừng có mấy trăm mét, thân thể phảng phất là thực thể hóa màu xanh lam năng lượng màu tím, mặc giáp trụ đen thủi to lớn trọng giáp, một tay quăng ném dưới khố hư không cự long dây cương, một tay nhấc theo to lớn huyền trường đao màu đen, khí thế mười phần. Hư không lãnh chúa có thể biến hóa hình thể, lúc này thì lại duy là cầm loại hình dạng người. Đây là một nhánh hư không quân đoàn. Xem ra chúng ta không cẩn thận xông vào một vị hư không lãnh chúa địa bàn. Nhìn thấy người tới, Ẩm Xì lông mày cau lại. Nàng là thứ cấp chiều không gian lão tài xế, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này. Hư không chiều không gian là tự nhiên hình thành thứ cấp chiều không gian, diện tích cực kỳ bao la, khác biệt với chủ vũ trụ chiều không gian thuộc tính sinh sôi ra vô số hư không vật chủng, ngoại trừ tự nhiên trưởng thành ở ngoài, bọn họ còn có thể thông qua lẫn nhau nuốt chửng phương thức tăng cường tự thân, liền hình thành nhược nhục cường thực chém giết không ngớt cục diện. Từng cái cao đẳng hư không sinh vật cắt cứ địa bàn, tạo thành quân đoàn, lẫn nhau chinh chiến. Hư không lãnh chúa chính là đỉnh cấp hư không sinh vật một trong, mỗi một cái hư không lãnh chúa dưới trướng đều tụ tập mạnh mẽ quân đội, chiến tranh mục tiêu là nuốt chửng cái khác hư không đại quân hoặc lãnh chúa, không chỉ có lấy chiến nuôi chiến, đồng thời cũng làm kiến thiết, lợi dụng hư không chiều không gian đặc biệt tính chất, nghiên cứu phát minh ra ứng dụng với hư không chiều không gian đặc thù kỹ thuật. Mà hư không sinh vật không chỉ có lẫn nhau chém giết, đối với ngoại lai sinh vật đồng dạng căm thù, một mặt là tình cờ có kẻ xâm lấn sát lục bọn họ sưu tập tư liệu sống, mặt khác thì lại có thể dùng hư không huyết thống ăn mòn người ngoại lai bổ sung binh nguyên, vì lẽ đó bình thường tình cờ gặp dị chiều không gian khách tới, hư không sinh vật đều sẽ không nương tay. Bọn họ coi chúng ta là thành con mồi. Vô số đạo không hề che giấu chút nào ác ý bao phủ ở trên người hai người, Hàn Tiêu híp híp mắt, đột nhiên thả ra siêu A cấp sóng năng lượng, đồng nhiên bao phủ ra. Ẩm. Mạnh mẽ khí tràng bạo phát, bốn phía gây rối hư không quân đội vì đó hơi ngưng lại. Cầm đầu hư không lãnh chúa trường đao xoay ngang, thả ra nghi ngờ không thôi tinh thần tin tức. Chủ vũ trụ siêu A cấp sinh vật. Siêu A cấp uy danh, tương tự vang vọng thứ cấp chiều không gian thế giới. Hàn Tiêu tự giới thiệu, ta là Xích Sắc Đế quốc Minh Hiếu, Hắc Tinh quân đoàn lãnh tụ, bí danh Hắc Tinh. Hắc Tinh. Chưa từng nghe tới cái tên này. Chủ vũ trụ cùng hư không chiều không gian tin tức trao đổi có hạn, phần lớn hư không sinh vật không quan tâm chủ vũ trụ tin tức, bất quá Xích Sắc Đế quốc đại danh, cái này hư không lãnh chúa vẫn là biết đến. Ba đại văn minh uy danh truyền khắp thứ cấp chiều không gian thế giới, hư không chiều không gian cao đẳng sinh mệnh đều có tương đương trí tuệ, dù cho là hư không lãnh chúa cũng không muốn trêu chọc ba đại văn minh. Người ngoại lai, ta là hư không lãnh chúa Kỳ Mọn, lập tức rời đi địa bàn của ta. Hán trường đao chỉ tay, biểu thị trục xuất ý tứ. Chủ vũ trụ đến siêu A cấp sinh vật không dễ chọc, tuy rằng hư không chiều không gian đã từng thành công giết chết qua một ít xâm lấn siêu A cấp, nhưng này đều là lúc đó mạnh mẽ nhất hư không quân phiệt làm ra sự tích. Thương vong đồng dạng nặng nề, sau khi đều bị cái khác hư không lãnh chúa đánh bại từng bước xâm chiếm, mà Kỳ Mọn chỉ là một cái trung đẳng trình độ quân phiệt, hắn không muốn cùng chủ vũ trụ siêu A cấp sản sinh xung đột. Thấy thế, Ẩm Sĩ cũng không muốn ngày càng rắc rối, vô Hàn Tiêu eo, đi thôi, đừng tìm chúng nó dây dưa. Hàn Tiêu nhìn lướt qua bốn phía hư không quân đội để phòng mực dương, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, cắt thành hư không hình thái, cả người khí tức hồn nhiên biến đổi. Thấy thế, Kỳ Mọn giật nảy cả mình. Ngươi cũng là hư không? Ha, ta không phải là dị chiều không gian sinh vật, mà là các ngươi đồng loại. Hàn Tiêu tiến vào siêu A cấp sau, đã lột xác thành chuyên môn chủng tộc, thế nhưng hư không huyết thống không có trừ khử, chỉ là cùng với hỏa làm một thể. Dựa theo trình độ tiến hóa, Hàn Tiêu hiện tại hư không sinh vật đẳng cấp rất cao, đã đạt đến hư không thần sứ cấp độ, cấp bậc cùng hư không lãnh chúa tương đương. Kỳ Mọn thái độ nhất thời thay đổi, vừa có kiên kỵ, lại có tham lam, đồng thời còn có lấy lòng ý tứ. Nếu như gặp phải bình thường siêu A cấp, cho dù giết chết đối phương, đối với hắn cũng không có lợi, nhưng nếu là cùng là hư không sinh vật, hắn liền có thể nuốt chửng đối phương huyết mạch, lần thứ hai tiến hóa. Nhưng mà, điều này cũng đại biểu đánh giết độ khó tăng nhiều, hư không chiều không gian là hư không sinh vật sân nhà, càng cao cấp hơn hư không sinh vật, trưởng khống hư không năng lượng trình độ liền càng cao, hắn ở đây như cá gặp nước, có thể mượn vô cùng vô tận hư không năng lượng áp chế đối thủ, có thể bây giờ đối phương cũng là hư không sinh mệnh. Hoàn cảnh ưu thế liền không còn tồn tại nữa. Hư không chiều không gian hệ thống sức mạnh cùng chủ vũ trụ không giống nhau, hư không sinh vật có đủ loại thiên phú, bọn họ thông qua không ngừng tiến hóa, kích phát tự thân vật chủng năng lực, lấy này phát huy ra chiến lược mạnh mẽ, thuộc về không cách nào bị cái khác vật chủng phục chế loại hình, vì lẽ đó không xưng được người siêu năng, chỉ có thể coi là mạnh mẽ đặc thù sinh vật, không bị xếp vào năm đại siêu năng hệ thống bên trong. Thế nhưng, hư không sinh vật có thể chủ động học tập chủ vũ trụ siêu năng hệ thống, nhân vật đại biểu mọi người đều biết. Ngươi biết Kẻ Xua sao? Kỳ Mòn không nhịn được hỏi. Ta cùng hắn rất quen. Hàn Tiêu gật đầu. Nghe vậy, Kỳ Mòn đồng cảm thấy phân chấn. Kẻ Xua ở trên hư không chiều không gian là siêu cấp danh nhân, công nhận mạnh mẽ nhất hư không sinh vật, từng ở nơi này sáng tạo lượng lớn kinh người chiến tích, thu phục một nhóm lớn hư không lãnh chúa, hư không đại quân, thống trị hư không chiều không gian trung tâm tảng lớn cương vực, không người nào có thể chống lại. Tuy rằng hắn bình thường ở chủ vũ trụ hoạt động, nhưng ở trên hư không chiều không gian uy danh không ai bằng. Mà hiện tại, chính mình gặp phải một cái mới siêu A cấp hư không sinh vật, hơn nữa còn cùng Kẻ Xua nhận thức, Kỳ Mòn lập tức sinh ra chấm dứt thức hứng thú, dù sao hắn có thể tiếp xúc không tới Kẻ Xua. Hát Tinh, đi chỗ của ta làm khách đi. Kỳ Mòn trực tiếp phát sinh mời, ở trên hư không chiều không gian không nhiều như vậy khách sáo, nói chuyện đều là thẳng thắn. Được, liền đi xem. Hàn Tiêu cũng có như thế ý tứ. Nếu đụng với con này hư không lãnh chúa, vừa vặn đi trao đổi một ít tình báo, ngược lại chuyến này còn có du lịch mục tiêu, ngược lại không sợ trì hoãn này trong thời gian ngắn. Hơn nữa, hư không chiều không gian cũng có thứ tốt, lúc trước ổ tỉnh cho hư không đại quân hạch tâm, nhường tám hắn tinh luyện huyết thống, mặc dù mình đã là đỉnh cao siêu A cấp, nhưng nói không chắc còn có là cái gì thế có thể tăng mạnh hư không thiên phú, thử vận may cũng tốt. Nói đến vận may, Hàn Tiêu không khỏi nghĩ đến ẩm si trên người, chòm sao quan tâm giả. Vầng sáng. Tuy rằng không mang phụ ịn, nhưng ẩm xì vận may có vẻ như cũng không kém, có thể trả sát. Đây là đường tiêu, đi theo ta. Kỳ Mòn cơ cơ ngón tay, đánh ra một đoàn hư không năng lượng, bên trong bao hàm tọa độ tin tức, đưa đến Hàn Tiêu trong tay. Mà sau một khắc, chu vi hư không đại quân trong nháy mắt lấp lóe biến mất, ở trên hư không chiều không gian, có thể không sinh vật gì bình thường phi hành, tất cả đều nắm giữ hư không qua lại cái cửa này truyền thống tay nghề. Thấy thế, ẩm xì bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi dĩ nhiên bại lộ hư không sinh vật thân phận, ta cùng héo là ở thứ cấp chiều không gian rèn luyện thời điểm, có thể không dám làm như thế, không phải vậy liền không về được. Người tài cao gan lớn mà. Hàn Tiêu đánh cái ha ha. Thứ cấp chiều không gian đối bình thường siêu A cấp tới nói vẫn có nguy hiểm, đỉnh cao siêu A cấp liền không thế nào sợ. Hai người tuần hoàn đường tiêu, một đường hư không qua lại, rất nhanh liền tới đến Kỳ Mòn đại bản doanh. Đây là một tòa trôi nổi ở trong không gian hùng vĩ cự thành, toàn thân hiện ra tinh thể cảm xúc. Nền nửa trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong hào quang rực rỡ nguồn năng lượng hạch tâm, bốn phía thì lại vờn quanh nồng nặc lam xám sắc hư không năng lượng. Ở trên hư không chiều không gian, thiên nhiên vật chất là khan hiếm hàng, bình thường đều là thông qua đặc thù kỹ thuật tinh luyện hư không năng lượng chuyển hóa ra tinh thể, mà muốn rèn đúc như vậy một tòa thành thị, chi tiêu vô cùng to lớn. Trong thành lớn trải rộng căn cứ, cùng với nói là thành thị, biến đổi như là một cái loại cỡ lớn binh doanh, hai người đi tới trong thành phố Ương Đại Điện, Kỷ Mòn đem hai người đón vào. Hắn thu nhỏ lại thân thể, biến thành cùng Hàn Tiêu như thế hình thể, sau khi ngồi xuống liền không thể chờ đợi được nữa đặt câu hỏi, Hát Tinh, ngươi là ở nơi nào sinh ra? Đây chính là đường quanh co, hắn còn tưởng rằng Hàn Tiêu là sinh trưởng ở địa phương hư không sinh mệnh, Hàn Tiêu cũng không ẩn giấu, giải thích chính mình là ngày kia chuyển biến hư không vật chủng, vẫn ở chủ vũ trụ hoạt động. Hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu lên, lẫn nhau trao đổi tin tức, Hàn Tiêu giới thiệu chủ vũ trụ thế cuộc. Kỳ Mòn thì lại kể ra hư không chiều không gian tình huống. Kiếp trước, tờ lệ ơ đối thứ cấp chiều không gian hiểu rõ khá là có hạn, ở lớn hậu kỳ mới tiếp xúc được phương diện này tình huống, hơn nữa rất nhiều lần cấp chiều không gian không có ghi chép lịch sử thói quen, Hàn Tiêu cũng khuyết thiếu hiện nay thời đại hư không chiều không gian tin tức. Trao đổi một phen, Hàn Tiêu đối hiện nay hư không chiều không gian cách cục có đại thể hiểu rõ, có thể tên gọi tắt làm một siêu rất mạnh. Kết thúc một nhà độc đại, chiếm cứ khu vực trung tâm. Nhưng không có thống nhất hư không chiều không gian ý đồ, cũng không có năng lực này. Còn lại mạnh mẽ hư không lãnh chúa như sau mưa xuân duẩn như thế không ngừng nô ra, cắt cứ địa bàn lẫn nhau chém giết, ngoài ra còn có lượng lớn hỗn loạn khu vực, như dã ngoại rừng rậm như thế, không có trật tự, không ngừng sinh sôi mới hư không sinh vật, lẫn nhau tự do săn giết. Hàn Huyên một phen, Kỳ Mòn rốt cục hỏi Hàn Tiêu ý đồ đến. Không cái gì mục tiêu, ta chỉ là dự định ở thứ cấp chiều không gian thế giới du lịch một phen. Trạm thứ nhất là hư không chiều không gian, trùng hợp gặp phải ngươi. Hàn Tiêu buông tay. Nghe vậy, Kỳ Mòn suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu ngươi không chuyện làm, cái nhóm này ta một chuyện đi. Hư không chiều không gian không nói khách sáo, mặc dù mới là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Kỳ Mòn không chút khách khí. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Ta luôn luôn ham muốn quét sạch bã đồ lạ, hắn cũng là một cái hư không lãnh chúa, địa bàn sát bên ta cùng hắn đánh mấy trăm cuộc chiến tranh. Nếu như có người hỗ trợ, ta là có thể giải quyết triệt để hắn, nuốt chửng hắn hạch tâm, tiếp thu hắn quân đoàn. Hàn Tiêu nhíu mày, vậy ngươi có thể cho ta cái gì thù lao? Trên chiến trường để lại hư không sinh mệnh hạch tâm, ta ta phút ngươi một nửa, ngươi muốn cái gì hư không chiều không gian đặc sản, ta đều tìm tới cho ngươi. Kỳ mòn vung tay lên, nơi này không nói đàm phán kỹ xảo, hắn trực tiếp đưa ra điểm mấu chốt bằng giá. Hơn nữa, ngươi có thể thu được ta hữu nghị, nếu như ngươi ở chủ vũ trụ cần giúp đỡ, có thể mở ra đường hầm hư không, ta sẽ dẫn ta quân đoàn giúp ngươi tác chiến. Nghe vậy, Hàn Tiêu ánh mắt nhất động. Trước đây tiến hóa thành, hư không dẫn độ giả, thời điểm, hắn được một hạng tên là, đường hầm hư không, thiên phú, hiệu quả là tạm thời mở ra hư không chiều không gian cửa lớn. Cho tới nay hắn rất ít khi dùng cái năng lực này, bởi vì cho gọi ra hư không sinh vật địch bạn không phân, nếu như cùng kỳ mòn đạt thành thỏa thuận, đúng là có thể dùng cái năng lực này cho gọi ra vì chính mình tác chiến hư không quân đoàn. Kết thúc cũng là như thế, hắn có thể sử dụng năng lực thiên phú gọi ra dưới trướng hư không quân đoàn, hư không tôn chủ bí danh chính là bởi vậy mà đến, chỉ là hắn bây giờ rất ít sử dụng loại năng lực này, bởi vì bản thể quá mạnh, đại đa số tình huống dưới hắn đều không có triệu hoán tiểu đệ cần phải. Tuy rằng tự thân không phải triệu hoán sư, summoner, nhưng thiên phú này có thể đạt đến triệu hoán hiệu quả. Mà đang lúc này, Hàn Tiêu bản bắn ra nhắc nhở. Người phát động nhiệm vụ, hư không lãnh chúa chiến tranh thuê. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, hư không lãnh chúa. Kỳ mòn vừa ý sức chiến đấu của ngươi, hy vọng thuê ngươi là hắn tác chiến, diệt trừ tốc địch. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại hư không lãnh chúa. Bạ đồ là quân đoàn. Khen thưởng, 120 kinh nghiệm, trận doanh kỳ mòn độ thiện cảm 3000, nhân vật thẻ ít 1. Khen thưởng thêm, mở ra sự kiện quan trọng nhiệm vụ, hư không chinh phục giả. Hư không chinh phục giả sự kiện quan trọng hoàn thành điều kiện. Phá hủy 8 cái hư không lãnh chúa thế lực, đẳng cấp tương đương hư không sinh vật đều có thể, đồng thời chí ít 4 cái hư không lãnh chúa trận doanh độ thiện cảm đạt đến tôn kính, 3000 trận doanh hảo cảm, sau khi hoàn thành hoạch được thưởng. Sự kiện quan trọng khen thưởng, nếu ngươi nắm giữ hư không loại năng lực thì lại cơ sở hiệu quả thoáng lên trên, ngươi thu được 502000 tự do thuộc tính điểm bổ túc, truyền thuyết độ 1, hư không sinh vật đối với ngươi mới bắt đầu hảo cảm 20, thần tính lột xác điểm số 1, kích hoạt, thần tính lột xác, sở trường mới có thể phát động. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hoặc, cái này khen thưởng có thể à, dĩ nhiên có thể nắm một cái thần tính lột xác điểm số, ta còn tưởng rằng tạo xong vũ trụ bảo vật sau, phải chờ tới tiến giai mới có thể được mới điểm số. Xem này giới thiệu, chỉ có đạt đến thần tính lột xác cấp độ siêu A cấp, mới sẽ phát động cái này ngoài ngạch điểm số khen thưởng, nếu là những người khác tiếp thu nhiệm vụ này, nhưng là không nhìn thấy cái tin này. Hàn Tiêu tâm tình vui vẻ. Không chỉ có nhiệm vụ, có thể được kỳ mòn hứa hẹn lượng lớn hư không đặc sản. Cái này buôn bán có thể làm, đối Hàn Tiêu mà nói, bất quá là nhặt lên lão buồn hành, đảm nhiệm chiến tranh lính đánh thuê mà thôi. Được, ta đáp ứng ngươi. Hàn Tiêu gật đầu nở nụ cười, bất quá hiện tại đừng động thủ, ta còn có một số việc muốn làm, chờ ta trở lại sẽ hành động lại đi. Hắn quyết định tiếp thu phần này thuê, bất quá chuyến này trọng điểm là thánh quang hạt căn bản, hắn dự định trước đem bắt được tay, xong xuôi chính sự lại trở về giúp kỳ mòn đánh trận, này lại không phải là không thể thương lượng, ở trong mắt hắn chủ thứ rõ ràng. Không thành vấn đề. Kỳ mòn đại hỉ, lập tức đồng ý. Ngược lại đều đánh nhiều năm như vậy, hắn cũng không nhất thời vội vã. Một bên khác, ẩm xì đối lời của hai người đều không có hứng thú, ở một bên bàn tính, lấy ra phục sinh tiền ở trong tay thưởng thức, nàng cũng từ hẻo lạ nơi đó được loại này lễ vật. Đang lúc này, kỳ mòn theo bản năng liếc nàng một chút, đống nhiên dừng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này phục sinh tiền. Hả? Ẩm xì chân mày cau lại, khép lại 5 ngón tay, nắm lấy phục sinh tiền. Ngươi nhìn cái gì? A, có thể đem trong tay ngươi đồ vật cho ta nhìn một chút không? Ta cảm giác được hơi thở quen thuộc. Kỳ mòn không một chút nào khách khí, ngữ khí mang theo nghi hoặc. Hàn Tiêu giật mình, đem mình phục sinh tiền lấy ra, hỏi, ta cũng có giống nhau như lúc đồ vật, mặt trên cũng có ngươi hơi thở quen thuộc sao? Có, thế nhưng rất yếu ớt, có thể cho ta nhìn một chút không? Nhường ta cẩn thận phân biệt một phát. Kỳ mòn gật đầu. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đem phục sinh tiền vứt cho Kỳ mòn. Kỳ mòn bàn tay biến hình, hóa thành năng lượng bao vây lấy cái này phục sinh tiền, hắn tinh tế nhận biết một hồi, không xác định nói, ta thật giống từng ở một cái thứ cấp chiều không gian cảm thụ qua tương tự năng lượng. Hàn Tiêu biến sắc mặt, phục sinh tiền cố hóa, thử vong chống cự, thức tỉnh, hiệu quả, dựa theo hắn suy đoán, đây là hẻo là khai phá năng lực mới, lấy nàng nhắn nhủi dị năng điều khiển lực, đem một dị giả sinh mệnh năng lượng cùng mình người chết lực lượng dung hợp lại cùng nhau hình thành mới năng lượng. Hẻo là đã từng nói. Nàng ở cùng ổ dạ thành lập không cự ly sinh mệnh liên tiếp thời điểm, gặp phải khó khăn đến từ chính một cái đặc thù thứ cấp chiều không gian, hút đi giữa hai người chuyển tuyệt đại đa số năng lượng, hẹo lạ vốn là dự định thực địa khảo sát một phen, chỉ là lần này cũng không đến. Vì lẽ đó, ta đây là trùng hợp đụng tới hẹo lạ muốn tìm mục tiêu. Hàn Tiêu không nhịn được quay đầu nhìn ẩm xỉ một chút. So với mò đinh, mò ngươi thật giống như cũng không sai. Chương 1073, tao ngộ. Mới vừa vào thứ cấp chiều không gian liền đụng tới manh mối, vận may này cũng là không ai, phỏng trừng ẩm si, chòm sao quan tâm giả, vầng sáng chính đang tại dạng người rực rỡ, sợ không phải nữ thần may mắn sửa lại xu hướng tình dục à. Nói đến, sất phù ỉnh vận may gọi là mò đinh, sợ ẩm si vận may nên gọi cái gì? Chẳng lẽ gọi là bàn long? Nếu số may đụng với hẻo là tìm kiếm manh mối, Hàn Tiêu cũng không lý do buông tha, hỏi tới, ngươi nhớ tới đó là cái gì thứ cấp chiều không gian sao? Kỳ Mòn suy tư một trận, gật đầu nói, có chút ấn tượng, cái kia quay thứ cấp chiều không gian có vẻ như rất nhiều người đều biết, ở một cái nào đó thời kỳ rất có tên, đã từng vẫn bị lực lượng nào đó đóng kín, tình cờ tiêu tán ra nồng nặc sức sống, có thể kích thích các loại sinh vật tiềm lực. Sau đó cái kia quay chiều không gian phong tỏa tự mình giải trừ, rất nhiều hiếu kỳ thứ cấp chiều không gian sinh mệnh đi vào thăm dò, lại phát hiện bên trong đã là hoàn toàn tĩnh mịch, là cái gì thế cũng không có, cả vùng không gian tựa hồ khuyết thiếu năng lượng duy trì, bắt đầu suy yếu héo rút. Mấy năm gần đây, cái kia quay thứ cấp chiều không gian xuất hiện sụp rụt lại dấu hiệu hỏng mất, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Hàn Tiêu giật mình. Phần lớn thứ cấp chiều không gian sẽ không vĩnh cửu tồn tại, mà là sụp rụt lại biến mất, lại như là khô héo trái cây cùng diệp tử. Thứ cấp chiều không gian thế giới không thứ tự mà lại hỗn loạn, thường thường sinh ra mới thứ cấp chiều không gian, phần lớn lại như là thật sự bong bóng như thế ngắn ngủi, chỉ là phụ dung chấm nở, chỉ có một số ít có thể ổn định lâu dài. Cao cấp văn minh cùng cao đẳng ma pháp sư tình cờ cũng sẽ người chế tác lô mãng cấp chiều không gian, loại hình thức này nhân tạo thứ cấp chiều không gian, cùng hư không chiều không gian loại này thiên nhiên tồn tại loại cực lớn ổn định vị diện, tồn tại lớn vô cùng khác biệt. Mà thứ cấp chiều không gian đóng kín, độ khả thi có vài loại, tỷ lệ to lớn nhất chính là nên thứ cấp chiều không gian là một loại nào đó mạnh mẽ sinh mệnh tạo vật. Tỷ như một ít cao đẳng kỹ sư cơ giới chiều không gian nhà xưởng, chính là tương tự tính chất phụ thuộc không gian, đối ngoại giới đóng kín, ở ngoài người không thể dễ dàng tiến vào. Nếu là mảnh này thứ cấp chiều không gian là siêu A cấp phụ thuộc không gian, như vậy suy yếu nguyên nhân, hẳn là sáng tạo nó siêu A cấp tử vong, dẫn đến nên chiều không gian mất đi năng lượng cung cấp, liền dần dần héo rút tan vỡ. Hàn Tiêu suy đoán. Ta không rõ ràng. Kỳ Mòn tiện tay đem phục sinh tiền quăng về Hàn Tiêu trong tay. Ta đem nơi đó gọi là tĩnh mịch nơi. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể đem chiều không gian miêu điểm tọa độ cho ngươi. Phiền phức ngươi, ta đúng nơi đó có chút hứng thú. Hàn Tiêu cười nói. Kỳ Mòn không để ý lắm. Tiện tay ngắt một đoàn hư không năng lượng, đem tĩnh mịch nơi tin tức khắc thu ở bên trong, ném cho Hàn Tiêu, nói bổ sung. Cái kia quay chiều không gian tường đã thủng trăm ngàn lỗ. Vô số không gian loạn lưu ở trong đó bừa bãi tàn phá, vị diện lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ biến mất, ngươi cẩn trọng một chút, nếu như bị không gian loạn lưu cuốn đi. Nói không chắc sẽ bị lạc ở vô tận thứ cấp chiều không gian bên trong thế giới. Hàn Tiêu tiếp nhận này đoàn năng lượng, dẫn đọc trong đó tin tức, đón lấy đứng lên, gật đầu nói, được, vậy ta đi trước. Đây là chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn, hắn chuẩn bị xong xuôi chính sự sau đi một chuyến, giúp hẻo lạ thăm dò đường. Ta chờ ngươi trở lại phát động chiến tranh. Kỳ Mòn gật đầu. Đặt thành thuê thỏa thuận, Hàn Tiêu cũng không trì hoãn, lần thứ hai liên lụy bí năng sử thân thể. Đi, dẫn đường đi, tìm bạn cũ của ngươi đi. Hỗn độn bí năng được chỉ lệnh, lần thứ hai tiến hành chiều không gian qua lại, mang theo Hàn Tiêu cùng ẩm si lấp loe biến mất. Một bên khác, La cùng phỉ loại nhỏ hạm đội ở một mảnh trắng xóa thứ cấp chiều không gian bên trong chậm chậm đi dạo. Chủ hạm tiểu đài chỉ huy, thứ cấp chiều không gian thế giới giả lập bản đồ trôi nổi ở giữa không trung. Vẻ ngoài cùng chủ vũ trụ tưởng tận lập thể tinh đồ khác biệt, dường như vô số bong bóng chồng chất mô hình, rất có cây nho ký thị cảm, mỗi cái bong bóng đều đại biểu một cái ghi chép ở án thứ cấp chiều không gian. Bởi thường thường sinh ra mới thứ cấp chiều không gian, vì lẽ đó thứ cấp chiều không gian địa hình mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, bản đồ chỉ có thể làm tham khảo, không giống chiều không gian miêu điểm tọa độ mới là hoa tiêu kim chỉ nam. La cùng phỉ hai bên trái phải đứng ở thứ cấp chiều không gian bản đồ mô hình bên, yên lặng quan sát. Đang lúc này, một cái điểm đỏ đột nhiên ở một người trong đó bong bóng bên trong sáng lên, ở mô hình bên trong tràn ra một vòng biểu thị nhắc nhở màu đỏ sóng gợn. Vượt vị diện do xét dạ đã tìm tới mục tiêu, đối tượng đỉnh cao siêu A cấp. Mục tiêu cùng chúng ta cách xa nhau 13 cái thứ cấp chiều không gian. Con đường mô phỏng xong xuôi, dự tính ở 8 lần nhảy lên sau cùng mục tiêu gặp gỡ. Hai vị các hạ, xin chỉ thị hành động. Nghe thủ hạ báo cáo, la ừ một tiếng, trầm giọng nói, khóa chặt miêu điểm. Bắt đầu chiều không gian nhảy lên. Mệnh lệnh truyền ra, này mấy chiếc chiến hạm lập tức kích hoạt thứ cấp chiều không gian động cơ, hóa thành vài đạo lưu quang, điên cuồng gia tốc, trên thuyền chuyên chở thứ cấp chiều không gian qua lại trang bị bắt đầu vận hành, lấy đặc thù tần suất rung động không gian tường. Mà ở tốc độ đạt đến đỉnh phong sau một khắc, phía trước đột nhiên hiện ra tổ ong hình dạng kết cấu không gian tường, cấp tốc dạn nứt một khối khe hở một đầu khác là cái kế tiếp chiều không gian cảnh tượng. Mấy chiếc phi thuyền trực tiếp bay vào, thân ở trong thuyền nhân viên, tất cả đều nghe thấy một tiếng lanh lảnh ba, phảng phất ngoại bộ không gian rung động gây nên trong phi thuyền không khí xích chấn động. Trước mắt mọi người một hoa, dĩ nhiên đi tới một cái khác thứ cấp chiều không gian, mà ở giây tiếp theo, phía sau không gian tưởng kẽ nước thông đạo liền hợp lại, biến mất không còn tăm tích. Đây là ở thứ cấp chiều không gian di động thường quy phương thức, từng cái thứ cấp chiều không gian cảnh tượng ở cửa sổ mạn tàu ở ngoài nhanh chóng thay đổi, này chi loại nhỏ hạm đội vượt lên rồi nhiều lần, rốt cục cũng ngừng lại. Nhanh chóng nhảy lên cho vật trở mang đến cực cao gánh nặng, mỗi một lần xuyên qua không gian tưởng, đều sẽ chịu đựng không gian loạn lưu lôi kéo. Lúc này mấy chiếc phi thuyền đều bao phủ ở cuồng bạo năng lượng không gian bên trong, hoàn cảnh chung quanh hơi vặn mèo, như quá tải nóng bỏng giống như vậy, phảng phất liều lĩnh vô hình bốc hơi nhiệt khí. Mà ở thứ cấp chiều không gian trên bản đồ, hạm đội rốt cục cùng mục tiêu điểm đỏ cùng tồn tại đồng nhất cái bong bóng, khoảng cách chính trực đang nhanh chóng rút ngắn. Thấy thế, La bước nhanh đi tới chính diện cửa sổ mạn tàu, nhìn phía điểm đỏ di động tới được phương hướng, quát lên, chuẩn bị tác chiến, dự bị tốt chiều không gian trục xuất đạn. Hai người chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, rốt cục, một bóng người nhanh chóng áp sát. Đang muốn hạ lệnh, La đột nhiên thấy rõ này bóng người hình dạng, mau mau đổi giọng. Chờ đã, trước tiên đừng bắn. Người này không giống như là hắc tinh, khí tức cùng trong tài liệu không giống nhau. Cơ lót thư mặc robot, che khuất bề ngoài, nhưng không che giấu tự thân sóng năng lượng. Dị năng giả cùng kỹ sư cơ giới khí lực thuộc tính hoàn toàn không giống, khoảng cách gần lĩnh hội, hắn liền phát hiện sóng năng lượng hiện ra khác biệt. Cơ lót thật xa liền nhận biết đám người kia, chậm rãi giảm tốc độ, đứng ở hạm đội trước mặt, mở ra rộng rãi vực thông tin, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi là người nào, tại sao chặn lại ta? Chúng ta chỉ là một nhánh thứ cấp chiều không gian thăm dò đội, cũng không phải chặn lại ngươi, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải. La phát sinh hồi phục. Cơ lót quan sát được chi hạm đội này nhanh chóng nhảy lên dẫn đến không gian vặn mèo, liền biết đám người kia đang nói láo, bất quá hắn không có vạch trần, mở miệng hỏi, các ngươi này chi thăm dò đội thuộc về cái gì thế lực? Chỉ là dân gian tổ chức bộ đội, muốn đến thứ cấp chiều không gian thu nhặt một ít đặc sản. Lại nói ngài dĩ nhiên một mình qua lại thứ cấp chiều không gian, nói vậy là đại danh đỉnh đỉnh siêu A cấp. Không biết chúng ta có hay không vinh hạnh biết được ngài tên gọi. La tư thái thả đến mức rất thấp. Ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ siêu A cấp. Cơ lót thu nhàn nhạt nói. Là trong lòng thầm mắng. Ta phi. Đường đường một cái đỉnh cao siêu A cấp, ngươi trang bị ngươi ngựa đây. La cùng phỉ âm thầm đau bi, bọn họ cũng là siêu A cấp. Nếu không là dò xét giả đã thể hiện đối phương sức chiến đấu, hai người mới sẽ không đem tư thái thả đến như thế thấp. Cơ thể sống vượt vị diện do xét giả đạ là loại cỡ lớn thiết bị, chuyên dụng với thứ cấp chiều không gian thế giới, nhưng không đủ chính xác. Rõ ràng tìm tòi điều kiện đã đủ hà khắc rồi, có thể hai người không nghĩ tới vận may như thế không được, dĩ nhiên đụng với một cái khác không biết lai lịch đỉnh cao siêu A cấp. Hai người lúc này còn không biết thân phận của cơ lót thừa, không muốn ngày càng rắc rối, vì lẽ đó không muốn động võ, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Vị này siêu A cấp các hạ, nếu như chúng ta không cẩn thận mạo phạm đến ngài, nhường ngài sản sinh hiểu lầm, vậy ta biểu thị ấy nấy, không chuyện gì, chúng ta trước hết đi rồi. Nói, hắn cũng không chờ cờ lọc thu đáp lời, mau để cho hạm đội quay đầu lại chạy trốn. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, hai người phát hiện cờ lọc không có đổi tới, chỉ là ở lại nguyên mà nhìn bọn họ rời đi. Xem ra hắn không dự định công kích chúng ta. La thở phào nhẹ nhõm. Phòng trưng là đối với chúng ta không có hứng thú. Phỉ cũng là âm thầm vui mừng. Mau mau rời đi trước mảnh này thứ cấp chiều không gian đi. La quay đầu dặn dò thuyền viên, đánh dấu cái mục tiêu này, đừng tiếp tục va vào hắn, một lần nữa điều chỉnh thử vượt vị diện dò xét ra đạ, tìm kiếm thứ hai đỉnh cao siêu A cấp tín hiệu. Hai người đúng thân phận của cờ lọt thương một chút hứng thú cũng không có, thứ cấp chiều không gian thế giới ngọa hổ tàng long, hai người không muốn đồ gây chuyện, tất cả lấy nhiệm vụ làm đầu. Mà ở một bên khác, cờ lọt thương nhìn theo hạm đội đi xa, không có truy kích. Thứ cấp chiều không gian cất giấu không ít từ chủ vũ trụ đến thế lực, ở đây bí mật kinh doanh. Trốn đằng đông nấp đằng tây, Newton tách ra ba đại văn minh thống trị, ở ba đại văn minh trong mắt đều là một đám con chuột. Theo cơ lót thưa, nhóm người này 8 phần 10 cũng là loại này thế lực, tìm lộn con mồi, không cẩn thận va vào chính mình. Hắn mục tiêu của chuyến này là lữ giả, nhóm người này nếu như thế thức thời, hắn cũng lười ngày càng rắc rối. Liếc mắt nhìn hạm đội rời đi phương hướng, cơ lót hướng về một hướng khác di động, không ngừng nhảy lên. Cũng không lâu lắm, cơ lót tới mục đích, bước vào tà năng tụ hợp thứ cấp chiều không gian. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt chỉ có nhúc nhích tính ăn mòn tím năng lượng màu xanh lục, như là tầng tầng lớp lớp nhăn nheo dạ dày, không ngừng nhấc lên từng trận biển gầm giống như làn sóng, ung ục liều lĩnh tím màu xanh lục bong bóng, như tràn lan dịch dạ dày, liền dường như thân ở một cái nào đó quỷ dị sinh vật dạ dày túi như thế. Giữa lúc cờ lọt quan sát bốn phía thời điểm, tà năng tụ hợp trong đó một chỗ trong vách, bỏ ra một cái nam tính trên người, dính đầy tím màu xanh lục niêm dịch, chính là lữ giả. Hắn lúc này da thịt trắng xám, cả người lộ ra một luồng tà dị khí chất, tiến vào không cách nào gắng giữ tỉnh táo cáo kỉnh hình thức. Lữ giả bị nuốt hết nửa người dưới, không ngừng khuếch tán ra từng vòng mắt trần có thể thấy năng lượng sóng, ở tím màu xanh lục trong vách trên truyền đạo, bị tà năng tụ hợp hấp thu lấy. Cơ lọt thừa khe như mày, lấy hắn kiến thức, không khó nhìn ra lữ giả đây là ở truyền bá tự thân gen tinh hoa, cùng cái này phảng phất có sinh mệnh thứ cấp chiều không gian chó hợp. Ám đế cơ lọt thừa, khách quý nha. Không biết ngươi tìm ta làm cái gì, là muốn gia nhập chúng ta sao? Ta không ngại. Lữ giả khàn khàn nở nụ cười. Cơ lọt thờ ơ không động lòng, nhàn nhạt nói, ngươi tham dự vây quét đế quốc minh hữu chiến dịch, phạm vào tội, mà ta là ngươi phán quyết giả. Vì lẽ đó ngươi là đến giết ta. Lữ giả khỏe miệng một cái, vung lên cân nhắc nụ cười. Đang lúc này, tà năng tụ hợp trong vách sông ra không mấy bóng người, tạo thành mênh mông vô bờ đại quân. Phần lớn là không giống hư không chiều không gian sinh vật nguy hiểm, trong đó còn có 3 bóng người tỏa ra siêu A cấp khí tức, tất cả đều là bị lữ giả gọi tới giúp đỡ. Bói toán đến cường địch bức kích, lữ giả vận dụng chính mình ở thứ cấp chiều không gian giao thiệp, ôm cây đợi thỏ bố trí mai phục. Đây chính là chủ vũ trụ ám đế. Lúc này, một tên đến đây trợ trận siêu A cấp ôm cánh tay mà đứng, tùy ý nói, như thế không cẩn thận, thật giống cũng không ra sao mà. Một vị khác siêu A cấp thì lại nhìn phía dưới lữ giả, trầm giọng nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta, lần này chỉ là thấy ngươi trục xuất cường địch, không chịu trách nhiệm giết chết ám đế, không phải vậy xích sắc đế quốc nhất định sẽ phát rồ như thế truy sát ta. Nghe vậy, cơ lọt thu nhìn lướt qua này 3 cái siêu A cấp, tất cả đều là chưa từng thấy xa lạ cường giả, nhất thời tâm trạng hiểu rõ. 3 đại văn minh cũng không thể giám sát mỗi một cái siêu A cấp sinh ra, tổng có một ít người không muốn bị 3 đại văn minh ghi lại trong danh sách, chỉ cần vẫn ẩn giấu thân phận cùng thực lực, không thành lập thế lực, không làm ra sự tích, 3 đại văn minh cũng không thể nào biết được sự tồn tại của bọn họ. Trong đó tương đương một nhóm người giấu tiến vào thứ cấp chiều không gian, không ở chủ vũ trụ xuất hiện. Trong này có lo lắng chịu đến hãm hại trung lập giả, cũng có lệ thuộc vào cái khác cao cấp văn minh bí mật sức chiến đấu, tỉ như siêu quần tinh văn minh, trải qua đỉnh cao chi thương sau, bọn họ không dám ở bề ngoài bày ra bao nhiêu siêu A cấp, liền đem một phần bí mật minh hữu đưa vào thứ cấp chiều không gian ẩn giấu đi, không cho 3 đại văn biết rõ sự tồn tại của bọn họ. Lúc này, lữ giả mở hai tay ra, ngửa đầu nhìn cơ lót thưa, càn rỡ cười to. Ha ha ha, ám đế, ngươi ở chủ vũ trụ quả thật có kinh người sức chiến đấu. Có thể nơi này là ta sân nhà, muốn giết ta, ngươi làm được đến này. Cơ lọt thần sắc bình tĩnh, hai mắt sáng lên sâu thẳm hắc quang. Hắn vi khẽ nâng lên hai tay, ám năng lượng hội tụ đến, chậm rãi mở miệng. Nếu như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi kể cả ngươi sân nhà, đồng thời đánh nát. Hàn tiêu cùng ẩm xỉ theo hỗn độn bí năng, qua lại từng cái thứ cấp chiều không gian, kiến thức các loại kỳ quái lạ lùng cảnh tượng, qua hồi lâu, hai người mới đình chỉ qua lại. Chúng ta đến. Đây chính là thánh quang hạt căn bản xào huyệt. Hỗn độn bí năng ngữ khí hưng phấn. Hàn tiêu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy nơi này là một mảnh chói mắt thế giới, có vô ngần đại địa, có dãy núi, rừng rậm, dòng sông, nhưng mà tạo thành tất cả những thứ này đều là thực thể hóa vầng sáng, đủ mọi màu sắc. Ngọn núi cao vút khác nào từng khối óng ánh to lớn bảo thạch, trong sông chảy xuôi chính là sữa bình thường sền sệt dịch thái quang mang, xâm lập mỗi một quay lá cây cũng giống như là tấm gương, khúc xạ ra 5 màu rực rỡ vầng sáng. Hết thể đều là như vậy thuần khiết không chút tì vết, như là ánh sáng quốc gia, như đồng thoại bình thường mộng ảo. Rất đẹp đẽ, ta vẫn là lần đầu tiên tới cái này thứ cấp chiều không gian. Ẩm xì không nhịn được rủi rủi con mắt, bất đắc dĩ nói, chỉ là có chút thương con mắt. Là có chút chói mắt. Hàn tiêu nhếch nhếch miệng, thu hồi ánh mắt, nên làm sao tìm được nó. Hỗn độn bí năng cười nói, khà khà, nó hoặc là ngủ say, hoặc là liền cố ý ẩn nút không gặp người, giao cho ta đi, nó đối với ta năng lượng rất mẫn cảm. Chỉ cần tiếp xúc được ta, nó sẽ cáu kỉnh lên, vì lẽ đó chỉ cần ta thả ra khí tức, liền có thể gây nên nó phản ứng tự nhiên, nhường nó chủ động đi ra. Nghe vậy, Hàn Tiêu không nhịn được cổ quái liếc bí năng sử một chút. Lời này cũng quá kỳ quái, nghe tới thật giống ngươi dạy dỗ qua nó như thế. Chương 1074, Thánh Quang Hạt căn bản mang đến mới hệ thống. Trong không gian ẩn chứa rồi rào quang năng, dùng ma pháp sư góc độ tới nói, nơi này đầy dây siêu cao nồng độ ánh sáng nguyên tố. Hàn Tiêu mang theo ẩm xì hạ xuống ở một mảnh dòng sông trô nước cạn bên trên, thổ nhưỡng là đủ mọi màu sắc ánh sáng xa, đạp lên cùng bãi cát không khác nhau gì cả. Ẩm sĩ ngồi xổm xuống, vê lại một hạt ánh sáng xa, hiếu kỳ quan sát cái này bất quy tắc thể rắn, ngón tay hơi dùng sức, đem nghiền nát, này hạt ánh sáng xa rạn nứt, hóa thành sương mù giống như quang trận, chậm rãi lên không. Ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh rộng lớn biển mây che đậy bầu trời, tất cả đều do trạng thái khí quang trần tạo thành, tựa như ảo mộng, thỉnh thoảng có quang trần từ các nơi lên không hòa vào biển mây, tích trữ tới trình độ nhất định, mảnh này biển mây liền sẽ xuất hiện mưa xuống hoạt động, nhường quang trần rơi vào đại địa, hình thành mới địa mạo, như vậy tuần hoàn đến đáp lại. Thật đẹp. Ẩm Sĩ chà chà than thở. Hàn Tiêu đi tới dòng sông bên, cúc lên một nắm trạng thái lỏng vầng sáng, nhìn hoàng kim giống như chất lỏng giữa ngón tay di chuyển, không nhịn được cô. Nơi này ánh sáng ô nhiễm rất nghiêm trọng. Ngươi nhất định phải phá hoại bầu không khí sao? Ẩm Sĩ bất đắc dĩ. An ngay nói thật mà. Hàn Tiêu bĩu môi, gọi ra mấy bản công nghiệp thu nhặt thiết bị, thuận miệng nói. Nơi này hiện tượng rất kỳ lạ, rất có giá trị nghiên cứu, vừa vặn thu nhặt một ít tài liệu trở lại làm thí nghiệm. Nói, hắn miêu định cái này thứ cấp chiều không gian tọa độ, ghi lại ở trong kho tài liệu, có việc lần trở lại, suy nghĩ một chút, cho mảnh này thứ cấp chiều không gian đặt tên là ánh sáng quốc độ. Quyết định tất cả những thứ này, Hàn Tiêu lại bố trí một chút cố định thời không hệ số không gian ổn định miêu, dùng để phòng ngừa thánh quang hạt căn bản chạy trốn, đón lấy vô vô bí năng sử, nói, Hạ Dùn, đem thánh quang hạt căn bản bước ra đến. Hỗn độn bí năng đã sớm không thể chờ đợi được nữa, được chỉ lệnh, không nói hai lời, thả ra từng đạo năng lượng màu đỏ, đi vào đại địa, tạo thành một mảnh to lớn mạng nhện, cấp tốc lan tràn ra. Hàn Tiêu mặc đếm tới 221 thời điểm, hỗn độn bí năng rốt cục có phản ứng. Không có ý tốt nói. Ta tìm tới nó quả nhiên đang ngủ say, xem ta đem nó buộc tỉnh. Dứt tiếng, Hàn Tiêu cùng Ẩm Sĩ phát hiện dưới chân đại địa đống nhiên chấn động. Mà ở một khắc tiếp theo, cả vùng không gian đều chấn động lên, đất rung núi chuyển. Ầm ầm ầm. Còn không chờ hai người quan sát, phương xa trên mặt đất, đống nhiên phun ra một đạo khổng lồ vầng sáng suối phun, xông thẳng lên ngày, hóa thành một cái có chứa thánh khiết cảm màu bạch kim trùng sáng, nơi trọng yếu là một viên như hàng tinh giống như chói mắt hình cầu. Phảng phất giữa không trung có thêm một cái mặt trời. Lúc này ở cái này màu bạch kim chùm sáng bên trong, tồn tại từng đạo mắt trần có thể thấy hỗn độn bí năng năng lượng màu đỏ, dường như dầu sôi ngộ lãnh thủy, phản ứng cực kỳ kịch liệt. Theo cái này chùm sáng xuất hiện, một đạo tức đến nổ phổi cáo kỉnh sóng tinh thần trong nháy mắt bao phủ ra. Mộ Sơn Nhi ở. Ngươi lại nhân lúc ta ngủ đánh lén ta. Ta ngày hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Nạ Du Sơn, ta năng lượng có được hay không ăn, hoài niệm sao? Hỗn độn bí năng cười hắc hắc, ngữ khí mang theo chưa hết thỏm thèm dư vị. Nghe vậy, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Luôn cảm thấy lời này tin tức lượng rất lớn, nghe tới thật giống không phải lần đầu tiên như thế chơi luôn. T, các ngươi dị năng vòng thật loạn. Hỗn độn bí năng quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, cười nói, này chính là các ngươi nói thánh quang hạt căn bản, nó có chút rời dường khí, đón lấy giao cho ngươi. Nguyên thủy dị năng thể vô cùng cổ lão. Đều có tên của chính mình, hỗn độn bí năng. Thánh quang hạt căn bản chỉ là ngoại giới đối với bọn họ xưng hô. Thánh quang hạt căn bản nhanh chóng di động lại đây, lúc này mới phát hiện đoàn người hình bóng, nhìn thấy bí năng sử dáng vẻ, do nội chuyển mừng, nhìn có chút hả hê nói. Hả? Ngươi lại bị người chế thành con rối? Ha ha ha, báo ứng a, đáng đời. Chớ đắc ý, ngươi cũng sắp rồi. Hỗn độn bí năng cười gằn, tiểu dạng, cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Thánh quang hạt căn bản quay đầu nhìn về Hàn Tiêu cùng Ẩm Sĩ hai người, bất mãn nói. Hừ, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy thấp hèn, dĩ nhiên giúp kẻ địch giành thân thể ta, muốn kéo dài ta xuống nước. Các ngươi hai cái này chủ vũ trụ đến tiểu gia hỏa, mặc kệ nó là làm sao đầu độc các ngươi, ta hiện tại không có hứng thú bồi các ngươi chơi đùa, chạy trở về chủ vũ trụ, đừng đến phiền ta. Hàn Tiêu không để ý lắm, xoay tay lấy ra một cái bình trang bị thu nhận trang bị, méo xệch đầu, ngươi là chính mình đi vào, vẫn là ta giúp ngươi. Nghe vậy, thánh quang hạt căn bản toàn thân hào quang chói lọi. Ầm ầm phóng ra phong ba giống như sóng năng lượng, phảng phất khí chàng toàn mở, xúc động cả vùng không gian khẽ chấn động, ngựa khí tự tin cực kỳ, ngông cuồng tự đại. Ta không phải là mổ sơn y ơ loại này người yếu, muốn bắt ta, chuẩn bị tâm lý thật tốt à. 30 giây sau. Đau quá đau, đừng đánh, ta chịu thua. Mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại thánh quang hạt căn bản, đã thu nhỏ lại vô số lần, bị chứa ở bình bên trong, như là một bãi chất lỏng màu vàng nóng. Bị thu nhận trang bị điện từ ràng buộc tràng điện đến xì xì vang vọng. Hàn Tiêu cơ cơ thu nhận trang bị, đem thánh quang hạt căn bản lung lay mấy cái lảo đảo. Liên này, Ẩm Sĩ một mặt không nói gì. Nàng còn tưởng rằng thánh quang hạt căn bản thật lợi hại, vừa nãy làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không nghĩ tới Hàn Tiêu một cái tắt qua đi, thánh quang hạt căn bản liền yên nghỉ, đây cũng quá đệ đệ. Hàn Tiêu không một chút nào bất ngờ, nguyên thủy dị năng thể ở đỉnh cao siêu cấp A trước mặt, đương nhiên không lật nổi sóng gió gì, hắn chỉ kỳ quái thánh quang hạt căn bản từ đâu tới tự tin. Nhìn thấy lao bạn gây xui xẻo, lần này đến phiên hỗn độn bí năng cười trên sự đau khổ của người khác, tiến đến thu nhận trang bị bên cạnh, kha kha nói, hoan nên cùng ta làm bạn, như vậy ta liền không cô quạng. Mộ Sơn nghỉ ở, ta sớm muộn làm thịt ngươi. Thánh quang hạt căn bản bi phẫn gần chết. Tự mình xui xẻo coi như, còn muốn đem hắn lôi xuống nước, quả thực là kết bạn không cẩn thận điện phạm. Lúc này, Hàn Tiêu dùng ngón tay gậy gậy thu nhận trang bị pha lê, chen miệng nói, sau đó các ngươi có nhiều thời gian trao đổi, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi có năng lực gì? Thánh quang hạt căn bản giận không nhịn nổi nói, ta cho ngươi biết, ta có thể không giống như Mộ Sơn nghỉ ở dễ dàng khuất phục, coi như ngươi đối với ta dụng hình, ta vậy. 30 giây sau, bị hỗn độn bí có thể làm được, khô đến sủi lơ thánh quang hạt căn bản ngoan ngoãn nằm bò thu nhận trang bị dưới đáy, run lẩy bẩy giới thiệu năng lực của chính mình. Ta trụ cột nhất năng lực là tăng cường thể chất, siêu tốc phi hành, chiều không gian qua lại, còn có thể trao tặng người khác thánh quang sức mạnh, đồng thời cũng có tính chất công kích, ký chủ có thể dùng ta trừng phạt tà ác, phán định tà ác tiêu chuẩn có hai loại, một là quyết định bởi với ký chủ tự thân niềm tin. Một loại khác là căn cứ vào trừng phạt mục tiêu nội tâm đúng phạm tội đi nhận thức, mục tiêu tội càng nghiêm trọng hơn, trừng phạt thương tổn liền càng mạnh. Mặt khác, ta có thể tịnh hóa ô uế, trợ giúp mục tiêu khu trừ tương quan mặt trái trạng thái, cũng trình độ nhất định chữa trị thương thế. Thánh quang hạt căn bản đến nơi đến chốn giống như vậy, bàn giao toàn bộ nội tình. Hàn Tiêu một bên gật đầu nghe, một bên âm thầm khinh bị thánh quang hạt căn bản, chỉ nghe thấy tên, hắn còn tưởng rằng cái này ra hỏa băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới đánh một trận liền thành thật. Cùng hỗn độn bí năng như thế không tiết tháo, lẽ nào sống được quá lâu đều như vậy mà. Thẩm kết tội ác, tình hóa thai họa, thánh quang hạt căn bản năng lực quả thật có thần thánh phong cách, chỉ là tiêu chuẩn khá là duy tâm, chạm cái trước niềm tin kiên định chính nghĩa chi sĩ làm ký chủ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. So với những này, Hàn Tiêu khá là lưu ý trái lại là thánh quang hạt căn bản giao cho người khác thánh quang năng lực, cẩn thận truy hỏi một phen, liền không nhịn được kinh hỉ lên. Thánh quang bản thân thuộc về nhiều chiều độ năng lượng một loại, cũng không phải cái gì hiếm thấy tồn tại, cao đẳng kỹ sư cơ giới cùng ma pháp sư cũng có thể vận dụng, có sức mạnh tinh thần đặc tính. Chỉ là thánh quang tuy không hy hữu, nhưng cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Mà thánh quang hạt căn bản có thể giao cho bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ thể thánh quang hạt giống, chỉ cần mục tiêu tự mình rèn luyện, dùng niềm tin cùng tín ngưỡng tẩm bổ hạt giống, khiến cho nở hoa kết quả, liền có thể nắm giữ thánh quang năng lượng, cũng có thể theo rèn luyện tăng cường. Chuyện này ý nghĩa là thánh quang hạt căn bản có thể mang đến một cái ngoài ngạch trưởng thành hệ thống, nhường người bình thường bắt đầu từ con số không ủng có sức mạnh, mà cho dù là người siêu năng, cũng có thể được phần này năng lực. Thế nhưng, bởi tiền đề là được thánh quang hạt giống, hơn nữa bị giao cho năng lượng có thể bị thánh quang hạt căn bản thu hồi, vì lẽ đó phổ thích hợp tính có hạn, không thuộc về có thể tự mình thức tỉnh năm đại siêu năng hệ thống bên trong, biến đổi như cấp phó nghiệp. Hàn Tiêu từ thánh quang hạt căn bản trong miệng biết được, thánh quang hạt căn bản từng theo ký chủ hoạt động thời điểm. Dùng qua phương thức này ngược tăng cường ký chủ thực lực, thu hồi người khác phát triển thành quen thánh quang hạt giống, có thể tăng cường tự thân, thứ này cũng ngang với chiếm đoạt người khác thành quả lao động, để cho người khác cho hắn trắng làm công. Nghe xong trải nghiệm của nó, Hàn Tiêu đối xử thánh quang hạt căn bản ánh mắt, nhất thời thân thiết không ít. Khá lắm, không nghĩ tới ngươi cũng là giao hệ từ bản giới đồng hành. Hàn Tiêu thờ phụng mắt thấy là thật, nhưng bất đắc dĩ thánh quang hạt căn bản đối với hắn thi triển loại năng lực này. Một luồng ấm áp hào quang màu vàng nóng tràn vào trong cơ thể, bảng lập tức có nhắc nhở. Người thu được kỹ năng mới, thánh quang hạt giống. Thánh quang hạt giống bị động năng lực, đây là thánh quang chi lực căn cơ, cần niềm tin tầm bổ, thành thục sau cảm nhận được tỉnh cấp phó nghiệp, thánh quang sứ giả, yêu cầu niềm tin trị số 05.000, thông qua minh tưởng, tế tự, tinh thần rèn luyện, đánh giết tội phạm chờ phương thức, có thể tăng lên niềm tin trị số. Thì ra là như vậy. Loại năng lực này rất có chiến lược ý nghĩa, nếu như không thu hồi là có thể đem rất nhiều không có người siêu năng tư chất người bình thường bồi dưỡng thành nắm giữ thánh quang chiến sĩ, đã như thế, quân đoàn cơ sở sức chiến đấu đem sẽ tăng lên rất nhiều. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Này ngược lại là niềm vui bất ngờ, hay là còn có thể đem cơ hội này bán cho tờ layer, có vẻ như rất có thị trường. Chỉ là, kiếp trước Gevan không có triển lộ cái năng lực này, phỏng chừng có cái này hạn chế. Ban hỏi một phen, Hàn Tiêu được đáp án. Đúng như dự đoán, mỗi một cái thánh quang hạt giống đều là thánh quang hạt căn bản chia sẻ bản nguyên tinh hoa, mà sức mạnh bản nguyên khôi phục rất chậm, nếu là dùng quá nhiều, sẽ nguyên khí đại thương, liên đối ký chủ đồng thời thận hư, đến thời điểm ép buộc ép cũng vô dụng, thật sự một giọt đều không còn. Khôi phục nhanh chóng bản nguyên, ta tựa hồ có biện pháp. Hàn Tiêu suy tư. Hắn có mơ hồ ý nghĩ, nhưng trước mắt còn không là kiểm tra thời điểm, không thể làm gì khác hơn là thu hồi thu nhận trang bị. Hàn Tiêu thuận tiện nhường thánh quang hạt căn bản lấy đi trên người thánh quang hạt giống, hắn chỉ là thử một chút, bản thân cũng không cần cái này cấp phó nghiệp. Dựa theo hắn vốn là ý nghĩ, chính là đem thánh quang hạt căn bản chế thành bí năng sử, bất quá bây giờ nhìn lại, hay là đem chế tạo thành bí năng sử công cụ, không phải lựa chọn tốt nhất. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, hỗn độn bí năng túc địch, nhiệm vụ đã biểu hiện xong xong rồi. 24E kinh nghiệm tới tay, còn phải đến 2 tấm nhân vật thẻ, không ngoài dự đoán, phân biệt là hỗn độn bí năng cùng thánh quang hạt căn bản, năng lực không chuyện gì ngạc nhiên, phân biệt là rút thăm tinh hoạch năng lượng, cùng với thánh diễm thẩm phán, có bản tôn ở tay, hai người kia vật thẻ có chút ít còn hơn không. Hàn Tiêu khá là quan tâm chính là nhiệm vụ mở ra mới sự kiện quan trọng nhiệm vụ, nguyên thủy dị năng nhà sưu tập. Nguyên thủy dị năng nhà sưu tập, chưa kích hoạt điều kiện, chí ít nắm giữ 4 cái nguyên thủy dị năng thể, hiện nay 24. Năng lực, khi ngươi cùng dị năng giả chiến đấu, tất cả của ngươi thuộc tính thoáng lên trên, dị năng giả đối với ngươi tạo thành thương tổn. Khen thưởng, thứ 3 thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ ít 1. Hàn Tiêu hơi kinh hãi. Thứ 3 thánh sở. Nay lại thế à đồ chơi, ta nhớ tới trong tay ta kỹ năng mảnh vỡ, có vẻ như là thứ nhất thánh sở. Trong này chẳng lẽ có liên quan gì không được? Này rốt cuộc là thứ gì? Hàn Tiêu âm thầm nói thầm. Cái vấn đề này quấy nhiều hắn hồi lâu, nhưng đáng tiếc không tìm được vẫn manh mối. Hắn đệ xuống nội tâm hiếu kỳ, nhìn phía sự kiện quan trọng năng lực, hiệu quả cụ có sức lực công kích, chuyên môn khắc chế dị năng giả, vẫn còn có chút tác dụng. Nhiệm vụ yêu cầu là 4 cái nguyên thủy dị năng thể, nói cách khác còn kém 2 cái, độ khó vẫn tương đối cao, chủ yếu rất khó tìm đến mục tiêu, tận lực thử xem đi. Chính như lúc trước dự liệu như thế, giải quyết thánh quang hạt căn bản không cái gì độ khó, xong xuôi chính sự, Hàn Tiêu bồi tiếp ẩm sỉ ở ánh sáng quốc độ tham quan một phen. Chờ thu nhặt đầy đủ hàng mẫu tài liệu, hai người này mới rời khỏi mảnh này thứ cấp chiều không gian, đi tới trạm tiếp theo tĩnh mịch nơi. Hào quang lấp lóe, hỗn độn bí năng dựa theo kỳ mòn cho tọa độ, đem Hàn Tiêu hai người mang tới tĩnh mịch nơi. Nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, Hàn Tiêu không nhịn được hoắc một tiếng. Hoắc, nơi này cũng thật là đáng sợ. Chỉ thấy mảnh này thứ cấp chiều không gian sắc điệu thâm trầm, không gian tưởng thủng trăm ngàn lỗ, cuồng bạo không gian loạn lưu không ngừng xâm nhập bừa bãi tàn phá, vòng trời là vô tận không gian phong bạo. Lập lòe màu xanh lam cùng tím vầng sáng, phía dưới nhưng là một mảnh màu đen hoang mạc, chỉ là có rất nhiều nơi bị không gian loạn lưu nuốt chửng, đã biến thành một mảnh hư vô, khối này đại địa bị xé rách ra đến, đã biến thành từng cái phá nát phù đảo. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, lấy ra thiếp thân đeo phục sinh tiền, phát hiện phục sinh tiền chính đang tại tỏa nhiệt, quả nhiên có phản ứng. Nói như vậy, tĩnh mịch nơi xác thực cùng hẻo lạ có chút liên hệ. Hàn Tiêu thả ra nhận biết, siêu tầm toàn bộ thứ cấp chiều không gian. Nhưng mà không thu hoạch được gì, không cảm giác được bất kỳ đặc thù đồ vật. Rồi cùng kỳ mòn nói như thế, mảnh này thứ cấp chiều không gian kể bên tiêu vong, là cái gì thế cũng không có. Lúc này, ẩm si lắc đầu nói, xem ra chỉ có hẻo lạ tự mình lại đây mới có thể phát hiện đầu mối. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật đầu tán thành, phỏng chừng hẻo lạ năng lực có thể cùng tĩnh mịch nơi sản sinh cộng hưởng, kích hoạt một số đặc thù sự kiện, thực lực của hắn tuy rằng càng mạnh hơn, nhưng hiển nhiên không vừa lòng điều kiện. Chí ít giúp nàng thăm dò đường, nàng lần sau lại đây liền thuận tiện. Hàn Tiêu ở trong kho tài liệu miêu định cái này chiều không gian tọa độ. Hai người chính trực muốn rời khỏi, đột nhiên, một cái mạnh mẽ cơ thể sống năng lượng nguyên đột nhiên xuất hiện, xông vào hai người nhận biết phạm vi. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thương tích khắp người bóng người từ một đạo không gian loạn lưu bên trong té ra ngoài, vừa vặn rơi vào tĩnh mịch nơi không gian tường phá động. Ẩm xì trừng mắt nhìn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ồ! Này người thật giống như khá quen. Cùng lúc đó, hai vị các hạ, vượt vị diện dò xét ra đã khóa chặt mục tiêu. Phi thuyền phòng chỉ huy bên trong, La cùng Phỉ vội vàng kiểm tra bản đồ. Không phải chúng ta trước gặp phải người kia chứ? Không phải, hắn ở một cái khác thứ cấp chiều không gian, hiện tại phát hiện chính là thứ hai đỉnh cao siêu cấp A tín hiệu. Xác nhận không có tính sai, La quả đoán hạ lệnh. Được, khóa chặt mục tiêu mới, hết tốc độ tiến về phía trước. Một bên khác, tà năng tụ hợp. Không gian tường không biết gặp thế nào thô bạo đối xử, như thổi khí cầu như thế, từ nội bộ căng nước, nhường mảnh này thứ cấp chiều không gian mất đi hết thể phòng hộ. Vốn là hoạt tính 10 phần tím màu xanh lục tà năng, như là đánh mất có sức sống, cùng nơi này hết thể thi thể đồng thời bị không gian loạn lưu cuốn đi, biến mất không còn tăm tích. Cái này sinh ra sinh mệnh đặc thù thứ cấp chiều không gian, đã biến thành một bộ hài cốt, chỉ còn dư lại tinh mịch, chính trực đang nhanh chóng tiêu vong. Cơ lọt thứ bóp nát cái cuối cùng trợ trận siêu cấp há đầu. Ngẩng đầu trông mong hướng bốn phía bừa bãi tàn phá không gian phong bạo, nhíu mày, đúng biểu hiện của chính mình có chút bất mãn ý. Quá lâu không có động thủ, quả nhiên lui bước, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, lại bị hắn thừa dịp không gian loạn lưu chạy trốn. Chương 1075, mới ra hang hổ lại nhập sói ổ. Ha ha ha, ta trốn ra được rồi. Khác nào mây sấm giống như không gian báo táp bên trong, một cái màu xanh lục chùm sáng chìm chìm nổi nổi, chính là dùng phép thuật vòng bảo vệ kiện hàng thân thể lữ giả. Vào giờ phút này, hắn không lại nằm ở tà năng tụ hợp ảnh hưởng tâm trí điên cuồng hình thức, màu da tuy rằng như trước trắng bệnh, nhưng tà dị khí chất đã biến mất, thần thái khôi phục bình thường, chỉ còn dư lại tỏ rõ vẻ lòng vẫn còn sợ hãi cùng không cam lòng. Vì mai phục cơ loạn, lữ giả tìm đến rồi những năm này ở thứ cấp chiều không gian kết bạn bằng hữu, đầy cho rằng thêm vào chính mình tổng cộng 4 cái siêu A cấp, mượn sân nhà ưu thế, dầu gì cũng có thể bước lui ám đế. Nhưng mà hiện thực cho hắn một cái tát mạnh. Cơ loạn quá mạnh mẽ, bản thân liền là siêu cao nguy dị năng, khai phá trình độ đến rất cao cấp độ, lớn phạm vi công kích lực mạnh đến tăng mạnh, thông qua ám năng lượng mô phỏng tương tự thu nhỏ lại vũ trụ nổ tung hiện tượng, đánh ngã toàn bộ tà năng tụ hợp thứ cấp chiều không gian, từ nội bộ phình vỡ không gian tường. Nếu như vẹn vẹn là người mạnh mẽ coi như, mấy người bọn hắn siêu A cấp tuy rằng không địch lại, muốn chạy vẫn có cơ hội, nhưng mà nhất làm cho lữ giả tuyệt vọng, chính là cờ lọt trong tay có vũ trụ bảo vật, hơn nữa là vài cái. Thân là đế quốc dòng chính, nguyên thủ thân vệ, cờ lọt xưa nay không thiếu vũ trụ bảo vật, hơn nữa không cần hối đoái, đế quốc để cho tiện hắn chấp hành nhiệm vụ, chủ động từ trong kho hàng lấy ra không giống vũ trụ bảo vật giao cho cờ lọt sử dụng, lại như là bán phân phối quân giới như thế. Lần này đi tới thứ cấp chiều không gian chấp hành nhiệm vụ, cỡ lọt từ đế quốc trong kho hàng nói ra 5 cái vũ trụ bảo vật, đối chiến lực lớn có ích lợi, toàn lực ra tay, trực tiếp giết chết 3 cái còn chưa đạt đến 52.000 mức năng lượng giới hạn trợ trận siêu A cấp. Chỉ có lữ giả bởi vì cùng thứ cấp chiều không gian kết hợp quan hệ, thừa dịp lão bà nổ, mượn xâm lấn không gian loạn lưu tùy cơ qua lại, chạy thoát. Tà năng tụ hợp không còn, hắn sau đó không cách nào triệu hoán, dẫn đến sức chiến đấu sụt giá. Biến trở về vốn có trình độ siêu A cấp, nhiều năm nỗ lực thành cho không, hắn đau lòng đến tột đỉnh, phảng phất trái tim đều nhíu thành một đoàn. Nhưng cũng nhân họa đắc phúc, địch người không thể thông qua nữa tà năng tụ hợp lần theo chính mình, chỉ cần giấu đi được, vậy thì an toàn. Sống sót liền đại biểu còn có cơ hội. Lữ giả trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn vui mừng. Hơn nữa không phải là không có đông sơn tái khởi hy vọng. Lữ giả cúi đầu, mở ra bàn tay. Một khối hình dạng bất quy tắc tím màu xanh lục mảnh vỡ lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, tính chất như pha lê như thế. Đây là tà năng tụ hợp nguyên có thể mảnh vỡ, chỉ cần dùng phương pháp đặc thù trồng ở thứ cấp chiều không gian thế giới, liền có tỷ lệ một lần nữa mọc ra một cái mới tà năng tụ hợp, chỉ là cần phải hao phí thời gian rất lâu. Chỉ cần tách ra xích sắc đế quốc truy sát, đợi được bọn họ từ bỏ, ta thì có đầy đủ thời gian khôi phục thực lực, xem ra ta đến ở thứ cấp chiều không gian thế giới trốn lên mấy chục hơn trăm năm. May là ta tuổi thọ còn rất dài. Lữ giả thầm thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi thất bại mù mịt, để cho mình một lần nữa phân chấn lên. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đang lúc này, không gian trong gió lốc, đột nhiên xuất hiện 3 đạo không gian tường kẽ nước, không biết đi về cái nào thứ cấp chiều không gian. Ở không gian báo táp bên trong, gặp phải không gian tường kẽ nước chẳng khác nào gặp phải lối ra, bằng không chỉ có thể lạc lối ở không gian loạn lưu bên trong. Đã vậy còn quá nhanh liền đụng tới lối ra, xem ra muốn đổi vận. Lữ giả ánh mắt sáng ngời, không do dự, trực tiếp lựa chọn trong đó một đạo kẽ nước, trực tiếp bay vào. Sau một khắc, mắt trước thế giới biến đổi, biến thành một cái thủng trăm ngàn lỗ thứ cấp chiều không gian, bên trong là vô số phá nát màu đen phù đảo, tĩnh mịch một mảnh. Lữ giả xuyên qua không gian tường, ngã vào cái này thứ cấp chiều không gian, còn không chờ hắn cao hưng chính mình tránh được một kiếp, liền một chút nhìn thấy, chiều không gian bên trong một nam một nữ hai người chính trực lăng lăng ngẩng đầu đang nhìn mình, không có đeo robot mũ giáp. Nhìn rõ ràng hai người dáng dấp, lữ giả nụ cười cứng ở trên mặt, đột nhiên ngơ ngác thất sắc. Hắc tinh cùng long tọa. Ta rời ạ, hai người bọn họ vì sao lại ở chỗ này? Mới né tránh một cái tàn nhẫn, tại sao lại va cái trước? Lữ giả con người đều suýt chút nữa chừng đi ra, không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, lập tức sát ở lại rủ xuống thân thể, mau mau dọc theo đường cũ trở về, xông hướng lên phía trên không gian loạn lưu. Đừng chạy. Ẩm si lập tức phản ứng lại, đưa tay đột nhiên một ném. Hùng hồn trường lực nắm lấy lữ giả mưu toan chạy trốn thân thể, đem hắn đi hướng mình. Lữ giả vốn là trạng thái trọng thương, hơn nữa mất đi tà năng tụ hợp, chịu đựng phản vệ, lúc này trạng thái cực kỳ gay go, căn bản không tránh thoát ẩm xì lập trường. Ta không thể ngã ở đây. Lữ giả âm thầm bất chấp, không để ý hậu quả dùng bí thuật kích thích thương bị tinh thần, nhường ma lực cao tốc vận chuyển lên, nhanh chóng thi pháp. Một đạo cửa tệ lẽ hoặc hình thức ban đầu cấp tốc ở bên cạnh hình thức ban đầu, nhanh chóng thành hình. Nhưng mà còn không chờ hắn hoàn thành thi pháp, một luồng đột nhiên xuất hiện cầm cố trường lực, đánh gãy hắn phép thuật. Phía dưới, ẩm xì xưa nay lười biếng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, xa xa nhìn chằm chằm Lữ Giả, một vòng trường lực sóng gợn từ nàng mi tâm nổ lớn tỏa ra ra. Ông! Trường lực rồng nhìn chăm chú. Lữ Giả thân thể trong nháy mắt định ở giữa không trung. Không chờ hắn làm ra ứng đối, trước mắt chính là một hoa, ẩm xì thông qua hư không qua lại thoáng hiện đến trước mặt hắn, giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng nhấn ở gáy của hắn. Sau một khắc, cuồng bạo trường lực từ ẩm xì lòng bàn tay dâng trào ra, rót vào Lữ Giả trong cơ thể. Trường lực ứng lực xé rách. Lữ Giả trong cơ thể trường lực, đồng nhiên hướng về bốn phương tám hướng lôi kéo, phương hướng không giống, hình thành vô số cỗ hỗ trợ lẫn nhau lực. Xoa xoa xoa một chút. Lữ Giả bên thai vang lên trong cơ thể vô số xương cốt, gân bắp thịt bị đập vỡ vụn âm thanh, đau đớn kịch liệt ầm ầm bạo phát, bao phủ hắn mỗi một cái thần kinh, nhường hắn không cách nào khống chế chính mình đau đớn đến vặn vẹo bộ vẻ mặt. Phúc. Lữ Giả toàn thân mỗi cái vị trí, nổ lớn nổ tung từng đóa huyết hoa, đem hắn nhuộm thành một người toàn máu, há to mồm phát sinh không hề có một tiếng động đều thảm thiết gào thét. Vốn là thương thế nghiêm trọng, nhất thời chó căn áo rách. Lúc này, ẩm xì ánh mắt lộ ra lạnh lẽo vầng sáng, cao cao giơ lên một con chân dài, cao nùng xúc trường lực ở trên bắp chân ngưng tụ thành cực kỳ sắc bén cắt chém lực, đống nhiên bổ xuống. Trường lực long phủ. Soạt. Ẩm xì chân dài từ Lữ Giả vai phải trên chết bổ chém đi vào, như nóng đao xẹt qua mỡ bò, trực tiếp đem Lữ Giả cánh tay chém đi. Nàng không cho Lữ Giả bất kỳ cơ hội phản kháng, thừa cơ dẫm Lữ Giả cái cổ, ầm ầm lạc ở phía dưới một tòa phá nát màu đen phủ đảo lên, đem thoi thóp Lữ Giả gắt gao đạp ở dưới chân. Lúc này, Hàn Tiêu mới không nhanh không chậm bay tới, kinh ngạc liếc mắt nhìn biểu hiện hung tàn ẩm xì. Ngươi làm sao đột nhiên như thế tàn bạo, không giống ngươi a? Ẩm xì cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn chằm chằm dưới chân Lữ Giả, nhàn nhạt nói, hắn ở héo là gặp phải vây công thời điểm, lại đây tập kích hắc tinh hành cung. Lúc đó ta còn không nghĩ rõ ràng, sau đó mới đại khái đoán được, hắn là muốn dẫn ra ngươi chúa tể phân thân, chia sẻ ngươi cứu viện héo là tinh lực, chỉ là ngươi có dự kiến trước, gọi ta tỏa chấn hắc tinh hành cung, lúc này mới không nhường hắn thực hiện được. Đối mặt Lữ Giả, ngả mặc không chút nương tay, không chỉ có bởi vì hắn cùng những kiêu mưu toan hại chết héo là kẻ địch là một nhóm, cũng bởi vì những người này nhường Hàn Tiêu không thể không góp sức thiêu đốt tiềm lực đánh đổi. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Tiêu đúng này ngậm miệng không nói chuyện. Là không muốn để cho héo là hổ thẹn, ẩm si lý giải Hàn Tiêu cách làm, nhưng nàng sẽ không thật sự quên, vẫn đem việc này để ở trong lòng. Lần này lại đây thứ cấp chiều không gian thế giới du lịch, chủ yếu là bồi Hàn Tiêu giải sầu, dưới cái nhìn của nàng, nhưng chưa chắc không có tìm Lữ Giả tính sổ ý đồ. Lúc này thù mới hận cũ đồng thời bạo phát, ẩm si vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, không chút do dự nào. Hàn Tiêu trà trà hai tiếng, ngồi xổm người xuống xem mang trọng thương Lữ Giả, vui cười hớn hở nói. Yêu à, ngày hôm nay là ngày gì nha, số phận tốt thuận à, ta vốn là muốn tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Lữ Giả sắc mặt đỏ lên, gân xanh chắn lộ ra một luồng ngất ức cùng oán giận. Thật vất vả chạy ra ám đế ma trường, dĩ nhiên lại đụng vào hắc tinh trên lưới thương. Mới ra hang hổ, lại nhập sói ổ. Tâm thái lên voi xuống chó, Lữ Giả hiện tại cả người đều đổi, liền mắng vận mệnh bất công tinh lực đều không có. Thời vận không ăn thua, hắn không lời nào để nói. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Đây chính là số mệnh, là ngày muốn chết ta. Hàn Tiêu nhìn một chút Lữ Giả trên người bị ám đế đánh ra thương thế, hiếu kỳ nói, ngươi là gặp phải người nào, dĩ nhiên bị trọng thương. Lữ Giả ngậm miệng không nói, một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt, ở không bị tà năng tụ hợp ảnh hưởng tư duy thời điểm, hắn vẫn là rất bình thường, nếu biết chính mình tuyệt không có may mắn, hắn cũng không cầu xin tha thứ. Yêu, chỉnh đến còn rất có cốt khí. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, nhẹ giọng cười nói, chỉ là không biết ngươi chết rồi, tinh hổ văn minh sẽ là phản ứng gì, ngươi không cần phủ nhận, ta nếu có thể chuẩn xác gọi ra ngươi hiệu lực văn minh, liền tự nhiên là có bằng chứng. Vừa dứt lời, Lữ Giả bỗng nhiên vẻ mặt đại biến, một mặt khó có thể tin, ngơ ngác nhìn phía Hàn Tiêu. Hắn ở bên ngoài hoạt động, đều là lấy trung lập trận doanh làm ngụy trang, tiếp thu văn minh khác nhau thuê, lấy này che giấu hắn lệ thuộc một cái nào đó siêu quần tinh văn minh sự thực, thân phận thực sự cho tới nay đều là bí mật của hắn. Mà tinh hồ văn minh chính là hắn trong bóng tối hiệu lực siêu quần tinh văn minh, ngoại giới đúng này cũng không biết. Cứ như vậy, bất luận hắn làm chuyện gì, đều liên lụy không tới văn minh trên đầu đi, cũng là hắn có thể yên tâm làm sự nguyên nhân. Có thể hiện tại, vẫn ẩn nút thân phận đột nhiên bị Hàn Tiêu gọi ra, Lữ Giả kinh hại đến biến sắc, tâm thần đại loạn. Hắn theo bản năng muốn phủ nhận, thế nhưng nghe Hàn Tiêu chắc chắc vẻ mặt cùng ngữ khí, hiển nhiên là trưởng không chứng cứ, không phải đang lừa hắn. Ngươi tại sao? Ta tại sao biết? Hàn Tiêu tiếp nhận câu chuyện, lộ ra một vẻ thiên sâu ý cười, Rêu rêu nói. Này đều là sổ dồ kìn nói cho ta. Hắn vốn là chỉ là theo thói quen ném nổi, nhưng mà lữ giả phản ứng nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quả nhiên là hắn. Lữ giả nghiến răng nghiến lợi, bị hắn nhận ra được cái hở, cao tầng không nên hợp tác với hắn. Hả? Trong này thật sự có sổ dồ kìn sự. Hàn Tiêu trái lại sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng là siêu quần tinh văn minh tự chủ trương, muốn đục nước béo cò trở nên gây gắt ba đại văn minh mâu thuẫn, nhưng lại không biết lữ giả đến đây tập kích hắc tinh hành cung, thật sự cùng sổ dồ kìn có quan hệ. Thật giống không cẩn thận phát hiện thú vị trong màn. Hàn Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặt ngoài không chút biến sắc, cười nói, nếu ta biết lai lịch của ngươi, ngươi vẫn là bé ngoan giao cho một lần sự tình quá trình đi, không phải vậy ngươi biết hậu quả, món nợ của ngươi đều sẽ tính toán ở tinh hồ văn minh trên đầu, mà ta hay là có thể giúp ngươi. Nếu như lữ giả cô độc coi như, hắn có thể hùng hồn chịu chết, có thể căn cứ kiếp trước tư liệu, lữ giả đúng tinh hồ văn minh trung thành tuyệt đối, hiện tại bại lộ lo lắng, nhất thời bị Hàn Tiêu tóm được khuyết điểm. Hơn nữa, lữ giả rất thù hận sổ dồ kìn đem việc này nói cho hắc tinh, lo lắng hơn hắn nói cho nhiều người hơn, thẳng thắn sổ dồ kìn hợp tác thỏa thuận. Nay không chỉ có là thỏa hiệp, hắn càng là nỗ lực dùng phương thức này, gợi ra hắc tinh đúng sổ dồ kìn cựu hận, nói không chắc có thể mượn đao giết người, diệt trừ sổ dồ kìn. Lữ giả rõ ràng mới nói một lần, Hàn Tiêu lần này mới minh bạch sự kiện sau lưng ẩn tình, ánh mắt lấp loe không ngừng, xoa cằm, thấp giọng trầm ngâm. Sổ dồ kìn. Nguyên lai thuyết phục siêu quần tinh đồng minh người là ngươi à, ngươi mới là cái kia muốn đục nước béo cò ra hỏa, hơn nữa đứng ở siêu A cấp chung một chiến tuyến phía đối lập. Liên hệ lữ giả lộ ra ánh sáng trong màn, hơn nữa kiếp trước có hạn tư liệu, Hàn Tiêu âm thầm cười gằn, đại khái hiểu sổ dồ kìn chân thực ý đồ. Cái gì giữ gìn vũ trụ cân bằng, cái gì siêu A cấp nên hiểu được thấy đủ, cái gì đứng ở quần thể lập trường, đều là đường hoàng chó má, bất quá là dã tâm ra cờ hiệu. Hướng về trên đi con đường có hai cái. Một cái là chính mình phát triển đến tầng thứ càng cao hơn, khác một cái là giảm thiểu đối thủ cạnh tranh. Sổ dồ kìn chính là người sau, theo Hàn Tiêu, cái này ra hỏa ước gì toàn vũ trụ chỉ còn dư lại vị trí siêu A cấp, không phải là muốn độc chiếm đặc quyền. Cao cấp sức chiến đấu càng ít, hắn trở ngại liền càng nhỏ, vì lẽ đó chuyện đương nhiên, hắn muốn giảm thiểu siêu A cấp số lượng, liền lợi dụng cao cấp văn minh thiết trí trận doanh khác biệt, bước lên siêu A cấp trong lúc đó xung đột. Hàn Tiêu kỳ thực vẫn cảnh giác sổ dồ kìn. Chỉ là không nắm chắc được mưu đồ của hắn, hiện tại chính thức biết rồi sổ dồ kìn mục tiêu, tương đương với lộ ra ánh sáng một cái nút trong bóng tối bày ra âm mưu cường địch, sau đó là có thể làm ra độ công kích chuẩn bị, nhớ tới ở đây, tâm tình của hắn tùng nhanh hơn rất nhiều. Thu hồi những này tính toán, Hàn Tiêu chỉ lữ giả vết thương, hỏi, cái kia thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra, là người nào đang đuổi giết ngươi? Lữ giả bi phẫn chừng một chút Hàn Tiêu, cắn răng nói, chính là các ngươi xích sắc đế quốc cám đế. Ồ. Hắn cũng tới. Hàn Tiêu kinh ngạc, nghĩ đến ám đế từ nhậm nguyên thủ đội trưởng đội cận vệ tình báo, liền đống nhiên tỉnh ngộ. Xem ra là đế quốc nguyên thủ bất mãn Quang Huy cùng hư linh lần thứ hai hợp tác, hơn nữa thiểm diệu thế giới cùng tiến hóa đồ đằng vấn đề, cho nên muốn ở cao cấp sức chiến đấu phương diện tiến hành lập uy, liền nhường ám đế ra tay, truy sát kẻ địch, lấy này cảnh báo lòng mang ý đồ xấu tổ chức. Nói đến, đúng ám đế loại này cấp bậc đỉnh cao siêu A cấp, thân vệ cương vị trái lại là một đạo công xiềng. Nghe được cờ lọt dễ dàng giải quyết lữ giả mai phục, Hàn Tiêu không khỏi âm thầm than thở. Không hổ là ba đại văn minh vương bài xa đạo, ám ảnh, đạo tổ hợp thành viên, quả nhiên sắc bén. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, kích hoạt hoàng giả rô bốt hệ thống truyền tin, tìm tới xích sắc đế quốc cá 000 số trước tròi canh, gọi tới. Thứ cấp chiều không gian không thể so chủ vũ trụ, không có lượng tử internet bao trùm, rất nhiều nơi đều là không tín hiệu khu vực. Bất quá Hàn Tiêu tự mang siêu phạm vi lớn lượng tử cơ trạng. Mà cỡ lọt thu mặc thứ cấp chiều không gian robot là đế quốc chuyên dụng loại, phân phối đặc chế định hướng thông tin thiết bị, có thể cùng đế quốc trước tròi canh liên hệ, dùng để phòng ngừa mất tích. Vì lẽ đó Hàn Tiêu thẳng thắn gọi cho đế quốc chú thứ cấp chiều không gian căn cứ, lấy này làm bên trong kế khí, để cho chuyển đưa cỡ lọt thu. Bởi vì lữ giả là ám đế nhiệm vụ mục tiêu, Hàn Tiêu cảm giác tất yếu thông báo một phát cỡ lọt thu, bằng không nhân ra lầm tưởng lữ giả chạy trốn, còn muốn ở thứ cấp chiều không gian trong thế giới lãng phí tinh lực, đần độn tìm người. Chờ một hồi, thông tin rốt cục chuyển được, trước mặt hiện ra cờ lọc thừa viễn trình hình chiếu, hắn chính trực cao mày. Hắc tinh! Người tìm ta làm cái gì? Đều là đế quốc chi trụ, có thể bởi chức trách cùng thân phận khác biệt, mấy chục năm qua, hai người trao đổi vô cùng có hạn, quan hệ lẫn nhau giống như vậy, không có cái khác giao tình, chỉ là lui tới giới hạn với công tác đồng liêu. Lữ giả ở chỗ này của ta, bị ta nắm lấy. Hàn Tiêu đem sự tình giản lược nói một lần. Cờ lọc thừa nghe xong. Lời ít mà ý nhiều hồi phục, ta lập tức đi tới một chuyến, tận mắt xác nhận. Được rồi. Hàn Tiêu dừng một chút, đem tọa độ phân phát tám đế. Cơ lót thua gật gù, chậm rãi nói, đúng rồi, lữ giả chạy trốn thời điểm, mang đi một khối tà năng tụ hợp nguyên có thể mảnh vỡ, ngươi cẩn thận tìm xem, hẳn là còn ở trong tay hắn. Dứt lời, hắn viễn trình hình chiếu biến mất, cắt đứt thông tin, không có hàn huyên ý tứ. Thật cao lạnh. Hàn Tiêu lầu bầu một câu, lúc này mới quay đầu nhìn phía lữ giả, đưa tay nói, nguyên có thể mảnh vỡ, lấy ra đi. Lữ giả cắn răng, lòng không cam tình không nguyện, móc ra tà năng tụ hợp nguyên có thể mảnh vỡ, lại như đem vợ của chính mình nộp ra như thế, sắc mặt khó coi đến sáng ngắt. Hàn Tiêu nhận lấy, cầm ở trong tay tinh tế thưởng thức. Đây là lữ giả triệu hoán tà năng tụ hợp chìa khóa, lại như sa đảo, ám ảnh, đèn sách tay bấc đèn như thế, thông qua nguyên có thể mảnh vỡ cái này người quản lý, phát huy ra tương ứng thứ cấp chiều không gian đặc thù năng lượng. Đáng tiếc bây giờ tà năng tụ hợp không còn, cái này nguyên có thể mảnh vỡ chỉ có thể đảm nhiệm ổn phạt, bất quá nghĩ đến lữ giả phụ thể sau cuồng loạn trạng thái, hắn cũng không có ý định trở thành tà năng tụ hợp tân lang. Hàn Tiêu thu hồi cái này chiến lợi phẩm, âm thầm suy nghĩ xử trí như thế nào lữ giả. Dựa theo ý của hắn, đương nhiên là phong tiến vào thời không hổ phách tốt nhất, bất quá ám đế nhiệm vụ là giết hắn, mà ẩm xì tựa hồ cũng không muốn giảng hòa. Ông! Chính đang tại hắn suy tư thời điểm, ở đây ba người nhận biết đồng thời hơi động, nhận ra được xa lạ tín hiệu xuất hiện. Ba người đồng thời quay đầu nhìn tới, chỉ thấy xa xa không gian tường tràn ra, phun ra một nhánh loại nhỏ hạm đội. Còn không chờ Hàn Tiêu ba người nghi hoặc, chi hạm đội này thoáng phân biệt một phát phương vị, liền quay đầu lại hướng về ba người vọt tới, khí thế hùng hổ, lai giả bất thiện. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, La chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Hàn Tiêu, trầm giọng quát lên. Lần này không sai rồi, cái kia là Hắc Tinh. Toàn hạm nghe lệnh, khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị nổ súng. Chương 1076, không nên xuất hiện ở thời đại này thế lực. Nhóm người này là qua đường vẫn là hướng chúng ta đến. Đều là chút ai a. Hàn Tiêu xa xa nhìn phía này chi nhanh chóng tới gần hạm đội, đối phương phi thuyền không có thế lực đánh dấu, không biết thuộc về cái gì tổ chức, hắn không khỏi mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Nhìn thấy đối phương không có dừng lại dự định, Hàn Tiêu cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, giới lực ở trong người chạy trồm. Nhưng là ở hắn dự định thời điểm xuất thủ, cách đó không xa không gian tưởng lần thứ hai tràn ra kẽ nước, cỡ lọt cuối cùng cũng coi như chạy tới. Mà ở một khắc tiếp theo, chi hạm đội này trong nháy mắt phanh lại, đứng ở trên đường, không nhúc nhích. Chi hạm đội này chuyện ra sao? Hàn Tiêu không hiểu ra sao nhìn lướt qua chi hạm đội này, lúc này cỡ lọt thu bay tới, hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người nghênh đón, hỏi thăm một chút. Ám đế các hạ. Hửm, Hắc Tinh. Cỡ lọt thua khẽ vướt cằm, đưa ánh mắt tìm đến phía ẩm xì dưới chân thoi thóp lữ giả, hỏi, các ngươi làm sao gặp phải hắn? Chỉ là trùng hợp. Hàn Tiêu đơn giản nói một lần quá trình. Cỡ lọt thua nghe xong, mặt không hề cảm xúc trên mặt, khỏe mắt mơ hồ co giật một phát, thấp giọng nói, này có thể thật là xui xẻo. Đánh nổ tà năng tụ hợp, mất đi tìm kiếm lữ giả manh mối, hắn vốn là vẫn còn đang suy tư nên làm sao kế tục lần theo. Lại không nghĩ rằng lữ giả như thế suối quẩy, quay đầu liền đụng với Hắc Tinh. Hắn cũng không phải hiếu kỳ Hàn Tiêu tại sao ở đây, đối với cái khác siêu cấp A Việt Tư, cỡ lọt thư bình thường không quan tâm. Nghe nói nhiệm vụ của ngươi là làm thịt hắn. Hàn Tiêu hỏi dò. Cỡ lọt thư gật đầu, lữ giả chỉ là một người trong đó mục tiêu, nguyên thủ mệnh lệnh là không thể bắt giữ liền đánh giết, tóm lại, nhưng là cử hành công khai thẩm phán, đúng những này siêu cấp A chấp hành tử hình, hướng về toàn vũ trụ trực tiếp. Nha. Thuận tiện còn muốn thẩm vấn một phát hắn cố chủ là ai? Ngươi còn có mặt khác săn giết mục tiêu? Cỡ lọt thưa liếc mắt nhìn hắn, chỉ là mấy cái yêu thích làm lính đánh thuê trung lập siêu cấp A. Bọn họ cùng héo là cứu viện chiến có quan hệ sao? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Đế quốc định đoạt. Cỡ lọt thưa ngữ khí hờ hững, không hề để ý. Hàn Tiêu yên lặng, không lời nào để nói, cái kia mấy cái bị xem là mục tiêu trung lập siêu cấp A, đối với chuyện này phỏng chừng là vô tội, nhưng xui xẻo bị đế quốc xem là lập uy công cụ. Ám đế không hổ là đế quốc tử trung, đúng này không hề để ý, một ít trung lập siêu cấp A ác liệt sinh tồn hoàn cảnh có thể thấy được chút ít. Hàn Tiêu lập tức lại nghĩ đến siêu quần tinh văn minh, tâm trạng hiểu rõ, đế quốc lựa chọn mấy cái mục tiêu, phỏng chừng là tiếp nhận rồi siêu quần tinh đồng minh thuê ra hỏa, dùng héo là cứu viện chiến làm cớ, giết gà dọa khỉ, chạm trừ siêu quần tinh đồng minh cánh chim. Hay là còn thuận tiện noi theo đỉnh cao chi thương, lấy xung đột là cớ, giảm thiểu siêu cấp A số lượng. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, rời đề tài, nói, ta vừa nay đã thẩm vấn qua, từ trong miệng hắn cậy ra chủ sử sau màn thân phận. Là ai? Hai người trao đổi không có che đậy lữ giả nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến hóa, sốt sáng mà nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, chỉ lo hắn thổ lộ ra tinh hồ văn minh tồn tại. Nhưng mà, hắn nhưng nhìn thấy Hàn Tiêu hướng về hắn làm mất đi cái ánh mắt. Lữ giả nhất thời hiểu ý, vội vàng chen miệng nói. Sozokin. Là hắn thuê ta tập kích hắc tinh hành cung, liên quan hắc tinh tinh lực, là Quang Huy cùng hư linh vây quét gián tiếp cung cấp trợ giúp. Dĩ nhiên là hắn không phải một cái thuần thương nhân sao. Cơ lọt thủ cao mày, có chút bất ngờ, không khỏi nhìn phía Hàn Tiêu, ngươi cảm giác tin được không? Ta cảm thấy rất đáng tin, lữ giả chỉ là một cái trung lập lính đánh thuê, sẽ không hiểu ra sao đột kích kích ta. Hàn Tiêu mỉm cười. Sô dồ kỉnh quả thật có liên quan, chỉ là Hàn Tiêu ra hiệu lữ giả ẩn giấu tinh hồ văn minh thân phận, đem nổi toàn bộ vùng ra sổ dồ kỉnh trên đầu. Cứ như vậy, đế quốc cửu hận thì sẽ không bị phân than, mà là toàn bộ bị sổ dồ kỉnh hấp dẫn. Ngược lại sổ dồ kỉnh xác thực không sạch sẽ, không sợ không tìm được chứng cứ. Hàn đại kỹ sư mặc dù là sắp lên nhậm chức vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông, nhưng sẽ không thật sự vì chia hoa hồng giúp sổ dồ kỉnh phát triển, huống chi hắn vừa vặn mới biết được đối phương trong bóng tối tính toán chính mình. Vừa vặn mượn xích sắc đế quốc, hố một hố sổ dồ kỉnh, nhường cao tầng cảnh giác cái này ra hỏa một phát cũng tốt. Ta sẽ nói cho nguyên thủ, bất quá còn cần đem lữ giả mang về thẩm vấn một phen. Cơ lót thủ trầm ngâm. Hàn Tiêu gật đầu, xoay người vô vô ẩm xì bắp đùi, ra hiệu nàng giơ chân lên. Đón lấy ra thời không hổ phách phong ấn vô lực phản kháng lữ giả. Một bên làm chuyện này, Hàn Tiêu một bên chỉ cách đó không xa không nhúc nhích làm bộ không khí xa lạ hạm đội. Lại nói, ta vừa nay đã nghĩ hỏi, bọn họ là ngươi bộ đội sao? Nghe vậy, cớ lót thu lần ra, ta còn tưởng rằng bọn họ là người của ngươi. Hắn vừa qua đến liền phát hiện chi hạm đội này chính là trước đây không lâu gặp phải chi bộ đội nào, nhìn thấy Hàn Tiêu cùng hạm đội chờ cùng nhau, còn tưởng rằng bọn họ là một nhóm. Cho rằng là chính mình trước hiểu lầm, vì lẽ đó không có để ý. Mà theo Hàn Tiêu, hắn chỉ đem tọa độ cho ám đế, mà chi hạm đội này cùng ám đế trước sau chân tới đây, vì lẽ đó hắn lầm tưởng chi bộ đội này là ám đế phụ thuộc. Hai người đều cho rằng chi hạm đội này cùng đối phương có quan hệ, lúc này làm rõ, mới phát hiện là phe thứ ba thế lực. Nhận ra được điểm này, cơ lọt thư mở ra rộng rãi vực kênh, quát lên, các ngươi đến tụt cùng là người nào, tại sao theo ta? Dưới cái nhìn của hắn, chính mình gặp phải đối phương hai lần, chỉ khả năng là đối phương đang theo dõi hắn. Mà vào giờ phút này, hạm đội phòng chỉ huy bên trong, La cùng Phỉ nội tâm đã phát điên. Vốn là khóa chặt hắc tinh, đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, nhưng mà hai người không nghĩ tới, đánh dấu ở địa đồ bên trong cái thứ nhất đỉnh cao siêu cấp A, dĩ nhiên ở thế ngàn cần treo sợi tóc di động, tương tự đi tới cái này thứ cấp chiều không gian. Đột phát tình huống quấy rầy kế hoạch, hai người mau để cho hạm đội phanh lại, không dám tùy tiện nổ súng. Mắt thấy hắc tinh cùng một cái khác đỉnh cao siêu cấp A là một nhóm, hai người đều cảm thấy vướng tay chân, nếu như ở loại này thế cuộc dưới động thủ, độ khó sẽ tăng lên dữ dội, thêm ra rất nhiều biến số. Bọn họ chỉ muốn đợi được Hàn Tiêu lạc đàn thời điểm động thủ nữa, lúc này chỉ muốn mau mau lấp liếm cho qua, rút đi nơi này, lại khắc tìm cơ hội biết. Nghe được cớ lọc thứ hỏi do, là không thể làm gì khác hơn là lấy ra lần thứ nhất chạm mặt lời giải thích. Tôn kính siêu cấp A các hạ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Chúng ta chỉ là phát hiện nơi này có đặc thù sóng năng lượng, liền chạy tới thăm dò, không nghĩ tới lại là ngài, chúng ta này liền đi. Dứt lời, La liền muốn nhường hạm đội quay đầu lại rời đi, có thể lần này, cớ lọt thưa gọi bọn hắn lại, ngựa khí lạnh lẽo. Một lần coi như, hiện tại đều lần thứ hai, vẫn là bộ này cớ, ngươi cảm giác ta tin sao. Cớ lọt không tin loại này trùng hợp, hắn vốn là hoài nghi chi hạm đội này lai lịch, chỉ là trước ghi nhớ chấp hành nhiệm vụ, vì lẽ đó không muốn ngày càng rắc rối. Mà hiện tại đã giải quyết lữ giả, hắn có thể không chuẩn bị buông tha này chi đụng vào trong tay hạm đội thần bí. Có thể này thật sự chỉ là một cái trùng hợp A, chúng ta chỉ là dân gian thăm dò đội là chỉ có thể nhắm mắt biện giải, kế tục trang bị. Vậy rất tốt giải quyết, các ngươi ngừng thuyền, nhường chúng ta đi tới lục soát một phen, nếu như thật sự không thành vấn đề, ta liền tha các ngươi rời đi. Cơ lót trầm giọng nói. Nghe vậy, La cùng Phỉ nhìn nhau một chút, giao lưu tinh thần. Làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi, lẽ nào thật sự muốn cho bọn họ lên thuyền của chúng ta? Ngươi biết không thể. Cái kia xem ra chỉ có thể chơi cứng lên. Hai tâm tình người ta gây go, đều không muốn ở tình huống như vậy động thủ. Có thể hiện tại đã lộ ra chân tướng, không cách nào giảng hòa, không thể làm cho đối phương lên thuyền. La cắn răng, đột nhiên nắm tay đập một cái bàn. Nổ súng. Ở cơ lọc thu đưa ra lên thuyền kiểm tra yêu cầu sau, này chi hạm đội thần bí bỗng nhiên không có động tĩnh. Không lại trả lời. Chờ vài giây, cớ lọc thấy đối phương giả chết trầm mặc, không khỏi nhấn mạnh. Đây là tối hậu thư, trong vòng 10 giây lại chưa hề trả lời, ta liền đem bọn ngươi phá hủy. Mà ở một bên, Hàn Tiêu chính đang tại bàng quan cớ lọc cùng này chi hạm đội thần bí trao đổi, hắn cho rằng đối phương là hướng về phía ám đế đến, vì lẽ đó ở một bên ăn dưa chuột xem của vui. Lúc này nghe được cơ lọc thông điệp, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không cần thiết động thủ, ta có thể giả lập xâm lấn, khống chế mấy chiếc kia phi thuyền, tra nhìn bọn họ số liệu, xem lai lịch của bọn họ. Cơ lọc thu nghe vậy, trầm ngâm 2 giây, gật đầu nói, nếu như vậy, vậy thì phiền phức ngươi. Lời còn chưa nói hết, dị biến đột ngột nảy sinh. Chỉ thấy này mấy chiếc chiến hạm bỗng nhiên nổ súng, một phát mũi nhọn hình thực thể đầu đạn phóng ra mà ra, kéo thật dài đuôi diễm, hướng về mấy người bắn nhanh mà tới. Thực thể viên đạn. Tuy rằng hiện tại vũ khí thông thường cơ bản thành ám năng lượng pháo, chỉ index, ưu năng, pháo, nhưng Hàn Tiêu cũng sẽ không xem thường thực thể đầu đạn, bởi vì đối phương đã có thứ cấp chiều không gian qua lại năng lực, như vậy thực thể đầu đạn bên trong tải đạn dược nhất định không đơn giản. Ẩm si thấy thế, nhấc vung tay lên, trường lực dội, đem hết thể đầu đạn định ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm. Nhìn thấy đối phương động thủ, Hàn Tiêu cũng không hàm hồ, mở ra giả lập xâm lấn, đánh vào này mấy chiếc phi thuyền số liệu. Nhưng mà, ngay tại Hàn Tiêu số liệu thăm dò châm xuyên phá phi thuyền trí năng trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh vô hình theo lượng từ Internet liên tiếp, ngược tràn vào đầu góc của hắn. Ẩm. Một luồng mãnh liệt rung động ở trong ý thức cầm ầm nổ tung, cấu trúc ký ức cung điện đột nhiên đổ nát, vô số đời vật lưu niệm ức trang giấy hóa thành rồng cuốn, nhanh chóng xoay tròn. Tất cả những thứ này thể hiện ở Hàn Tiêu chủ thị giác, chính là đầu góc không bị khống chế lóe qua vô số mẩu ký ức, phảng phất đều đã biến thành lộn xộn chữ, khó có thể duy trì bình thường suy nghĩ. Cùng lúc đó, bảng chúng đạn ra nhắc nhở. Ngươi gặp, cách thức hóa ký ức bệnh độc. Lượng tử Internet hình, xâm lấn. Đo lường đến nghề nghiệp của ngươi là, giả lập kỹ sư cơ giới. Cách thức hóa ký ức bệnh độc. Lượng tử Internet hình, đối với ngươi sản sinh 200% ngoài ngạch sát thương. Đây là Hàn Tiêu cả kinh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nay cố bệnh độc chiếm giữ ở hắn lượng tử trong linh hồn, không phải đơn thuần mặt trái trạng thái, ở giả lập phương diện lên điên cuồng làm loạn hắn ý thức, lại như trong nhà đến rồi cái gấu con, lục tung tung phèo, đem hắn chỉnh tề thả chồng chất đồ vật ném loạn quăng, Hàn Tiêu không thể không lên tinh thần chống lại. Nhìn thấy tình huống của hắn, cơ lọt thoáng mắt ngưng lại, ám năng lượng hội tụ đến, hung hãn động thủ. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, bị ẩm si định ở giữa không trung một đoàn, chiều không gian trục xuất đạn, chủ động nổ tung, thả ra bành trướng không gian loạn lưu. Nuốt chửng cờ lọt thuộc công kích, không biết bị chuyển đến nơi nào đi. Không chỉ có như vậy, những này thả ra ngoài không gian loạn lưu còn đang điên cuồng lôi kéo tĩnh mịch nơi không gian tường, chui ra càng nhiều chỗ hổng. Ẩm si thấy thế, lập tức thao túng trường lực, chuẩn bị bóp nát này mấy chiếc phi thuyền. Mà vào lúc này, chủ hạm bên trong phỉ động thủ, xương mê ngông màu trắng lồng phòng hộ lấy nàng làm trung tâm văng ra, bảo vệ hạm đội, đem ẩm si trường lực chống đối ở bên ngoài, lẫn nhau so sánh lực. Dùng ẩm sỉ không cách nào lập tức phá hoại phi thuyền. Sau một khắc, đã sớm chuẩn bị chủ hạm, mũi tàu lộ ra một cái đặc thù mâm tròn hình trang bị, nhìn qua như là một loại nào đó phóng to sóng ngắn dạ đạ, đống nhiên chấn động, thả ra một vòng đặc thù gợn sóng. Ông! Này đạo ba động đảo qua cờ loạt thừa, Hàn Tiêu, ẩm sỉ, ba người thân thể đống nhiên cứng ngắc, bình thường như cánh tay sai khiến khí lực, đống nhiên không bị khống chế bạo động lên, dẫn đến ba người khống chế thân thể độ khó tăng nhiều. Phảng phất mỗi một tế bào đều ở cùng ý thức đối nghịch. Ngươi chịu đến, cao cấp cơ thể sống khí lực hỗn loạn sóng. Siêu cấp há tần suất hình, ảnh hưởng. Đo lường đến ngươi tổng đẳng cấp là lẹ vẻo 320. Cao cấp cơ thể sống khí lực hỗn loạn sóng. Siêu cấp há tần suất hình, đối với ngươi cầm cố hiệu quả tăng lên 320%. Có hiệu lực, chúng ta thời gian không nhiều. Thấy thế, La đột nhiên giơ cánh tay lên, tay áo lướt xuống, lộ ra cổ tay một cái bao cổ tay kiểu kim loại trang bị. Đây là chuyên dụng với bắt giữ nguyên thủy dị năng thể đặc chế trang bị, hướng về bí năng sử xa xa một ném. Xoạt xoạt. Hỗn độn bí năng phảng phất ăn cái gì đại bổ thuốc, đột nhiên bành trướng, đem bí năng sử từ trong ra ngoài căng nước, trong nháy mắt thoát vây. Nhưng mà còn không chờ nó có thể di động, liền có một luồng vô hình lực kéo nắm lấy nó năng lượng thân thể, nhường hắn không bị khống chế bay về phía phương hướng của hạm đội. Một bên khác, phi thuyền cũng không có nhàn rỗi, làn sóng thứ 2 chiều không gian trục xuất bắn ra hướng về di động gian nan ba người. Cơ lọt thừa miễn cưỡng điều khiển dị năng, hình thành tâm chắn bao phủ thân thể. Nhưng mà, không gian loạn lưu đem cơ lọt thừa liền sắc dẫn người trực tiếp ướt, biến mất không còn tâm tích, không biết bị trục xuất đến nơi nào. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Tiêu miễn cưỡng chấn áp tinh thần bên trong rời sông lấp biển bệnh độc, rút ra tâm thần, gian nan giơ tay lên nắm lấy ẩm xì vai, một cái giả lập qua lại thoát ly chiều không gian trục xuất đạn đả kích phạm vi. Khẩn đón lấy, hắn giơ tay phóng thích lực ướt thúc tràng, từ một bên khác nắm lấy hỗn độn bí năng thân thể. Không cho nó bị bắt đi. Rào. hỗn độn bí năng lại như một tấm bị hai bên lôi kéo vải bố, trực tiếp căng thẳng. La ngữ khí quýnh lên, hắc tinh trạng thái chính trực đang khôi phục, không thể trì hoãn nữa, không phải vậy chúng ta chết chắc rồi, có thể cướp bao nhiêu là bao nhiêu. Nói, hắn thủ thế biến đổi, kích hoạt đặc chế bao cổ tay thu nhận trang bị một cái khác công năng, chỉ thấy hỗn độn bí năng thân thể bị trực tiếp chém xuống một phần nhỏ. Này một phần năng lượng như là bị hố đen hấp thu như thế, nhanh chóng tràn vào la bao cổ tay bên trong. Đi nhanh lên. Hoàn thành bước đi này, hạm đội bắn ra một phát chiều không gian trục xuất đạn, vừa mới ra thang liền tự bạo, không gian loạn lưu trực tiếp đem hạm đội nuốt chửng, nhường hết thể phi thuyền biến mất tại chỗ. Hoan mấy chục giây, thân thể khống chế hỗn loạn hiệu quả mới chậm rãi mất đi, ẩm xỉ thở một cái khí quyển, lồng ngực chập trùng, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Này đều là thủ đoạn gì? Những này là thông qua nguyên thủy dị năng thể nghiên cứu phát minh ra đặc thù kỹ thuật. Không còn ở ngoài đang can thiệp, Hàn Tiêu đã dùng giả lập kỹ thuật đem cách thức hóa ký ức bệnh độc tiêu diệt đến gần đủ rồi, một lần nữa thu dọn được rồi ký ức cung điện, lúc này vẻ mặt nghiêm túc. Từ đầu tới cuối, chi hạm đội này vận dụng chỉ là khoa học kỹ thuật vũ khí thôi, nhưng có thể đánh đến ba người bọn họ cực kỳ bị động. Hàn Tiêu đúng những này đặc thù kỹ thuật có ấn tượng sâu sắc, bởi vì kiếp trước đồng dạng từng xuất hiện. Bất kể là cách thức hóa ký ức bệnh độc, chiều không gian trục xuất đạn, vẫn là cao cấp cơ thể sống khí lực hỗn loạn sóng, tất cả đều là thông qua không giống nguyên thủy dị năng thể ngược công trình đến ra đặc thù kỹ thuật, công dụng khác nhau. Trong đó chiều không gian trục xuất đạn không cách nào ở chủ vũ trụ có hiệu lực, bởi vì chủ vũ trụ không gian kết cấu cùng thứ cấp chiều không gian hoàn toàn không giống, có thể ở thứ cấp chiều không gian thế giới, cái cửa này kỹ thuật là tập phân cách chiến trường, chạy trốn, trục xuất, phá hoại thứ cấp chiều không gian chờ công hiệu làm một thể cường lực vũ khí. Mà cách thức hóa ký ức bệnh độc là tác dụng với linh hồn kỹ thuật sản phẩm, tương tự đến từ một cái nào đó nguyên thủy dị năng thể, thay đổi thành lượng tử internet loại, chính là chuyên môn nhằm vào Hàn Tiêu giả lập xâm lấn bố trí cạm bẫy, ở Hàn Tiêu không có chuẩn bị tình huống dưới thành công có hiệu lực. Cao cấp cơ thể sống khí lực hỗn loạn sóng chuyên môn nhằm vào cường giả, tự thân mức năng lượng càng cao, chịu đến ảnh hưởng càng lớn, tương đương với dùng ngươi năng lượng đối phó chính ngươi, thế nhưng siêu cấp A sinh mệnh có rất mạnh thích ứng tính, mỗi một lần chịu đựng hỗn loạn sóng lần sau cơ sở hiệu quả thì sẽ hạ thấp, tế bào không ngừng thích ứng sự ảnh hưởng này. Kẻ địch chuyên môn nghiên cứu nguyên thủy dị năng thể, thu nhận kỹ thuật cao cấp hơn, thông qua kích phát hỗn độn bí năng, vỡ vụn bí năng sử vật dẫn, cướp đi hỗn độn bí năng một phần năng lượng. Người siêu năng mạnh hơn cũng là cơ thể sống, nếu là cơ thể sống, liền có biện pháp có thể nhằm vào, xa còn lâu mới được xưng là vô địch. Ba đại văn minh khoa học kỹ thuật cây tuy rằng không giống, nhưng đều có chuyên dụng với cao đẳng cơ thể sống độ công kích kỹ thuật. Tỷ như vạn thần quyền trượng chính là ví dụ, liền đỉnh cao siêu cấp á lão long đều kể không được mấy lần, theo cao cấp văn minh phát triển, tương tự kỹ thuật chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Nếu như chính diện tác chiến, bất kể là chính mình vẫn là ám đế, cũng có thể dễ dàng nghiền nát chi hạm đội này, nhưng mà đối phương có lòng tính toán vô tâm, phối hợp các loại độ công kích đặc thù kỹ thuật tiến hành đánh lén, đánh ba người một trở tay không kịp. Liên sức chiến đấu cường hãn cờ lọt thuốc đều gặp thai vạn, bị trục xuất đến không gian loạn lưu bên trong, không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Chỉ là đối phương nhiều lắm khống chế một phát ba người, cũng không đủ thủ đoạn công kích, không cách nào xúc phạm tới ba người. Đám người kia mục tiêu không phải cơ lọt thừa, bọn họ là hướng ta đến. Hàn Tiêu một lần nữa thu nhận hỗn độn bí năng, chau mày. Ngươi biết thân phận của bọn họ. Ẩm Sĩ bắt lấy Hàn Tiêu trong lời nói tin tức, hiếu kỳ hỏi. Ta xác thực biết. Hàn Tiêu híp híp mắt, chậm rãi mở miệng. Đây là một đám không nên xuất hiện ở thời đại này ra hỏa. Trước 1077, Thánh ước cùng tối sơ giả. Không thuộc về cái thời đại này. Ẩm Si méo xệch đầu, vẻ mặt quái lạ, vậy làm sao ngươi biết? Hàn Tiêu dừng một chút, không hề trả lời cái vấn đề này, rời câu chuyện, thấp giọng nói. Đây là một nhà chuyên môn nghiên cứu phát minh dị năng khoa học kỹ thuật tổ chức bí mật, đồng thời cũng là thần bí kinh doanh súng đạn, trên chợ đen thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bọn họ tổ chức sản phẩm, bây giờ lại nhìn chằm chằm hỗn độn bí năng. Rất nhiều tin tức không tiện tiết lộ cho Ẩm Si. Hàn Tiêu không có nói cho nàng quá nhiều, chỉ là ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái tổ chức này lần thứ nhất công khai xuất hiện thời gian điểm, là tại thế giới thụ chiến tranh giai đoạn, bọn họ làm đã thăm dò vũ trụ một thành viên, tham dự chiến tranh, chống đỡ thế giới thụ văn minh xâm lấn, đem những này dị năng khoa học kỹ thuật vận dụng ở trong chiến tranh. Mà hiện tại mới là 4. Không thiểm diệu thế giới, cùng kiếp trước lớn hậu kỳ thế giới kịch cây chiến tranh cách vài cái phiên bản, ở Hàn Tiêu trong ấn tượng, đám người kia không nên xuất hiện ở thời đại này. Cho nên mới phải ngạc nhiên không thôi. Cái tổ chức này tên, gọi là Thánh ước, cho dù ở kiếp trước lớn hậu kỳ phiên bản, cũng là vô cùng thần bí, chỉ biết tổ chức đó thành viên phần lớn đều là không giống siêu cấp A di tộc đời sau. Ngoại trừ những này dị năng khoa học kỹ thuật, nương theo thánh ước tổ chức cùng tham gia thế giới thụ chiến tranh, còn có lượng lớn trong lịch sử siêu cấp A, đều là đã xác định tử vong chứ danh cường giả, phảng phất thức tỉnh giống như vậy, một lần nữa về đến khu này vũ trụ, trong đó tương đương một phần là tiếng tăm lừng lây tối sơ giả. Như vậy một nhánh hắc khoa học kỹ thuật cùng cao cấp sức chiến đấu cùng tồn tại mạnh mẽ viện binh, là lúc đó thối nát chiến cuộc truyền vào sức sống, đúng thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu tạo thành rất lớn sát thương. Những này lịch sử siêu cấp A thức tỉnh rất phân chấn lòng người, nhưng thức tỉnh nguyên nhân, đúng tờ lễ ơ tới nói nhưng là bí ẩn, cao cấp văn minh phong tỏa tin tức, tờ lễ ơ không có bất kỳ con đường biết được tương quan trong màn, kiếp trước Hàn Tiêu tự nhiên cũng không thể nào biết được chân tướng. Thế nhưng, Thánh ước tổ chức lần thứ nhất hiện thân tuy là tại thế giới thụ chiến tranh, có thể tối sơ giả cũng không phải là như vậy, từ lúc siêu năng thai họa phiên bản, thì có một nhóm khác tối sơ giả thức tỉnh, trở thành siêu năng thai họa mồi dẫn hỏa một trong. Lúc đó này quần tối sơ giả đối ngoại giới giải thích là, bọn họ ở thăm dò bao năm qua thay làm bộ chết trận, tiến vào đặc chế cao đẳng duy sinh khoang hôn mê, nỗ lực tách ra khốc liệt thăm dò lịch chiến tranh, không muốn không công chết đi, hy vọng trong tương lai thức tỉnh, bằng này một thân sức mạnh to lớn, ở thời đại mới tranh bá vũ trụ. Nhưng là có vẻ như xảy ra sai sót, bọn họ ngủ say địa phương tao ngộ chiến hỏa, duy sinh khoang phiêu lưu ở vũ trụ, rơi vào một viên hoang vu hành tinh, đồng thời duy sinh khoang xuất hiện trục trặc. Không cách nào ở thiết trí tốt thời gian tỉnh lại, chỉ có thể vẫn đang say giấc nồng kéo dài hơi tàn, liền như thế qua đi vô số năm, đặc chế duy sinh khoang tuy rằng có thể chậm lại thân thể cùng linh hồn suy yếu, nhưng vẫn như cũ dần dần hướng đi tịch diệt. Mà trùng hợp chính là, ở tại bọn hắn thoi thóp thời điểm, một nhánh khảo sát khoa học đội đem bọn họ đào lên, một lần nữa kích hoạt rồi duy sinh khoang, bọn họ rồi mới từ trầm miên bên trong thức tỉnh, tiêu tốn thời gian dài rằng giặc mới khôi phục trạng thái toàn thịnh. Lúc đó ngoại giới chỉ biết đám này tối sơ giả thức tỉnh là sự thực, còn cách nói này tuy rằng tồn tại lỗ thủng, tỉ như siêu cấp A làm sao sẽ bị nho nhỏ duy sinh khoang hạn chế, nhưng thật giả không cách nào khảo chứng, đại chúng cũng chỉ có thể tin, cho rằng này chính là chân tướng. Vì lẽ đó khái quát lên, ở kiếp trước phiên bản, tối sơ giả tổng cộng xuất hiện 2 lần, một lần là ở siêu năng thai họa, một lần là tại thế giới thụ chiến tranh, mà hai nhóm người không giống nhau. Siêu năng thai họa phiên bản xuất hiện cái kia một nhóm tối sơ giả, có vẻ như cùng thánh ước tổ chức không phải một nhóm. Nhưng đến cùng có phải là thật hay không không liên quan, kiếp trước tờ lệ ơ không thể nào biết được, vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng không rõ ràng hai người liên quan. Nếu là có quan hệ, như vậy siêu năng thai họa thức tỉnh đám kia tối sơ giả e sợ nói dối xong, bọn họ không hẳn là thông qua duy sinh khoang trầm miên phương thức trở về. Thánh ước tổ chức. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm, suy đoán ý đồ đối phương. Cái tổ chức này hiện nay liền đã tồn tại, rõ ràng nước giếng không phạm nước sông, nhưng đối với phương lại đột nhiên xuống tay với hắn, mang ý nghĩa hỗn độn bí năng đúng thánh ước tổ chức tới nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí không tiếc đắc tội một cái sừng sững với vũ trụ đỉnh cao đại nhân vật. Dựa theo thánh ước tổ chức cho chết tính cách, chẳng lẽ là phải căn cứ hỗn độn bí năng nghiên cứu phát minh cái gì người không nhận ra mới kỹ thuật. Kiếp trước kia thánh ước tổ chức hẳn là hành động tương tự. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Như vậy suy đoán, kiếp trước thánh ước tổ chức nói không chắc trong bóng tối cùng dị thần hợp tác, bọn họ phân cách cái khác nguyên thủy dị năng thể, đổi lấy dị thần thủ bên trong tài nguyên, lấy này được hỗn độn bí năng, đem nó gà lại cắt thành hai nửa, cùng dị thần ngươi một nửa ta một nửa. Nếu như vậy, dị thần trung hậu kỳ những kia siêu cao nguy dị năng, khả năng có một ít là thánh ước tổ chức cung cấp. Vốn là không biết coi như, có thể hiện tại Hàn Tiêu phát hiện thánh ước tổ chức ở thời đại này liền đã tồn tại, không khỏi sinh ra hứng thú nồng hậu. Thánh ước tổ chức bắn một phát liền chạy. Cho rằng sẽ không bại lộ, nhưng lại không biết ta đã sớm biết lai lịch của bọn họ. Hàn Tiêu nhíu mày, tâm tình lại mỹ lệ lên. So với cái này thế kỷ đại phát hiện, ở trong tay bọn họ ăn cái thiệt nhỏ cũng không tính là cái gì. Lúc này, ẩm xì hiếu kỳ hỏi, các người đế quốc cờ lọc thu bị không gian loạn lưu cuốn đi, không có sao chứ? Yên tâm đi, hắn chỉ là làm mất mà thôi, bằng năng lực của hắn cùng với trong tay vũ trụ bảo vật, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể thoát vây. Hàn Tiêu đúng là không một chút nào lo lắng ám đế, bất luận rơi đến nơi nào, đúng cái kia thứ cấp chiều không gian sinh vật tới nói, cỡ lọc thứ mới là nguy hiểm hơn đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Bất quá không gian loạn lưu không cách nào lần theo, hắn không có cách nào đem cỡ lọc thứ mò đi ra, mà thánh ước tổ chức hạm đội dùng chiều không gian trục xuất đạn đem mình đưa vào không gian loạn lưu, cũng là phòng ngừa bị truy kích. Bởi vì giả lập xâm lấn bị cách thức hóa ký ức bệnh độc đánh gãy, Hàn Tiêu không có ở đối phương trong phi thuyền lưu lại ẩn nút số liệu. Này lại như là không hề phòng bị dùng sức đâm vào đi, mới phát hiện bên trong ẩn giấu một cái châm, tàn nhẫn bị tàn nhẫn đâm một phát. Mà hắn lần sau có phòng bị, chỉ cần hết sức mang theo dày đặc tầng một số liệu lồng làm bước đệm, ở bệnh độc ngược truyền bá trước đem thanh trừ, loại này cạm bẫy liền rất khó đối với hắn có hiệu lực. Lúc này, Hàn Tiêu nhìn phía hỗn độn bí năng thu nhận trang bị, phát hiện cái này ra hỏa vô cùng táo kỉnh, đang điên cuồng xông tới lọ chứa trong vách, liên tục kêu thảm thiết. A a a, đau chết ta rồi. Thấy thế, Hàn Tiêu không khỏi mặc niệm. Kiếp trước nó bị người xé rách thân thể, còn tưởng rằng lần này quyết định dị thần, hỗn độn bí năng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, không nghĩ tới vẫn bị người thu đi rồi thằng nhỏ, số mệnh an bài có này một kiếp. Mà lại nói bất định đãi ngộ càng thảm hại hơn, kiếp trước dị thần tốt xấu chỉ là vận dụng năng lực của nó, chưa từng ngược đãi, mà thánh ước tổ chức nhất định phải tiến hành nghiên cứu, mang ý nghĩa hỗn độn bí năng sẽ từ cái kia một phần thân thể cảm nhận được các loại cực hình giàn vặt. Hàn Tiêu càng thêm đồng tình, hỏi: "Lại nói ngươi vừa nãy là cảm giác gì, không có cách nào khống chế thân thể sao?" "Không sai, bọn họ không biết dùng biện pháp gì, kích thích ta hạch tâm, nhường ta mất đi đúng thân thể trường khống, đón lấy dùng không cách nào chống cự trường lực đem ta lôi qua đi." Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, "Vậy ngươi còn có thể cảm nhận được cái kia một phần thân thể vị trí sao?" "Ta có thể hỗn độn bí năng còn chưa nói hết, đương nhiên như là chịu đến kích thích, toàn bộ thân thể đột nhiên nhíu rụt lại lên, kinh hãi nói: "À, cảm ứng bị che đậy rồi." Hàn Tiêu chân mày cau lại, nhưng không ngoài ý muốn. Nhân gia là nghiên cứu nguyên thủy dị năng thể chuyên gia, không thể sẽ lưu lại loại này rõ ràng manh mối để cho người khác truy kích. Bất quá, này chẳng phải là đại biểu hỗn độn bí năng khối này thân thể vị trí bị cắt xuống, triệt để thành không gà lời tuyên bố, chỉ còn dư lại huyễn đau đớn. Ha ha ha ha, Thánh Quang Hạt căn bản cười đến la lộn, báo ứng a, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hỗn độn bí năng dường như vừa vặn bị tuyệt dục mèo, lật tới lật lui rông tuyết không trọn vẹn vị trí, bi phận gần chết, Hát Tinh. Hát Tinh, ngươi phải giúp ta đem thân thể đoạt lại a. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Làm sao cảm giác ghê van diễn phần bị ta cướp đi. Nhưng ta không muốn tham dự gà đại tác chiến a. Đang lúc này, bảng trước sau như một bắn ra nhắc nhở. Ngươi phát động nhiệm vụ, hỗn độn bí năng cầu viện. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, một cái tổ chức thần bí từ trong tay ngươi cướp đi hỗn độn bí năng bộ phận hạch tâm năng lượng, hỗn độn bí năng hy vọng ngươi giúp hắn đoạt lại. Nhiệm vụ yêu cầu, đoạt lại hỗn độn bí năng thiếu hụt hạch tâm năng lượng bộ phận. Khen thưởng, 150 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít 1, hỗn độn bí năng hảo cảm 60, thánh quang hạt căn bản hảo cảm 1, sở trường, nguyên thủy dị năng thể sự hòa hợp. Nguyên thủy dị năng thể sự hòa hợp nguyên thủy dị năng thể dễ dàng hơn tiếp thu ngươi. Ghi chú, nên nhiệm vụ có thể sẽ sản sinh không biết ảnh hưởng, xin mời cẩn thận lựa chọn. Quả nhiên có nhiệm vụ, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, trong lòng bản tính ra. Nhiệm vụ này khen thưởng khá là giống như vậy, hắn không nặng lắm coi, bất quá đối phó thánh ước tổ chức tựa hồ là hoàn thành, nguyên thủy dị năng nhà sưu tập, cơ hội. Nếu để cho hắn tìm vận may tìm kiếm vô chủ nguyên thủy dị năng, không biết lúc nào mới có thể tập hợp 4 cái tiêu chuẩn, mà hiện tại gặp gỡ chuyên môn nghiên cứu dị năng khoa học kỹ thuật thánh ước tổ chức, nhân ra trong tay khẳng định có không ít chữ hàng, nếu có thể đoạt tới, cái này sự kiện quan trọng nhiệm vụ liền có thể dễ dàng hoàn thành. Hàn Tiêu trong lòng nhất định, làm ra trả lời chắc chắn. Được thôi, ta đáp ứng ngươi, bất quá đối phương xuất quỷ nhập thần, không dễ tìm như vậy. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta là được. Hỗn độn bí năng đại hỉ. Hắc Tinh không phải nó ký chủ, chỉ là coi nó là thành công cụ, nó không tư bản yêu cầu đối phương hỗ trợ, coi như không còn một khối thân thể vị trí, nó đồng dạng có thể phát huy tác dụng, vì lẽ đó nó vừa nãy thật sợ Hàn Tiêu không đáp ứng. Hàn Tiêu động viên nó vài câu, đón lấy móc ra đồ dự bị bí năng sử vật dẫn, một lần nữa đem hỗn độn bí năng nhét tiến vào, không cho nó khôi phục tâm lý thương tích thời gian, kế tục nghiền ép, nhường nó làm công. Lúc này, ẩm sỉ trông mong hướng bốn phía bừa bãi tàn phá không gian loạn lưu, nhíu mày nói, đám người kia phóng thích không gian loạn lưu, đúng tĩnh mịch nơi tạo thành nghiêm trọng phá hoại, nếu như mặc kệ, nói không chắc không chờ được đến hẻo lạ lần sau lại đây, cái này thứ cấp chiều không gian sẽ tiêu vong. Nghe vậy, Hàn Tiêu cũng đánh giá một chút bốn phía, tĩnh mịch nơi vốn là tản tạ không gian tưởng, hiện tại như là bị sâu trú như thế, xuất hiện càng ngày càng nhiều lỗ hổng nhỏ. Mảnh này chiều không gian cùng hẻo lạ có quan hệ, hai người không có cách nào buông tay mặc kệ. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là gọi ra một đoạn lớn không gian loại trang bị thống trị hoàn cảnh. Không gian tường độ dày quyết định bởi với thứ cấp chiều không gian hạch tâm năng lượng bản nguyên, chỉ có nguyên có thể sung túc, không gian tường mới sẽ tự mình chữa trị, chiều không gian diện tích không ngừng kéo dài mở rộng. Hàn Tiêu lúc này chỉ có thể tận lực đem chiều không gian trục xuất đạn phóng thích không gian loạn lưu đạo ra tĩnh mịch nơi, giảm thiểu ô nhiễm. Đây là một cái gian nan công trình, hai người ở tĩnh mịch nơi đợi một hồi lâu, mới sắp xếp ra chiều không gian bên trong không gian loạn lưu. Mà đang lúc này, hai người nhận biết hơi động, phát hiện đeo ở trên người phục sinh tiền, nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Cũng trong lúc đó, phương xa một cái phá nát màu đen phù đảo, đột nhiên hiện lên một vệt vàng màu cam hào quang. Hàn Tiêu lập tức quay đầu nhìn tới, hơi sững sờ. Chỉ thấy một cái vàng màu cam bóng mở từ màu đen trong hoang mạc xung ra, nhìn qua như linh thể, mà đạo hư ảnh này vẻ ngoài, nhưng là một cái hình người giống cái sinh vật, tướng mạo ôn nhuận thanh lệ, ăn mặc hoa mỹ quần áo, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng ánh mắt lại hết sức thâm thúy tăng thương, lộ ra một luồng bà nội giống như hiền hòa khí chất, chính trực yên lặng mà nhìn phía hai người. Thấy thế, trong hai người tâm hơi chấn động một cái. Bọn họ vừa tới thời điểm, liền từng điều tra toàn bộ thứ cấp chiều không gian, rõ ràng không có nhận biết được bất luận nhân vật nào, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị bóng mờ, không biết là cái gì thế, dĩ nhiên tách ra hai người nhận biết. Trải qua vừa nãy thánh ước tổ chức tập kích, Hàn Tiêu đề phòng còn không biến mất, âm thầm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà đang lúc này, trên người hai người phục sinh tiền càng xuất hiện đồng bền dấu hiệu, đạo hư ảnh này chỉ hai viên phục sinh tiền, thả ra một đạo sóng tinh thần. Có thể nói cho ta, các ngươi cùng này hai viên tiền xu người chế tạo, là quan hệ gì sao? Không gian loạn lưu bên trong, mở ra tâm chắn thánh ước tổ chức hạm đội chính đang tại chìm nổi nổi. Bên trong phòng chỉ huy, Laser thu nhận trang bị, quan sát đoạt đến hỗn độn bí năng mảnh vỡ, không hài lòng lắm, thở dài. Ai, hắc tinh sức khôi phục quá mạnh, tổ chức cho chúng ta phân phối những này sản phẩm, đối với hắn hiệu quả có hạn, thời gian không đầy đủ, chỉ có thể bắt được một phần nhỏ hỗn độn bí năng. Thấy đủ đi, chí ít đạt đến yêu cầu thấp nhất, bổ túc hợp thành tư liệu sống, có thể báo cáo kết quả. Nếu như lòng tham một ít, không có quả đoán thoát đi, nói không chắc phi thuyền của chúng ta liền muốn bị hoãn tới được hắc tinh xâm lấn đã không chế. Phỉ thấp giọng nói, tuy rằng lần hành động này đạt thành thấp nhất mục tiêu, nhưng hai người biết rõ chuyến này hung hiểm, vẫn cứ đúng Hàn Tiêu vô cùng e rẻ, thiếu một chút liền toàn quân bị diệt. Lần này đánh lén thành công, tuy nhiên nhường hắn có phòng bị, lần sau gặp lại, liền không đạt tới ngày hôm nay chiến công. Hơn nữa hắn nên hướng về đế quốc báo cáo chúng ta nắm giữ kỹ thuật, sẽ cho tổ chức mang đến một ít nguy hiểm. La lo lắng lo lắng. Phỉ đúng là khá là lạc quan, may là nhiệm vụ đã hoàn thành, coi như hắc tinh có phòng bị cũng không thể gọi là, ngược lại sau đó không cần tiếp tục phải cùng hắn giao thiệp với, không có lần sau. Nói cũng vậy. Cho chuyện hai câu, La thu hồi thu nhận trang bị, chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng nói. Đúng rồi, ta nhớ tới hỗn độn bí năng tư liệu biểu hiện. Nó cùng thánh quang hạt căn bản là một đôi túc địch, lẫn nhau năng lượng tồn tại xung đột phản ứng, hay là có thể thông qua cái này đặc tính, nghiên cứu phát minh chuyên môn cảm ứng dò xét trang bị, dùng để tìm kiếm thánh quang hạt căn bản. Nghe vậy, Phỉ biểu thị tán thành. Hừm, ngươi nói đúng, thánh quang hạt căn bản biến mất nhiều năm, không biết giấu ở nơi nào, vẫn không có manh mối, nó cũng là trọng yếu hợp thành tư liệu sống, tổ chức nên coi trọng đề nghị của ngươi, đem thánh quang hạt căn bản xem là mục tiêu kế tiếp. Trước 1078, Minh Thổ cùng truyền thừa. Tử tịch chi địa bên trong, hai người cùng đột nhiên xuất hiện vàng màu cam linh thể bóng mờ đối mặt. Hàn Tiêu nắm lấy phục sinh tiền, một bên cảm ứng nó chấn động, một bên hiếu kỳ hỏi. Ngươi lại là cái gì thế? Ta là Minh Thổ ý thức thể, đơn giản tới nói, ta là mảnh này thứ cấp chiều không gian quảng ra, ngươi có thể gọi tên của ta, ổn xạ lù. Dĩ nhiên là chiều không gian ý thức thể, ta còn tưởng rằng loại này kể bên tiêu vong thứ cấp chiều không gian. Coi như có ý thức thể, cũng đã mất đi. Hàn Tiêu âm thầm kinh ngạc. Số rất ít thứ cấp chiều không gian mới sẽ sinh ra chiều không gian ý thức, tương đương với ủng có sự sống, từ vật chết đã biến thành vật còn sống, tà năng tụ hợp chính là một cái ví dụ. Mà chiều không gian ý thức thể cấp độ càng cao hơn, đại biểu thứ cấp chiều không gian thành công nhen lửa ánh lửa trí tuệ, so sánh với đó, tà năng tụ hợp chỉ là một cái giã thú. Loại này chiều không gian ý thức thể có thể chủ tính trung thao tung thứ cấp chiều không gian toàn bộ năng lượng. Ở mấy người trong mắt, liền tương tự với thần linh tồn tại, một ít giáo phái đem chiều không gian ý thức thể vẻ ngoài xem là tượng thần tiến hành tế tự cùng làm lễ, này chính là chủ vũ trụ trong đó một loại chủ lưu thần linh tồn tại hình thức. Mà dựa theo Hàn Tiêu lý giải, chiều không gian ý thức thể chức năng, cơ bản có thể cùng thổ địa công hoa ngang bằng, như vậy giải thích liền đơn giản hơn nhiều. Không trách nhận biết không tới đối phương tồn tại, tuy rằng đây là một cái suy yếu thứ cấp chiều không gian, nhưng cũng là địa bản của người ta. Chiều không gian ý thức thể chính là vùng không gian này bản thân, nó như không muốn hiện thân, người khác xác thực phát hiện không được. Cái kia Minh Thổ lại là cái gì? Hàn Tiêu trong lòng mơ hồ có suy đoán. Đúng như dự đoán, cái này tự xưng ổn xạ lũ chiều không gian ý thức thể túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân giẫm màu đen phù đảo, bình tĩnh nói, chính như ngươi nhìn thấy, mảnh này hướng đi suy vong thứ cấp chiều không gian, chính là Minh Thổ. Hàn Tiêu trong lòng hiểu rõ, tử tịch chi địa là cái kia hư không lãnh chúa kỳ mòn cách gọi. Có vẻ như Minh Thổ mới là mảnh này thứ cấp chiều không gian chính thức tên gọi. Hắn giơ lên trong tay phục sinh tiền, nhíu mày hỏi, như vậy nói, ngươi đã sớm phát hiện chúng ta mới đúng, nếu ngươi đúng loại này tiền xu bên trong năng lượng có phản ứng, tại sao mãi đến tận hiện tại mới hiện thân? Chỉ là vì xác nhận các ngươi ý đồ đến. Ổn xạ lù sóng tinh thần vô cùng mềm nhẹ. Hàn Tiêu hai người vừa tiến vào minh thổ chiều không gian, ổn xạ lù liền phát hiện bọn họ, một mực yên lặng mặc quan sát, mãi đến tận hai người vừa nãy giúp nàng thống trị bên trong hoàn cảnh, nàng xác nhận hai người không có ác ý, lúc này mới quyết định hiện thân. Mặt khác, ổn xạ lù cũng cần phán đoán hai cái này mang theo phục sinh tiền giá hỏa cùng người chế tạo là địch là hữu, này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Hàn Tiêu còn muốn hỏi dò, lại bị ổn xạ lù đánh gãy, chậm rãi nói. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta đã trả lời có đủ nhiều vấn đề, ở ngươi nói cho ta, các ngươi cùng này hai viên tiền xu người chế tác quan hệ trước, ta sẽ không trả lời nữa ngươi bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy, Hàn Tiêu ngậm miệng không nói, âm thầm tính toán lên lợi và hại. Khéo là hai tỷ muội cùng khối này thứ cấp chiều không gian có năng lượng lên liên quan, vốn là rất kỳ lạ, mà hiện ở cái này chiều không gian có ý thức, cái kia càng thêm mẫn cảm. Bởi vì dựa theo Khéo là từng nói, mảnh này chiều không gian là nàng cùng ổ dạ liên tiếp cản trở, vẫn đang yên lặng hấp thu các nàng lan truyền năng lượng, vì lẽ đó tạm thời khó xác định đối phương ý đồ, hắn không biết có nên hay không thẳng thắn bố công. Bất quá nói đi nói lại, đã có chiều không gian ý thức thể tồn tại, vậy khẳng định biết tất cả những thứ này ngọn nguồn, không cần Hẻo là chính mình mù cân nhắc, vấn đề duy nhất là muốn xác nhận đối phương không có nói dối. Giữa lúc Hàn Tiêu suy tư thời điểm, vốn là đang yên lặng bảng thính ẩm xì đột nhiên mở miệng. Nàng là học sinh của ta. Ổn xạ lù quay đầu nhìn sang, ngươi có thể chứng minh sao? Ẩm si nhìn phía Hàn Tiêu, dùng ánh mắt ra hiệu. Ngươi đều nói rồi, ta cũng không cần suy nghĩ thêm. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, dùng giả lập kỹ thuật thả ra Hẻo là một phần tư liệu. Quả nhiên là người chết lực lượng ổn xạ lù sóng tinh thần phảng phất thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười hiền lành. Nàng còn có một cái tỷ tỷ hoặc là muội muội, nắm giữ sinh mệnh dị năng đi, lẫn nhau hẳn là có liên hệ máu mủ. Không sai. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, gật gật đầu. Ổn xạ lù sâu sắc nhìn hai người một chút, hai tay tạo thành chữ thập, ngựa khí trở nên nghiêm túc. Ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng các ngươi sớm ngày đem các nàng mang tới ta chỗ này. Minh thổ cần mới người thừa kế. Người thừa kế. Hàn Tiêu cùng Ẩm Si liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Đến cùng là chuyện ra sao? Đem ngươi biết đến đều nói cho ta, ta sẽ chuyển cáo các nàng. Có thể như quả ngươi không nói, ta chỉ có thể hoài nghi ngươi ý đồ, ngăn cản các nàng lại đây. Hàn Tiêu trầm giọng nói, người thừa kế tên tuổi nghe tới không sai, nhưng Hàn Đại Kỹ Sư chỉ lo đây là tương tự Ô Miêu Vương tồn tại, lo lắng hãm hại Hẻo Lạ, vì lẽ đó nhất định phải để hỏi cho rõ. Ta nếu quyết định hiện thân, không có ý định gạt các ngươi. Ổn xạ lủ thông qua sóng tinh thần, cùng chung một đoạn ký ức, lộ ra một luồng nghe mụ mụ giảng cái kia qua đi cố sự bầu không khí. Sự tình còn muốn từ thăm dò lịch nói tới, ở dài giang giặc trong chiến tranh, nhóm đầu tiên siêu cấp A sinh ra, sử xưng là tối sơ giả. Mà ở tối sơ giả bên trong có một đôi không có liên hệ máu mủ nhưng dị năng bổ sung phù hợp tỉ muội, phân biệt là trưởng khống tử vong người Nigo, cùng với vạn vật chi mô Ezidos, các nàng dùng tự thân năng lực, sáng tạo mảnh này minh thổ chiều không gian. Ban đầu, minh thổ chiều không gian chỉ là một mảnh lao tù, dùng để giam giữ Nigo gò bó vong hồn, cùng với gửi Ezidos thu phục người theo đuổi, nhưng theo hai vị người sáng lập năng lực không ngừng tăng trưởng, minh thổ chiều không gian sinh ra mới công năng, cái kia chính là một người an hồn. Là tử vong cơ thể sống cung cấp một mảnh ý thức vĩnh tồn thế giới. Ngươi nếu là kỹ sư cơ giới, dùng lại nói của ngươi, có thể lý giải thành những kia thân thể tử vong người, đem trí nhớ của bọn họ cùng tinh thần chuyển hóa thành số liệu, trên truyền đến trong thế giới giả lập, đặt thành khác loại sống mãi. Mà minh thổ chiều không gian lại như là server, gửi vô số cơ thể sống linh hồn, rất nhiều thăm dò lịch cường giả lựa chọn minh thổ, chết rồi ở đây yên giấc. Bởi vậy, Nigo cùng Ezros sáng tạo ta, nhường ta quản lý minh thổ. Trở thành minh thổ thủ mộ người. Hai vị người sáng lập kinh tài tuyệt diễm, không có dừng lại trưởng thành bước chân, Nigo năng lực dùng linh hồn ở minh thổ sẽ không suy yếu, mà Ezros dùng năng lực sáng tạo tạm thời thân thể lọ chứa, dùng linh hồn một lần nữa được sinh mệnh thể xác, đón lấy dùng hai người dung hợp đặc thù năng lượng, dùng mục tiêu ngắn ngủi khôi phục sức chiến đấu khi còn sống, mãi đến tận sức sống nhiên liệu tiêu hao hầu như không còn. Mà coi như thân thể lọ chứa lần thứ hai tiêu vong, linh hồn của bọn họ vẫn như cũ có thể trở về minh thổ. Hai người liền dùng loại năng lực này, chế tạo một nhánh cường hãn quân đoàn. Minh thổ chiều không gian đối với các nàng mà nói, vẫn là một cái khổng lồ binh doanh. Nghe ổn xạ lù giải thích, Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, dâng lên một luồng mãnh liệt ký thị cảm. Ta rời ạ, giới là huế thổ chuyển sinh anh linh điện. Hai cái chị gái sẽ chơi a. Ẩm xì trước đây nhắc qua Hẻo là hai tỷ muội năng lực cùng hai cái này tối sơ giả khá là tương tự, vì lẽ đó Hàn Tiêu đã từng cũng điều tra các nàng tư liệu, biết vạn vật chi mẫu cũng không giống như ổ dạ gà mềm, nàng nắm giữ khổng lồ người theo đuổi, còn có tương tự triệu hoán sư, summoner, thủ đoạn, hiện tại nhưng là Hàn Tiêu lần thứ nhất biết được các nàng năng lực nói rõ. Nói như vậy, Minh Thổ gửi vô số linh hồn của cường giả, thông qua sinh mệnh năng lượng, tử vong năng lượng hơn nữa hai người dung hợp thức tỉnh năng lượng, có thể tiến hành ế thổ chuyển sinh, đem biến hiện làm một chi khổng lồ quân đoàn, mà căn cứ cái này chiều không gian ý thức thể từng nói, hẹo là hai tỷ muội có vẻ như có thể trở thành Minh Thổ người thừa kế. Chẳng phải là chờ cho các nàng tiếp thu hai cái tối sơ giả di sản, thiên hàng hoành tài. Thường xuyên cùng phủ ỉn lưu lại một chỗ quả nhiên sẽ phát sinh chuyện tốt. Giữa lúc hắn kinh hỉ thời gian, ổn xã lù chuyển đề tài, ngữ khí trở nên đau thương lên. Đáng tiếc, ở hai vị người sáng lập tử vong sau khi, Minh Thổ chiều không gian mất đi năng lượng cung cấp, dần dần héo tàn, hết thể linh hồn vắng lặng, ngay cả ta cũng rơi vào an nghỉ. Các nàng là chết như thế nào? Hàn Tiêu hiếu kỳ, trong tài liệu có thể không viết hai người nguyên nhân cái chết, chỉ nói là các nàng biến mất không còn tâm tích. Đầu óc hắn hiện lên một đống lớn âm mưu luận suy đoán, nhưng mà ổn xã lù trả lời nhưng một cách không ngờ. Các nàng là tự sát. Hàn Tiêu hơi sững sờ, chuyện này. Sống cho thật tốt, vì sao a? Ổn xã lù thở dài, các nàng không tách ra phát năng lực, mà ở một ngày nào đó, các nàng đống nhiên sản sinh tình ngộ. Cho tới nay, các nàng tự xưng làm mà sống sinh mệnh cùng tử vong điều khiển giả, nhưng mà xưa nay chưa từng cảm thụ cái gì mới là cái chết thực sự cùng tân sinh. Theo các nàng, chỉ có đi qua con đường này, mới có thể làm cho dị năng bước hướng về tầng thứ cao hơn. Liền các nàng quyết định chủ động hướng đi tịch diệt, đi tìm sinh mệnh cùng tử vong chân lý. Ở tử vong trước, các nàng nói cho ta không muốn thương cảm, hủy diệt chỉ là tân sinh bắt đầu, đây là các nàng quy tụ. Ở một ngày kia, ta tận mắt các nàng lưu lại thân thể lột xác, tự nhiên thiên tính bay lên không, liền như vậy kết thúc tính mạng của chính mình. Hàn Tiêu một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Không phải, mọi người chết rồi, còn có thể lĩnh ngộ cái cây búa. Chẳng lẽ hai người này là cực hạn cầu nói giả, đến rồi vừa ra hướng nghe đạo tịch có thể chết rồi. Hay là chỉ có loại tâm thái này, mới có thể trở thành là toàn vũ trụ nhóm đầu tiên đột phá siêu cấp phá giới hạn vĩ nhân đi, có thể đây chính là tối sơ giả hàng nghĩa. Phảng phất xem hiểu Hàn Tiêu vẻ mặt, ổn xã lù lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi nghi hoặc, các nàng tại ý thức triệt để mất đi trước, có ngắn ngủi trong nháy mắt xen vào sống và chết chồng chất thái, sẽ ở đó lúc, ta thu được các nàng lưu lại cuối cùng một đạo tin tức, các nàng nói rốt cuộc tìm được sống và chết chân lý. Là cái gì? Hàn Tiêu lòng hiếu kỳ lại bị cong lên. Chuyến thưa. Ổn xã lù ngữ khí mềm nhẹ, các nàng nói, tân lửa tương truyền mới thật sự là sinh sôi liên tục, ở khổng lồ sinh mệnh hệ thống bên trong tạo thành hoàn chỉnh luân hồi tuần hoàn. Hàn Tiêu nhất thời có chút không nói gì, đạo lý này không phải mọi người đều biết mà, các ngươi tìm cái chết liền lĩnh ngộ cái này. Chết vô ích đi. Bất quá hắn tuy rằng rất muốn nhổ nước bọn, thế nhưng cũng rõ ràng, biết đạo lý là một chuyện, tự mình cảm ngộ lại là một chuyện khác. Rất nhiều thời điểm, đi tới tầng thứ càng cao hơn chìa khóa, chính là loại kia đột nhiên mở ra hai mạch nhâm đốc giống như linh quang lóe lên, này chính là tỉnh ngộ nguyên do, đặc biệt tự thân càng cường đại, cảm giác này lại càng trọng yếu. Ổn xã lù tiếp tục nói, tử vong của các nàng không có uổng phí, các nàng đem loại này sâu nhất càng ngộ, truyền thừa cho đời kế tiếp. Hàn Tiêu trong lòng cả kinh, có chút không dám tin tưởng, lẽ nào héo là cùng một dĩ dạ, thực sự là cái kia hai cái tối sơ giả chuyển thế. Nghe vậy, một bên ẩm si cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Nhưng mà, ổn xạ lù nhưng lắc lắc đầu. Chuyện thế. Không phải như vậy một chuyện, nàng đã chết rồi, triệt để chết rồi, linh hồn tiêu vong, thân thể lột sắc cũng bị ta phân giải, dùng để bổ sung chiều không gian nguyên có thể, ngoại trừ mảnh này minh thổ, cái gì cũng không còn lại, các nàng là đem tất cả kinh nghiệm đều ở lại dị năng bên trong, là dị năng ở truyền thừa. Ta vẫn là không hiểu ẩm si không rõ. Ổn xạ lù kiên trì giải thích, các nàng chết rồi, lưu lại sinh mệnh dị năng cùng tử vong dị năng hẳn giống. Này cũng không là vật chất thực thể, cũng không phải năng lượng thể, mà là càng cao hơn duy tin tức thái. Ta cũng không rõ ràng vì sao lại xuất hiện tình huống như thế, nhưng ta biết, nếu là ta lưu giữ chúng nó, toàn vũ trụ liền cũng sẽ không bao giờ có người thức tỉnh sinh mệnh dị năng cùng tử vong dị năng. Vì lẽ đó, vì hoàn thành hai vị người sáng lập giao phó, cũng vì cứu vớt chính ta, ta đem này hai viên tồn tại tin tức dây dưa hạt giống đưa về chủ vũ trụ, ta biết trong tương lai một ngày nào đó. Chúng nó sẽ ở hai cái cơ thể sống mới lên nở hòa kết quả. Nói tới chỗ này, ổn xạ lù dừng một chút, lộ ra ý cười. Toàn vũ trụ xuất hiện một đôi nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong dị năng chị em ruột, các ngươi thật cảm giác là cái trùng hợp à? Nghe được loại này bí ẩn, Hàn đại kỹ sư cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu chịu đến xung kích. Nói như vậy, Hẻo là cùng ổ giả cùng tối sơ giả tỷ muội không tồn tại bất kỳ quan hệ trực tiếp, chỉ là bị tin tức thái dị năng hạt giống tuyển chọn, trở thành này một đời sinh mệnh cùng tử vong dị năng giả. Mà tối sơ giả hai tỷ muội đem tự thân cảm ngộ hòa vào tin tức thái dị năng hạt giống bên trong, vì lẽ đó sau đó giác tỉnh giả ở bất chi bất giác bên trong được kinh nghiệm ký ức truyền thừa, tương đương với biến tướng tăng lên hậu bối thiên tư. Không trách Hẻo là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ kỹ năng mới sở trường, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng gió. Nàng miêu cái này dị năng tự mang khai phá công chiếm. Nay còn tên gì dị năng hạt giống A, đầu nguồn mới đúng không? Tin tức Thái Hàn Tiêu không nhịn được sản sinh càng nhiều liên tưởng. Hắn còn nhớ chính mình một lần nào đó vật chủng thăng hoa, xuất hiện một cái tiến hóa tuyển hạng, có vẻ như rồi cùng tin tức Thái có quan hệ. Không chờ hắn nhỏ phẩm, ổn xã lưu lại mở miệng, thấp giọng nói. Đây chính là ta biết tất cả, ở hai vị người sáng lập chết rồi, minh thổ từ từ héo tàn, không cách nào duy trì đối ngoại giới đóng kín. Diện tích ở héo rút, không gian tường ở phá nát, cái này tiếp theo cái kia linh hồn rơi vào trầm miên, ta chỉ có thể đem bọn họ đều gửi ở chiều không gian trong trung tâm, phòng ngừa bọn họ tịch diệt, nhưng ta cũng càng ngày càng suy nhược, tương tự rơi vào ngủ say, là minh thổ triệt để tiêu vong, những này linh hồn cũng sẽ đồng thời biến mất. Minh thổ nguyên có thể, chính là sinh mạng cùng tử vong dị năng năng lượng, mà ngay tại trước đây không lâu, ta rốt cục được bổ sung, vô ý thức hấp thu này một đời tỷ mỗi năng lượng. Miễn cưỡng nhường ta từ dài rằng giặc trong ngủ mê thức tỉnh, sau đó ta mới chủ động đình chỉ hấp thu. Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ. Trước đây không lâu, hẳn là Hẻo là cùng ổ dạ khai phá sinh mệnh liên tiếp thời điểm đi, không trách các nàng lan truyền năng lượng bị hút đi, như vậy liền đối đầu. Như vậy nói, minh thổ chiều không gian kỳ thực là 2 tỷ mỗi sinh mệnh liên tiếp người quản lý, vì các nàng năng lượng tiến hành trung chuyển. Lúc này, ổn xạ lù lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Hai vị tối sơ giả lột sắc nhường ta chống đỡ hồi lâu, sớm đã dùng xong, minh thổ cần gấp trưởng kỳ ổn định nguyên có thể cung cấp giả, mời các ngươi mau chóng dẫn các nàng đến đây đi, ta không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Vừa dứt lời, Hàn Tiêu thu được một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi phát động nhiệm vụ, minh thổ người thừa kế. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, minh thổ là một đời sinh mệnh cùng tử vong dị năng giả di sản, chiều không gian ý thức thể ổn xạ lù nhận ra được tự thân chính đang tại suy vong. Nàng hy vọng Hẻo là cùng ổ dạ trở thành mới người thừa kế. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Hẻo là cùng ổ dạ kế thừa minh thổ chiều không gian. Khen thưởng, 5.000 V đút kinh nghiệm, ổn xạ lù hảo cảm 20, nhân vật thẻ ít 1. Ngoài ngạch nhiệm vụ yêu cầu, dùng minh thổ chiều không gian khôi phục thời điểm toàn thịnh cảnh tượng. Khen thưởng thêm, ổn xạ lù hảo cảm 40, minh thổ dấu ấn. Chương 1079, thu hoạch khá dồi dào. Làm nhiệm vụ. Hàn Tiêu nhìn lướt qua bảng, trong lòng nhất thời nắm chắc. Căn cứ cơ sở khen thưởng, có thể phán đoán Hẻo là tiếp nhận minh thổ chiều không gian sẽ không có chút khó khăn gì, chỉ có ngoài ngạch yêu cầu khá là gian nan, muốn đem cái này rách rách dưới minh thổ khôi phục thành nguyên bản răng rớp, không biết phải hao phí bao nhiêu năng lượng, phỏng chừng đem Hẻo là ép khô cũng không đủ. Bất quá nếu là tiền bối di sản, tự nhiên không đạo lý từ chối, nhiều lắm dùng nhiều một ít thời gian. Minh thổ dấu ấn, đúng là nhường Hàn Tiêu khá là mê tích mắt. Hiệu quả là thu được trình độ nhất định điều khiển nên thứ cấp chiều không gian năng lượng tư cách, đồ chơi này tương đương với một loại thao tác quyền hạn, rồi cùng lữ giả trên người cái kia tả năng tụ hợp dấu ấn tính chất gần như, đều là mở ra thứ cấp chiều không gian chìa khóa, đồng thời có thể cung cấp một ít thực lực bổ trợ. Mà nên hắn giết chết kẻ địch, cũng có thể mang đối phương linh hồn ném tiến vào minh thổ, tăng cường anh linh điện thành viên, tương đương với được một phần héo lạ quyền năng, trở thành kiêm chức câu hồn sứ giả. Sẽ liên lạc lại lên nhiệm vụ này khen thưởng độ thiện cảm, ý tại ngôn ngoại chẳng lẽ là giúp ổn xạ lù một đại ân, liền nàng đồng ý lấy thân báo đáp, đem thân thể cho ta sử dụng. Như thế ngẫm lại, có vẻ như vẫn thật kích thích. Hàn Tiêu hồi ức một phát, ở kiếp trước, Hẻo là cũng không có thể hiện ra minh thổ chiều không gian có quan hệ năng lực, phỏng chừng là ở nàng phát hiện trước, minh thổ đã tiêu vong. Dù sao Hẻo là phát hiện minh thổ chiều không gian thời cơ là cùng ổ dạ thành lập sinh mệnh liên tiếp quá trình, minh thổ làm trung chuyển người quản lý. Giữ lại hai người làn truyền phần lớn năng lượng, nếu là không có này sóng xung năng, ổn xạ lù không cách nào thức tỉnh. Mà kiếp trước, ổn dạ trời vừa sáng liền mát đủ rồi, Hẻo là chỉ có một người, nếu không có 2 tỷ mỗi năng lượng lan truyền hành vi, nàng liền rất khả năng không phát hiện minh thổ chiều không gian tồn tại, bỏ mất di sản. Đồng thời, không còn ổn dạ, không cách nào triệu hoán tương tự hế thổ chuyển sinh minh thổ cường giả, hai người dung hợp thức tỉnh năng lượng cũng không tồn tại, như vậy Hẻo là cho dù được minh thổ chiều không gian cũng chỉ có thể phát huy thiên bản công hiệu. Cho nên nói đến cùng, manh nha thủ lĩnh là thật tích châu phê. Hàn Tiêu đầu góc lóe qua các loại ý nghĩ, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, hướng ổn xạ lù gật đầu. Được rồi, ta lập tức đem các nàng mang đến, cùng ngươi thấy một mặt. Dựa cả vào ngươi. Ổn xạ lù mỉm cười. Dứt lời, bóng người của nàng biến mất, một lần nữa đem chiều không gian ý thức thể ẩn giấu lên. Nên nói đều nói xong, hiện tại chiều không gian năng lượng khô cạn, nàng có thể tiết kiệm một phân chính là một phân. Tại chỗ chỉ còn dư lại hai người, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Ẩm Si, thấy nàng một mặt vẻ trầm tư, hiển nhiên là chịu đến xung kích, còn không khôi phục như cũ. Điều này cũng có thể thông cảm được, hai người vốn là chỉ là muốn lại đây giúp Hẻo Lạ giẫm nhảy điểm, không nghĩ tới gặp gỡ liên tiếp biến cố. Đầu tiên là đụng với Lữ Giả, hành hung hắn dừng lại, đón lấy tao ngộ không biết bộ đội tập kích, cỡ lọt thứ mất tích, hỗn độn bí năng cũng đã biến thành thương tàn nhân sĩ, cuối cùng gặp gỡ Minh Thổ chiều không gian ý thức thể, biết được như vậy một đoạn kinh người bí ẩn, quá nhiều tin tức cần tiêu hóa. Có người nói mỗi một cái số may ra hỏa, có vẻ như đều là dễ dàng gây sự thể chất, làm sao trước đây không nhìn ra Ẩm Sỉ có phương diện này tiềm chất. Bất quá tổng thể tới nói, Hàn Tiêu kinh hỉ lỗi lớn kinh hãi, bắt lấy thánh quang hạt căn bản, phát động không ít nhiệm vụ mới, còn phải đến một chút bí mật tình báo, thu hoạch khá dồi dào. Hỗn độn bí năng tuy rằng bị cướp đi rồi một phần, nhưng như trước có thể phát huy năng lực, nghĩ như vậy, chính mình có vẻ như cũng không thiệt thòi cái gì. Cho tới hỗn độn bí năng thống khổ, Hàn Tiêu kỳ thực không quá quan tâm. Lỗ lần này thật đã nói, người với người bi hoan cũng không tương thông, huống chi người cùng dị năng thể. Đối phó thánh ước tổ chức còn phải bàn bạc kỹ càng, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là giúp Hẻo Lạ kế thừa Minh Thổ. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu vô vô Ẩm Si vai, nói, đừng đờ ra, nên rời khỏi nơi này. Ẩm Si phục hồi tinh thần lại, vui vẻ nở nụ cười. Không nghĩ tới Hẻo Lạ cùng Ổ Dạ còn có kỳ ngộ như vậy, không hổ là học sinh của ta. Vâng vâng vâng, học sinh của ngươi thật tốt. Thấy Ẩm Si lại tiến vào đồ đệ khống hình thức, Hàn Tiêu bất đắc dĩ đánh gãy nàng, nói rằng, gặp gỡ chuyện như vậy, chúng ta muốn trước tiên gián đoạn hành trình, ta nhường hỗn độn bí năng mang ngươi về một chuyến hắc tinh hành cung, đem Hẻo Lạ mang tới, ngươi không có ý kiến chớ. Đây là chuyện thật tốt, ta tại sao có thể có ý kiến? Ẩm Si cười khẽ. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật gù, chỉ huy bí năng sử nắm lấy Ẩm Si, lóe lên một cái liền biến mất không còn tăm tích. Hỗn độn bí năng chiều không gian qua lại năng lực so với máy móc trang bị thuận tiện rất nhiều, vừa đến một hồi không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ để lại chính mình một người ở chỗ này chờ chờ, hắn suy nghĩ một chút, mở ra tần số truyền tin, gọi cho đế quốc thứ cấp chiều không gian trước tròi canh, lần này liên hệ chính là đế quốc ở đây trấn thủ giả. Một lát sau, thông tin rốt cục truyền được, gù dồ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhìn thấy khuôn mặt này trong nháy mắt, Hàn Tiêu sửng sốt một chút. Ồ, Trương Phi. Nha yêu. Nhìn lầm, dọa ta một hồi, điều này cũng quá như, quả thực là chiếu khuôn mẫu giải. Lúc này, Gu Dô giọng nói lớn vang lên, ngữ khí mang theo nôn nóng. Hát tinh, phía ta bên này đột nhiên mất đi ám đế định vị, người khác đi đâu? Chúng ta gặp phải một nhóm hạm đội thần bí tập kích, hắn bị lưu vong đến không gian loạn lưu chi bên trong Hàn Tiêu đơn giản nói một lần quá trình, cường điệu một lần thánh ước tổ chức kỹ thuật. Nay quân nhỏ tạp cá dĩ nhiên nhường hắn chịu thiệt. Cơ lót thực sự là càng sống càng trở lại. Gu Dô bất mãn mà lẩm bẩm. Có thể thông cảm được, có thể thông cảm được Hàn Tiêu ho khan một tiếng, nỗ lực nói sang chuyện khác. Gu Dô run lên râu mép, lẩm bẩm nói, bất quá nhóm người này kỹ thuật quả thật có chút chỗ độc đáo, nếu là không có phòng bị, ta gặp gỡ bọn họ nói không chắc cũng là kết quả này. Cho ăn, Hát Tinh, ngươi biết lai lịch của bọn họ sao? Không biết, nếu như muốn truy tra bọn họ, ta kiến nghị đế quốc từ nguyên thủy dị năng thể xuất thế ghi chép tới tay. Cái tổ chức này nhất định trưởng khống không ngừng một cái nguyên thủy dị năng, cái khác ta không rõ ràng. Lần này cũng không phải hết sức cần giấu, Hàn Tiêu đúng cái thời đại này thánh ước tổ chức xác thực hiểu rõ có hạn, vẹn vẹn lộ ra ánh sáng tổ chức tên, tác dụng không lớn, hơn nữa còn sẽ cho mình trêu chọc nghi kỵ. Biết rồi, ta sẽ trên truyền tình báo của ngươi, đám người kia lại dám đối đế quốc động thủ, nhất định phải đem bọn họ đào móc ra, cho bọn họ một bài học. Gu Dô trầm giọng nói. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Nhường đế quốc truy tra thánh ước tổ chức, ít nhất có thể cho đối phương tạo thành một chút phiền toái. Lấy cao cấp văn minh thế lực, nói không chắc thật có thể phát hiện cái gì, chính mình vậy cũng là dựa thế mà vì. Gu Dô mắng vài câu, phát tiết một chút phẫn nộ, lúc này mới bình tĩnh lại, hắn trên dưới đánh giá Hàn Tiêu tư thái, không nhịn được phát sinh nhiệt tình mời. Hát Tinh, ta vẫn rất muốn làm quen ngươi, có thời gian tới chỗ của ta làm khách, chúng ta phải thật là thân cận. Có cơ hội. Hàn Tiêu mặt ngoài mỉm cười đáp ứng. Trong lòng âm thầm cảm khái, cái cường lực siêu cấp A chủ động kết giao chính mình, chứng minh ta luyện nhiều năm như vậy đi thần công, rốt cục muốn đại thành. Hắn đúng Gu Dô có ấn tượng, đây là quanh năm chấn thủ thứ cấp chiều không gian đế quốc cường giả, trước đây không có tự mình tiếp xúc qua. Ở Hàn Đại Kỹ Sư trong trí nhớ, cái này ra hỏa có vẻ như cũng rất biết đánh nhau, nhưng đáng tiếc chết sớm điểm, không chống được thế giới thụ phiên bản liền đành giám. Lại nói thứ cấp chiều không gian thế giới cũng là thế giới thụ chiến tranh chiến tuyến một trong, nơi này khốc liệt trình độ cũng không thua với chủ vũ trụ, ba đại văn minh ở thứ cấp chiều không gian phòng nghiên cứu cùng trước tròi canh gần như diệt sạch. So với chủ vũ trụ ổn định thời không cùng hòa phong, kỳ quái lạ lùng thứ cấp chiều không gian thế giới chiến tuyến bởi vì biến hóa vô cùng, ở rất nhiều người xem ra càng hung hiểm. Lại dành hàn huyên một hồi, song phương vẫn tính hợp ý, cho lẫn nhau lưu lại ấn tượng không tồi. Hàn Tiêu cắt đứt thông tin, bên người không gian lần thứ hai bắt đầu dập dờn, bí năng sử mang theo ẩm sỉ cùng hẻo là một lần nữa trở lại Hàn Tiêu bên người. Hắn quay đầu hỏi thăm một chút. Yêu, ngươi đến, làm sao không đem ngươi muội mang tới? Không cần thiết đem bộ giả mang đến loại địa phương nguy hiểm này, cần năng lực của nàng, ta làm cho nàng viễn chỉnh chuyển cho ta là được. Hẻo là giải thích một phát, lập tức nhìn chung quanh, hiếu kỳ đánh giá minh thổ chiều không gian, nửa tin nửa ngờ nói, các ngươi thật không có liên hợp lại gạt ta. Cái này thứ cấp chiều không gian chính là tối sơ giả di sản. Nhưng bản thân nàng cùng ngươi giải thích. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, suýt chút nữa theo bản năng kêu một tiếng thổ địa lao nhi. Ổn xã lù lần thứ hai hiện thân, đầu tiên là hướng về Hàn Tiêu cười cận, tựa hồ đang tán thưởng hắn làm việc hiệu suất, lập tức lôi kéo một mặt nghi ngờ hẻo lạ trao đổi lên. Thấy thế, Hàn Tiêu kêu hẻo lạ một tiếng, nói rằng, được rồi, ngươi cùng nàng chậm rãi tán gẫu đi, ta cùng ẩm xì liền không ở nơi này cùng ngươi. Lưu lại cho ngươi một nhánh máy móc bộ đội, có chuyện gì liền thông báo ta, ngược lại ngươi có hoàng giả robot, gặp phải nguy hiểm gọi ta một tiếng, ta đem ngươi chuyển đưa trở về là được rồi. Hẻo là quay đầu nhìn lại, chần chờ một chút, gật gật đầu, được rồi, ngươi cùng lao sư đi chơi đi. Hàn Tiêu đối với nàng cười cận, đón lấy nhường bí năng sử mang theo hai người qua lại biến mất. Hắn không lo lắng Hẻo là an toàn, nhân ra dù sao cũng là cái siêu cấp A, còn có chính mình bộ đội ở bên cạnh trông nom. Ở thứ cấp chiều không gian thế giới có đầy đủ lực tự bảo vệ. Nhìn hai người biến mất phương hướng, Hẻo Lạ trong mắt hiện lên phức tạp tâm tình. Vừa có vui mừng, cũng có mất mát. Tối sơ giả di sản là tăng cao thực lực kỳ ngộ, nàng tự nhiên rất kinh hỉ. Có thể vừa nghĩ tới mình cùng Hắc Tinh ước định thứ cấp chiều không gian hai người du lịch nên tùy theo hết hiệu lực, Hẻo Lạ liền mơ hồ có chút mất mát. Tuy rằng nàng phẳng lúc không nói, nhưng kỳ thực, trong lòng nàng rất muốn cùng Hắc Tinh cùng đi ra ngoài chơi đùa. Hư không chiều không gian hồng quang lóe lên, thân ảnh của hai người trong thời gian ngắn xuất hiện ở kỳ mòn địa bàn bên trong. Giải quyết thánh quang hạt căn bản cùng minh thổ chiều không gian chính sự, Hàn Tiêu dự định hoàn thành, hư không chinh phục giả, sự kiện quan trọng nhiệm vụ, liền ghi nhớ cùng kỳ mòn ước định, trở lại. Có thể vào giờ phút này, hai người trông mong hướng bốn phía, không khỏi hơi sững sờ. Chỉ thấy tòa này nguyên bản người dòng người dạy đặc hư không kết tinh phủ không thành lúc này giống tuyết, đóng quân ở đây hư không binh đoàn toàn cũng không thấy. Kỳ quái. Bọn họ mọi người đi đâu, lẽ nào đi ra ngoài thao luyện? Ẩm Si nhìn chung quanh. Tìm cái hư không sinh vật hỏi một chút liền biết rồi. Hàn Tiêu mang theo Ẩm Si đi tới kỳ mòn cung điện, nơi này quả nhiên còn giữ một ít không cái gì sức chiến đấu hư không người hầu. Bọn họ nhìn thấy lãnh chúa chiêu đãi qua hai tên quý khách tới cửa, dồn dập tiến lên đón. Hàn Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, kỳ mòn đi đâu? Ngài lãnh chúa mang theo quân đoàn xuất chiến. Không phải nhường hắn chờ chúng ta trở về lại phát động chiến tranh sao? Lẽ nào hắn liền này chút thời gian cũng chờ không được? Hàn Tiêu nghi hoặc. Hư không người hầu bất đắc dĩ nói, không phải kỳ mòn đại nhân chủ động bước lên chiến hỏa, mà là cái khác hư không lãnh chúa xâm lấn chúng ta, kỳ mòn đại nhân chỉ là bị ép nên chiến. Này thanh chiến trường tọa độ cho ta đi. Hàn Tiêu hiếp hiếp mắt, thấp giọng nói, có vẻ như chúng ta tới đúng lúc. Cùng lúc đó, hư không chiều không gian nơi nào đó khu vực, hai chi quy mô khổng lồ hư không quân đoàn chính đang tại hàm chiến. Ở giữa chiến trường, hai bên đầu lĩnh hư không lãnh chúa từng đôi chém giết. Một cái cười tuổi thơ hư không long tộc, cầm trong tay to lớn hư không kết tinh thuẫn, nhấc theo huyền trường đao màu đen, một cái cười hư không nhuyễn chủng, biến ảo ra hơn 20 cánh tay, tất cả đều nắm màu đồng xanh ngắn mâu. Song phương binh khí mỗi một lần va chạm, đều sẽ bắn ra màu tím lam hư không dư âm năng lượng, chu vi để chống một khu vực lớn, không ai lại đây nhúng tay hai vị hư không lãnh chúa một mình đấu. Trong đó lấy đao chính là kỳ mọn. Ở một mình đấu bên trong mơ hồ rơi vào hạ phong, đúng hư không năng lượng điều khiển lực không bằng đối phương tinh thâm, năng lực cường độ cũng kém đối thủ rất nhiều, đánh cho khá là bị động, công ít thủ nhiều. Mà hắn đối mặt kẻ địch, chính là vẫn cùng hắn đối nghịch túc địch, cũng là Hàn Tiêu nhiệm vụ mục tiêu, hư không lãnh chúa. Bạ Đô La. Bởi vì mọi người đều là hư không sinh vật, đúng hư không năng lượng đều có rất cao kháng tính, dẫn đến tấn công từ xa hiệu quả có hạn, vì lẽ đó phần lớn hư không sinh vật ở đối phó đồng loại thời điểm biến đổi nghiêng về cận chiến. Đang hơn 10 đoạn thương đồng thời bổ xuống, kỳ mòn vội vàng nâng thuẫn đón đỡ, va chạm vị trí nổ tung từng đạo vòng tròn sóng trùng kích, song phương rằng co đấu sức. Cảm nhận được ta tăng trưởng sức mạnh sao, ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi. Bạ Đồ Lạ cười to. Ngươi quét sạch mặt khác hư không lãnh chúa. Kỳ Mòn vừa kinh vừa sợ. Ở tại bọn hắn cấp độ, mỗi một phân lực lượng tăng trưởng đều vô cùng trọng yếu, chỉ có nuốt chửng đồng cấp hoặc cao cấp hơn tồn tại, năng lực mới sẽ hiện ra trưởng thành. Nhiều năm trước tới nay, hai người đều là kỳ phùng địch thủ, có thể hiện tại Bạ Đồ Lạ sức mạnh rõ ràng cao hơn tầng 1, chỉ có thể giải thích vì hắn nuốt chửng một vị khác hư không lãnh chúa hạch tâm. Hừ hừ, vừa vặn có cái sinh ra không lâu hư không lãnh chúa trải qua địa bàn của ta, ta đem hắn hóa thành ta chất dinh dưỡng, đây chính là vận mệnh, nhất định nhường ta đánh bại ngươi. Đáng ghét. Kỳ Mòn nhất thời chua, vì sao ta không đụng tới chuyện tốt như thế? Bạ Đồ Lạ đem đoạn thương đâm ra tàn ảnh, sóng tinh thần mang tới khỉ gấp tâm tình, đã đem Kỳ Mòn coi như một phần dinh dưỡng bữa tiệc lớn, hận không thể sau một khắc liền đem ăn đi. Chỉ cần sẽ đem ngươi ăn, ta liền có thể bước lên thượng vị lãnh chúa hàng ngũ, phản kháng là vô dụng, bé ngoan làm ta đồ ăn. Kỳ Mòn không chịu nổi kẻ địch vật mạnh, ngăn cản được càng ngày càng vất vả, ngàn cân treo sợi tóc, mà bốn phía quân đoàn cũng lộ ra xu hướng suy tàn. Hắn biết rõ tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không nhịn được gầm lên. Ngươi chớ đắc ý. Ta còn có viện quân. Viện binh thì thế nào, ngươi lẽ nào cho rằng ta sẽ bị ngươi dọa đi sao? Bạ Đồ Lạ cười lớn, dùng đoạn thương mạnh mẽ hoan đi Kỳ Mòn một khối nhỏ thân thể. Vừa vặn đem ngươi cái gọi là viện binh cũng cho ăn, coi như thành ngươi đưa cho ta thuốc bổ rồi. Đang lúc này, Hàn Tiêu bóng người vừa vặn nhảy vọt xuất hiện ở chiến trường biên giới, nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn phía cái này hư không lãnh chúa, lông mày run lên một phát. Một đạo rộng rãi vực tinh thần tin tức bị hắn thả ra ngoài, đột nhiên quét ngang toàn trường. Ngươi thử xem. Chương 1080, ngươi là đến trộm món ăn. Nương theo Hàn Tiêu cùng nhau xuất hiện, còn có hắn tản mát ra siêu cấp tha sóng năng lượng, cả người biến thành một cái phóng thích mãnh liệt nguy hiểm khí tức năng lượng nguyên, lập tức hấp dẫn ở đây hết thể chính trực đang chém giết lẫn nhau hư không sinh vật chú ý. Ha! Trợ thủ của ta đến rồi. Kỳ Mòn tinh thần đại chấn, cả người dâng lên nhiệt tình, thừa dịp Bạ Đồ Lạ ngây người thời điểm, thôi thúc dưới khố vật cưỡi, vắt ngang đao dán vào đối thủ sẽ qua. Ồ quang lóe lên, Bạ Đồ Lạ mấy cái năng lượng cánh tay bị chém đi, trong nháy mắt bốc hơi lên. Bạ Đồ Lạ vội vàng tránh lui, rời xa Kỳ Mòn. Một lần nữa mọc ra mấy cánh tay, tiếp theo nghiêm nghị nhìn phía Hàn Tiêu phương hướng, không còn vừa mới chắc chắn thắng đắc ý. Chủ vũ trụ siêu cấp A cường giả không dễ trọng, đây là thứ cấp chiều không gian thế giới nhận thức chung, hắn không nghĩ tới Kỳ Mòn dĩ nhiên cùng một cái xa lạ siêu cấp A cường giả dựng lên tuyến. Ngươi là người nào? Nhắc nhở ngươi, đừng tùy tiện nhúng tay hư không chiều không gian sự tình, ta nhưng là kẻ su đại nhân thủ hạ. Bạ Đồ Lạ không nói hai lời kéo đại kỳ, ở hắn nhận thức chủ vũ trụ nhân vật bên trong. Kết là tên gọi vang dội nhất. Hắn mới không phải. Chỉ có điều muốn hủ dọa ngươi mà thôi. Kỳ Mòn ở một bên vô tình vạch trần. Hừ, đừng tin hắn, Kỳ Mòn chính là một tên lừa gạt, hắn nhất định là tại lợi dụng ngươi. Ngươi mới là tên lừa đảo. Kỳ Mòn giận dữ. Ngươi mới là. Ở loại này bước ngoặt, hai người cũng không đình chỉ đấu võ mồm. Hàn Tiêu nhưng không có bồi đối phương tát pháo ý tứ, trong mắt điện quang lóe lên, vô số máy móc bộ đội dâng trào mà ra. Tiếp theo một tấm giới lực tạo thành vong lớn kéo lại hết thể cá thể, kéo hướng mình, nhanh chóng hợp thể. Động tĩnh khổng lồ nhường bên trong chiến trường hư không sinh vật đều đình chỉ chém giết, toàn bộ nhìn sang. Một vị máy móc thần linh nhanh chóng thành hình, vì làm đối thủ chỉ là một cái hư không lãnh chúa, hắn không có triệu hoán quá nhiều máy móc bộ đội, dẫn đến máy móc thần linh hình thể không lớn, chỉ có không tới một vạn mét độ cao. Bắt mắt nhất chính là trên lưng một cái kim loại chất liệu cự áo choàng lớn chiến bào, cũng không giống vải vóc như thế nhu thuận. Mặt trên toàn bộ là máy móc kết cấu, nhìn qua cực kỳ tinh vi. Chính là lần thứ nhất dùng cho thực chiến đại đế chi bảo. Máy móc thần linh. Bạ Đồ Lạ đúng là kiến thức rộng rãi, sóng tinh thần tần suất nhất thời rối loạn, bại lộ tâm tình của hắn lúc này. Nếu như hắn có mặt, lúc này liền có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy không ứng phó kịp cùng thất kinh vẻ mặt. Không nói hai lời, Bạ Đồ Lạ quay đầu đã nghĩ chạy, cả người trong nháy mắt biến mất, tiến vào hư không nhảy vọt. Nhưng mà một bên Kỳ Mòn đã sớm chuẩn bị, cùng là hư không lãnh chúa. Hắn có chính là thủ đoạn ngăn lại đối phương chạy trốn, vắt ngang vung trường đao, dùng đao quay kích phía trước hư không, nồng nặc hư không năng lượng bạo phát, tràn ra sọc vờ như thế gọn sóng, dễ dàng khóa lại vùng hư không này chiều không gian không gian. Sau một khắc, Bạ Đồ Lạ thân thể lần thứ hai xuất hiện, bị Kỳ Mòn một đao từ nhảy vọt hình thức bên trong gõ đi ra. Ngươi! Bạ Đồ Lạ tức đến nổ phổi, có thể còn không chờ hắn lần thứ hai thử nghiệm, xa xa Hàn Tiêu không có xem cuộc vui ý tứ, điều khiển máy móc thần linh hung hãn vọt tới. Thế, hắn không dám kế tục bại lộ phía sau lưng, vội vàng điều khiển hư không năng lượng, hướng về máy móc thần linh đánh ra một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công từ xa, nỗ lực ngăn cản Hàn Tiêu tới gần. Máy móc thần linh không có giảm tốc độ, nhấc tay nắm lấy đại đế chi bảo một góc, đem áo choàng đơn giản chặn ở trước người. Ông. Mạ chips kết cấu giống như tấm chắn năng lượng nhất thời từ áo choàng mặt ngoài hiện lên, cực kỳ cứng cỏi rắn chắc, nhiều vô số kể hư không năng lượng oanh kích ở phía trên, khác nào từng viên một cục đá đâm chúng không phải liệu tần thể lưu, chỉ có thể xô ra một chút gợn sóng, thậm chí không cách nào chậm lại máy móc thần linh xung phong tốc độ. Đồng thời, đại đế chi bảo bản thân còn có tăng lên rất nhiều máy móc thần linh sự linh hoạt cùng tốc độ hiệu quả, chỉ thấy áo choàng chiến bào biên giới, không gian xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, nhường máy móc thần linh tốc độ tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, có thể nói nhanh như chớp, cùng nguyên bản hơi chút cổng kềnh hành động sản sinh mãnh liệt so sánh. Người không nên tới a. Bà Đỗ là ngơ ngác, muốn lùi về sau, nhưng mà đường lui bị kỳ mòn ngăn chặn, trong thời gian ngắn ném không ra, chỉ có thể trơ mắt máy móc thần linh áp sát. An ta láo hát một quyền. Hàn Tiêu đúng là vô cùng ung dung, giơ lên máy móc thần linh cánh tay, một quyền đập ra ngoài. Cao nùng xúc xỉ index, ưu năng, hỗn hợp các loại điện tử, rung động trương lực, hình thành một cái nhạt năng lượng màu xanh lam lồng, kiện hàng máy móc thần linh nằm đấm, ẩn chứa kinh người nặng bao nhiêu lực sát thương. Vành. Bà Đỗ là đón đỡ không đưa đến tác dụng gì, năng lượng khổng lồ thân thể bị quay đánh, kề sát ở máy móc thần linh trên nắm tay, không biết làm bằng vật liệu gì màu đồng xanh ngắn mâu đều bị đánh thành phần tử cấp cặn bã. Hắn hư không nhuyễn trùng vật cưỡi càng là tại chỗ chết đột ngột, cho cốt đều cho dương. Trước đây Hàn Tiêu ở vài tên siêu cấp A tù binh bên trong rút chúng, tăng lên trên diện rộng loại cơ giáp trang bị ở trên tay mình uy lực, hơn nữa đặc biệt tăng mạnh cận chiến lực sát thương. Uy lực của một quyền này, bà Đỗ là một cái hư không lãnh chúa hoàn toàn chịu đựng không đến, trong nháy mắt bị trọng thương. Hư không sinh vật có độc lập sức chiến đấu hệ thống, không bị nhét vào chủ vũ trụ sức chiến đấu đánh giá tiêu chuẩn bên trong, vì lẽ đó không có rõ ràng so sánh. Thế nhưng ở Hàn Tiêu bây giờ cấp độ, trong lòng tự nhiên nắm chắc. Hư không lãnh chúa dựa vào hư không chiều không gian sân nhà ưu thế, có thể cùng phổ thông siêu cấp A qua cái mấy chục chiều, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ có thượng vị lãnh chúa cùng với tầng thứ càng cao hơn hư không đại quân, hư không nguyên tổ, mới có thể chân chính cùng siêu cấp A sánh ngang. Còn đỉnh cao siêu cấp A, thì lại vượt xa sức chiến đấu của bọn họ hạn mức tối đa. Như thế tính được, bạ độ là sức chiến đấu. Đại khái tương đương với hắn ở 260 lẻ và 280 trong lúc đó tông đồ binh khí, cũng chính là chuẩn siêu A phạm chủ, đi xuống nghiền ép thiên thai, hướng về trên thì bị siêu cấp A buộc nện. Như vậy cách xa sức chiến đấu chênh lệch, bà Đỗ là không bị thuấn sát nhờ có hư không lánh chúa thể chất đặc biệt, các loại kháng tính cực cao. Bà Đỗ là bị quay đánh thân thể ở máy móc thần linh trên nắm tay ngưng trệ nháy mắt, sau một khắc tựa như cùng đạn cầu giống như vậy, đột nhiên bay bắn ra, trực tiếp ở bên trong chiến trường đụng phải một cái trống không con đường đi ra. Máy móc thần linh ở lại tại chỗ, duỗi ra hai ngón tay, xa xa nhắm ngay càng bay càng xa bạ đồ lạ, đầu ngón tay biến hình, hóa thành một cái phun cửa, sáng lên tia sáng chói mắt. Mà quan quang sắt áo. Hàn Tiêu ác thú vị mười phần. Xèo. Năng lượng bìm từ máy móc thần linh đầu ngón tay bắn nhanh ra, trong nháy mắt đuổi theo bạ đồ lạ, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Bạ đồ lạ thân thể đột nhiên cứng đờ, từ nội bộ bắt đầu từng mảng bốc hơi lên, như dưới mặt trời chói chang tuyết động. Dần dần tăng dã. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn dư lại một cái mờ mịt hình cầu trôi nổi ở đây, đây là bạ đồ là hải cốt, hư không lãnh chúa hạch tâm tinh hoa. Cái này ra hỏa rốt cục chết rồi. Kỳ mòn hưng phấn không thôi, nhảy vọt qua đi, một tay nắm lấy bạ đồ là hạch tâm, cảm thụ mặt trên lưu lại không cam lòng tâm tình, không nhịn được bắt đầu cười lớn. Lãnh chúa chết trận, bạ đồ là quân đội nhất thời chạy tán loạn, phần lớn hư không sinh vật tứ tán chạy trốn, bị hàm theo sau giết, còn lại ngay tại chỗ đầu hàng. Cục diện lập tức biến thành nghiêng về một phía, từ ác chiến đã biến thành thu thập tàn cục. Thấy thế, Hàn Tiêu giải trừ máy móc thần linh, chưa hết thòm thèm chép chép miệng. Này hư không lãnh chúa cũng không khỏi đánh a, ta còn không đã nghiền đây. Lúc này, Kỵ Mòn cầm bạ đồ là hạch tâm, trở lại Hàn Tiêu bên người, sóng tinh thần bên trong tràn đầy không giấu được vui sướng. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, bạ đồ là bị ngươi hai, ba lần liền cứ gọi chết rồi, ngươi ở chủ vũ trụ nói vậy cũng là không được đại nhân vật đi. Bình thường giống như vậy, thế giới thứ ba. Hàn Tiêu khiêm tốn một tay. Dựa theo chúng ta thỏa thuận, thu thập hư không sinh vật hoạch tâm phân cho ngươi một nửa, chúng ta sau đó chính là bạn tốt, có cái này chiến đấu cần giúp đỡ, gọi ta là được, đây là ta năng lượng dấu ấn, có việc có thể thông báo ta. Hàn Tiêu tiếp nhận Kỳ Mòn năng lượng, nơi cánh tay lên hóa thành một cái dấu ấn, trên người hắn vốn là có thật nhiều phụ ma hình xăm, xem ra vô cùng xã hội, thêm một cái cũng không thể gọi là. Hàn Tiêu thuận tiện liếc mắt nhìn bảng. nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành, khen thưởng kết toán, 120 lớn ngạch kinh nghiệm tới tay, kỳ mòn trận doanh hảo cảm đạt đến, đồng thời được rồi một tấm nhân vật thẻ, chính là kỳ mòn, năng lực là hư không cầm cố, là cái cũng không tệ lắm khống chế kỹ năng, đầy đủ có thể sử dụng 5 lần. So sánh một chút lần này không cao độ khó, phần này khen thưởng xem như là tương đương phong phú, bất quá cũng chính là Hàn Tiêu loại này siêu cấp A có thể ung dung giải quyết nhiệm vụ này, có thực lực cái gì cũng tốt làm. Sự kiện quan trọng nhiệm vụ cũng mở ra, phá hủy hư không lãnh chúa thế lực tiến độ 18, hư không trận doanh tôn kính tiến độ 14, nếu như có thể vẫn duy trì ngày hôm nay hiệu suất, như vậy sự kiện quan trọng hẳn là có thể rất nhanh sẽ kích hoạt. Lúc này, Hàn Tiêu con ngươi chuyển động, cười nói, có hứng thú hay không kế tục mở rộng đất đai biên giới? Hả, ngươi dự định kế tục giúp ta? Kỳ mòn động tác dừng lại, không thích phản kinh, dò dự lên. Dưới cái nhìn của hắn, Hắc Tinh đây là muốn thu phục ý của nó, liền giống như cái xưa, nhường hư không lãnh chúa trở thành thuộc hạ, vì đó đánh địa bàn. Kỳ mòn chính là không muốn trung thành với người khác, cho nên mới không đi nhờ vào cái xưa, lúc này cảm thấy làm khó dễ. Hàn Tiêu từ hắn do dự bên trong đọc hiểu tâm tư của hắn, suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể yên tâm, ta không có học tập kẻ xua dự định, ngươi nếu đồng ý làm trợ thủ của ta, như vậy tăng lên thế lực của ngươi, cũng bằng biến tướng trợ giúp chính ta, minh hữu càng cường đại, trợ giúp cũng càng lớn. Hư không chiều không gian là kẻ xua địa bàn, nếu là lại đây phát triển thế lực, không thể nghi ngờ sẽ mạo phạm đến vị này hư không ảnh đế, vì lẽ đó Hàn Tiêu định dùng ký kết lính đánh thuê hình thức, nâng đỡ một ít hư không lãnh chúa. Chỉ cần đối phương đáp ứng trở thành hắn lốp dự phòng. Khắc, giúp đỡ, hắn liền giúp đối phương chiếm đoạt hư không lãnh chúa thế lực, vừa thuận tiện hoàn thành sự kiện quan trọng nhiệm vụ, có thể được mới binh lực. Như vậy cũng không tệ lắm. Kỳ mòn yên tâm. Vừa nãy kiến thức Hàn Tiêu sức chiến đấu, hắn biết mình không phải là đối thủ, nếu như đối phương có thu phục thuộc hạ dự định, chỉ cần cứng đến, hắn liền không cách nào phản kháng, vì lẽ đó hắn cảm giác Hắc Tinh không cần thiết lừa hắn. Đơn giản trao đổi vài câu. Kỳ mòn đi một bên hưởng thụ bã đồ lạ tinh hoa, mà vẫn không động tác ẩm xỉ không khỏi lắc lắc đầu, cảm khái nói. Ngươi thực sự là bất cứ lúc nào đều không quên khoách thế lực lớn. Thói quen, dù sao ta là cái hợp lệ trận doanh lãnh tụ. Nói, Hàn Tiêu xem xét ẩm xỉ một chút, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi đó là ánh mắt gì? Ẩm xỉ lông mày hơi nhíu. Thưởng thức ngươi Mỹ. A, lắm lời. Sau đó mấy ngày, Hàn Tiêu mang theo ẩm xỉ ở trên hư không chiều không gian hối hả ngược xuôi. Không ngừng tìm kiếm mới người hợp tác, chiếm đoạt từng nhà hư không lãnh chúa thế lực, có đỉnh cao siêu cấp A sức chiến đấu mở đường, sự kiện quan trọng tiến triển hết sức nhanh chóng. Như vậy nhiều lần động tác, cũng gây nên càng nhiều hư không chiều không gian đại lao chú ý, làm tiếng gió chuyển tới kẻ xuống địa bàn, bị thu phục hư không lãnh chúa dồn dập đem tin tức này báo lên cho hắn. Chủ vũ trụ, thiểm diệu thế giới nơi nào đó, một chiếc phi thuyền bên trong. Hắc Tinh chạy đến hư không chiều không gian, chính ở chỗ này trợ giúp hư không lãnh chúa chiếm đoạt đối thủ. Nhìn trước mặt nằm dạp hư không người đưa thư, cái thua khe như mày, híp híp mắt, sinh ra lòng cảnh giác. Chẳng lẽ Hắc Tinh nhìn chằm chằm hư không chiều không gian binh lực, muốn giống như ta thu nạp hư không sinh vật, bồi dưỡng ra một nhánh thế lực, chiếm giữ một phương. Dưới cái nhìn của hắn, Hắc Tinh cũng có hư không huyết thống, lại đến đỉnh cao siêu cấp A, thần tính lột xác tới trình độ nhất định, rất khả năng sản sinh cùng hư không có quan hệ năng lực mới. Cái thua kỳ thực không thèm để ý Hàn Tiêu cùng hư không chiều không gian phát sinh chút gì. Vì là hư không chiều không gian cũng khá lớn, năng lượng sinh sôi liên tục, thêm một cái người phân hưởng hoàn toàn không thành vấn đề, đối với hắn không có ảnh hưởng gì, không tính là cạnh tranh. Thế nhưng hắn rất chú ý người ngoài chia sẻ hư không quân đoàn, hư không chiều không gian là đại bản doanh của hắn, hết thảy hư không sinh vật đều là trong mắt hắn đồng bào. Hiện tại Hắc Tinh hành vi, nhường kẻ xưa có chút không cao hứng, ngươi ở ta vườn rau bên trong đảo điểm đất không thành vấn đề, trộm món ăn nhưng là quá đáng. Toàn vũ trụ đều biết, hư không chiều không gian là ta che. Nơi đó là quê hương của ta, cũng là ta hậu hoa viên, Hắc Tinh ngươi cái ma quỷ, không chào hỏi một tiếng liền chạy đến nhà ta bên trong làm sự tình, sợ là không đem ta để ở trong mắt. Kết thúc suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, ngươi trở lại hướng về những lãnh chúa kia truyền đạt ý của ta, nhường bọn họ cùng Hắc Tinh tiếp xúc một chút, thăm dò ý tứ, cùng với thăm dò một phát hắn trợ giúp qua cái khác hư không lãnh chúa. Người đưa thư nhận được mệnh lệnh, quơ quơ thân thể, trở về hư không chiều không gian, biến mất không còn tăm tích. Lấy cái xu địa vị, trực tiếp gọi điện thoại hỏi do Hàn Tiêu tối thuận tiện, thế nhưng như vậy không có cứu vãn chỗ trống, hắn hy vọng lấy hòa hoãn một ít hành động, thông qua người trung gian hỏi do Hàn Tiêu ý tứ. Bây giờ cái gọi là siêu cấp A hiệp hội thành lập sắp tới, hắn cũng không muốn trêu chọc dẫn đầu Hắc Tinh. Nói đến, gần nhất mẹn nì rồng thật giống rất sinh động, vẫn đang đi lại quan hệ, xem ra hắn là thật muốn làm nói sự người. Cái xu con ngươi chuyển động, vẻ mặt rất hứng thú. Kẻ thù tự mình đi không ý nghĩ gì, hắn đối siêu cấp A hiệp hội vốn là không chú ý, chỉ là nhìn ra siêu cấp A ôm đoàn sẽ trở thành tương lai một cái xu thế, liền chỉ muốn tới đây hôn cái nguyên có tuổi đời. Còn hội trưởng vị trí, coi như tặng không cho hắn hắn cũng không muốn, ngồi ở vị trí này, chẳng khác nào đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, sẽ phải chịu cao cấp văn minh trọng điểm quan tâm. Một phần đỉnh cao siêu cấp A cùng ý nghĩ của hắn như thế, nỗ lực tranh cử hội trưởng chỉ là số ít, thêm vào mẹn nì rồng cùng hát tinh, tổng cộng cũng 14 cái có ý định tranh cử giả. À, hiệp hội chỉ có thể có một cái chủ nhân, vẫn chưa thể là ba đại văn minh dòng chính, bằng không liền rời xa sơ chung. Cũng không biết hát tinh có không có biện pháp, hắn tuy rằng tư lịch nông điểm, nhưng làm thiểm diệu thế giới địa đầu xà, lần hành động này chủ yếu khởi xứng giả, có vẻ như cũng có cơ hội. Chương 1081, sự kiện quan trọng cùng nói sự người. Hư không chinh phục giả, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sự kiện quan trọng thành công kích hoạt. Nhìn cái cuối cùng hư không lãnh chúa bị máy móc thần linh nện thành bánh bánh, Hàn Tiêu rốt cục nghe thấy bảng bắn ra dễ nghe nhắc nhở thanh. Gần 10 ngày đến, hắn mang theo ẩm sỉ tìm kiếm khắp nơi cái khác hư không lãnh chúa tiến hành hợp tác, sinh động ở trên hư không chiều không gian mỗi cái khu vực biên giới. Bởi vì không phải mỗi người đều có thuê người ngoài ý đồ, vì lẽ đó hai người chỉ hoãn một ít thời gian, bất quá tổng thể tới nói, hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cũng không tệ lắm, chỉ cần đạt thành hợp tác ý đồ, dựa vào Hàn Tiêu thực lực, dễ dàng liền có thể quét ngang đối địch hư không lãnh chúa thế lực. Cuối cùng cũng coi như quyết định. Bên trong chiến trường, Hàn Tiêu đông cảm thấy phân chấn, giải trừ máy móc thần linh, mở ra bảng kiểm tra nhiệm vụ tiền lời. Hư không chinh phục giả, sự kiện quan trọng bổ trợ dĩ nhiên có hiệu lực, các loại hư không thiên phú thoáng tăng cường, cũng cung cấp 1600 điểm tự do thuộc tính điểm cùng với một cái thần tính lột xác điểm, hư không sinh vật thiên nhiên hảo cảm 20, đồng thời còn cho một cái truyền thuyết độ, hư không danh nhân, giới thiệu là hắc tinh tên gọi ở trên hư không sinh vật truyền lưu. Tự do thuộc tính điểm kế tục tồn lên, hiện nay tích góp gần 4000 điểm, sức lực trắng kiện, mà cái kia thần tính lột xác điểm số, Hàn Tiêu kế tục duy trì trước tiên rót đầy một đường tư duy, ném vào chủ nghề nghiệp con đường bên trong, thần tính lột xác. Máy móc, mở khóa tầng thứ tư hiệu quả. Giai đoạn thứ tư, tông đổ kỳ giới sư, đế hoàng kỹ sư cơ giới, giai đoạn máy móc kỹ năng đẳng cấp 3, bản vẽ nghiên cứu phát minh cơ sở tỷ lệ thành công 25, bản vẽ thay đổi cơ sở tỷ lệ thành công 15, màu vàng bản vẽ nghiên cứu phát minh cơ sở tỷ lệ thành công 3, chuyên môn sở trường hình thành tỷ lệ 15%, phó chi nhánh năng lực tăng mạnh 15. Cũng không tệ lắm. Hàn Tiêu nhìn lướt qua. Tông đổ cùng đế hoàng hai cái giai đoạn nghề nghiệp kỹ năng vô cùng then chốt, cường hóa một làn sóng có rất nhiều tác dụng, dựa theo cái này xu thế, Hàn Tiêu phỏng trừng dưới một giai đoạn chính là tăng lên chúa tể, thần tọa hai cái giai đoạn kỹ năng, càng trọng yếu hơn. Tổng thể tới nói, tầng này bổ trợ chủ yếu lấy tăng mạnh nghiên cứu phát minh làm chủ, Hàn Tiêu dù sao không phải đọc cái player, ở hắn tầng thứ này, tại chức nghiệp tri thức cơ sở lên diễn sinh mới bản vẽ là rất thông thường sự tình. Thay đổi bản vẽ tăng lên cơ sở phẩm chất cũng như thế, hắn hiện tại thường dùng bản vẽ, tất cả đều là tự mình thay đổi qua cường hóa phiên bản, tất cả đều là tốt hàng. Nhưng Hàn Tiêu khá là lưu ý chính là chuyên môn sở trường, có vẻ như mẹn nỉ rồng, sô dồ kìn như vậy lao giả, đều có chính mình chuyên môn sở trường, bởi vì kiếp trước tờ lệ không tồn tại loại năng lực này, vì lẽ đó Hàn Tiêu đúng làm sao thu được đồ chơi này vẫn không có manh mối, hơn nữa bảng cũng chưa từng xuất hiện tương tự nhắc nhở, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Mà phó chi nhánh tăng mạnh, tăng lên chính là Hàn Tiêu vũ trang, năng lượng phương hướng kỹ năng, trên cơ bản giả lập kỹ thuật ở ngoài máy móc kỹ năng đều có thể bao quát ở bên trong. Hàn Tiêu chính trực nhìn bảng, lúc này, lần này hợp tác hư không lãnh chúa nuốt chửng xong đối thủ hạch tâm, tiến đến bên cạnh hắn. Hát tinh, một vị kẻ su đại nhân thủ hạ hư không đại quân muốn gặp ngươi. Rốt cục tìm đến rồi, ta liền biết hắn sẽ không nhìn hành động của ta. Hàn Tiêu sớm có dự liệu, cũng không ngoài ý muốn. Ở trên hư không lãnh chúa an bài xuống cùng đối phương gặp mặt. Hư không đại quân hình thể phảng phất thông thiên triệt địa, thân thể màu sắc so với hư không lãnh chúa càng thâm trầm. Lúc này hắn vừa thấy được Hàn Tiêu, liền không nhịn được sinh ra một luồng cảm giác thân thiết, không có gì cảm giác Hàn Tiêu xem ra rất vừa mắt. Tên này hư không đại quân đúng Hàn Tiêu ấn tượng đầu tiên rất tốt, bất quá này sẽ không ảnh hưởng hắn là kẻ xưa làm việc thái độ, mở miệng thẳng hỏi. Hát tinh, chúng ta chú ý tới ngươi gần nhất ở trên hư không chiều không gian nhiều lần chinh chiến hành vi. Ngươi lẽ nào muốn hàng phục hư không lãnh chúa, ở đây bồi dưỡng thuộc về thế lực của ngươi. Yên tâm, ngươi chuyển cáo kết xưa, ta chỉ là ký kết một ít lính đánh thuê, không có thành lập thế lực dự định. Trên thực tế, mục tiêu của ta đã gần như đạt đến, hai ngày nay liền chuẩn bị rời đi hư không chiều không gian. Hàn Tiêu biết đối phương lo lắng cái gì, biểu thị chính mình không phải đến cùng kết xưa cướp địa bàn. Như vậy tốt nhất, chỉ cần ngươi không muốn quá nhiều can thiệp hư không chiều không gian sự tình, chúng ta hoan nghênh ngươi đến làm khách, có cái này nhu cầu cũng có thể tìm chúng ta. Hư không đại quân thái độ khá lịch sự, làm kẻ xui bộ hạ, hắn đúng chủ vũ trụ cường giả cũng không phải là không biết gì cả, biết hắc tinh là không treo chọc nổi người. Tốt, sau đó chúng ta nói không chắc có làm ăn cơ hội. Hàn Tiêu thuận miệng nói, kẻ xui địa bàn có ổn định sản nghiệp liên, sản xuất các loại hư không đặc sản, là cái không sai nghiệp vụ, nếu là mình có cái này nhu cầu, đúng là có thể cùng đối phương hợp tác. Lúc này, hư không đại quân lấy ra một ống dược tề, chứa đầy ánh màu xanh lam dung dịch. Tự mình tỏa ra mở mịt ánh sáng, nói, đây là kẻ xu đại nhân chuyên môn đưa lễ vật cho ngươi, rút thăm chiều không gian nguyên có thể chế tác trạng thái lỏng hư không tinh hoa, có trợ giúp tinh luyện hư không huyết thống. Hàn Tiêu chân mày cau lại, cũng không khách khí, tiếp nhận dược tề, cười nói, cái kia thay ta cảm tạ kẻ xu. Có câu nói ăn thịt người miệng ngắn, động tác này bằng tiễn khách lễ, kẻ xu ý tại ngôn ngoại, chính là nhường Hàn Tiêu cầm lễ vật cũng đừng ở gia đình hắn nhiều đợi. Hàn Tiêu vốn là không dự định đào hắn đất trồng rau, tự nhiên không ý kiến. Song phương giao thiệp thuận lợi, hư không đại quân thỏa mãn rời đi, Hàn Tiêu cũng đem này quản dược tề cất đi, phỏng chừng có thể trình độ nhất định tăng cường lần sau vật chủng thăng hoa lúc thuộc tính bổ túc. Rốt cục hết bận. Lúc này, ẩm sĩ cười khẽ một tiếng. Những ngày qua vẫn bận làm nhiệm vụ, không có quán triệt vừa bắt đầu du lịch hứa hẹn, Hàn Tiêu không khỏi cảm giác có chút thua thiệt ẩm sĩ. Lúc này song xuôi chính sự, tâm tình của Hàn Lung dùng, vung tay lên, hào khí nói. Đi. Ta cùng ngươi ở thứ cấp chiều không gian thế giới rồi vui đùa một chút. Hai người ở thứ cấp chiều không gian thế giới du lịch thời điểm, chủ vũ trụ thế cuộc cũng đang không ngừng biến hóa. Thiểm diệu thế giới siêu cấp A phát triển liên hợp hội kế hoạch tuy rằng còn chưa hướng ngoại giới công khai, nhưng thêm cái đỉnh cao siêu cấp A thế lực dị thường hành động, nhường không ít tin tức linh thông tổ chức người được không tầm thường mùi. Mà ở dẫn đầu giả tập hợp đủ sau khi, mọi người tụ hội một đường, tổ chức lần đầu họp hội ý. Một chiếc phi thuyền hội nghị bàn tròn trong phòng. Đông đảo dẫn đầu giả viễn trình hình chiếu đều tập kết ở đây, ngồi ở chỗ ngồi của mình, cơ bản là đỉnh cao siêu cấp A. To lớn bàn tròn, chỉ có một cái chỗ ngồi không, chính là không tới tham gia hội nghị Hàn Tiêu. Manny rổng vỗ tay một cái, nhường mọi người thấy lại đây, chậm rãi nói. Hắc tinh đi tới thứ cấp chiều không gian thế giới, không tiện liên hệ, ngày hôm nay họp chỉ có chúng ta. Hắn là chủ yếu dẫn đầu giả, phát triển liên hợp hội cần Hắc tinh quân đoàn giật dây bắt cầu, trọng yếu như vậy hội nghị không gọi hắn, thích hợp sao? Bí chủ đưa ra nghi vấn. Mọi người dồn dập biểu thị tán thành. Bây giờ Hàn Tiêu ở siêu cấp A trong vòng rất có trọng lượng, tuy rằng hắn không có tới, có thể không ai sẽ coi hắn là không khí. Hơn nữa Hắc tinh quân đoàn thế lực đúng sáng lập siêu cấp A hiệp hội tầm quan trọng. Ở đây đông đảo đỉnh cao siêu cấp A đều ngầm thừa nhận lời nói của hắn quyền, cho dù hắn không ở nơi này, cũng sẽ chủ động vì hắn cân nhắc. Là Hắc tinh tự mình nói không tới tham gia. Mẹn nhì rồng vung vung tay, hắn còn không đến mức ở phương diện này lừa người, nói. Hắn đã tỏ rõ thái độ rồi, tất cả lấy chư thần hội đàm nhận thức chung làm chủ, nhường chúng ta thương lượng ra kết quả, đến thời điểm thông báo hắn là được. Được rồi. Mọi người gật đầu. Như vậy tiến vào đề tài chính. Mẹn nhì rồng chậm rãi nói, nếu muốn thành lập phát triển liên hợp hội, nhất định phải trước tiên định ra tốt quy củ, quy phạm hiệp hội chức năng, sáng tỏ tổ chức tính chất, xác lập phát triển dòng suy nghĩ, cùng với định ra thành viên thủ tục. Kết làm nổi lên vai diễn phụ, nói không sai. Chúng ta sơ chung là đoàn kết hết thể siêu cấp A sức mạnh, bất luận là hiện tại vẫn là tương lai, mà ản xì ẻn kết cấu quá phân tán, nhập hội ngưỡng cửa cũng quá cao, lần này phát triển liên hợp hội không thể dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải có một cái rõ ràng điều lệ chế độ. Một tên đỉnh cao siêu cấp A mở miệng nói rằng, Hắc Tinh lấy ra phương án biểu hiện, phát triển liên hợp hội chủ yếu chức năng là hòa bình điều giải siêu cấp A tranh chấp, ý nghĩ này có thể được, tốt nhất trước tiên bắt đầu từ hướng này. Tỷ như nhường thành viên không thể dễ dàng bước lên trừ luận bàn bên ngoài vũ lực xung đột, lấy này giữ gìn siêu cấp A đoàn kết biểu tượng. Còn có thành viên không thể cố ý trở nên gây gắt mâu thuẫn, lảng tránh hòa bình hiệp thương, cùng với cam đoan thành viên phục tùng điều giải kết quả, thiết trí trừng phạt, phòng ngừa có người đổi ý, tổn hại tổ chức quyền uy. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận lên, rất nhanh liền hoàn thiện các loại điều lệ chế độ. Lúc này, thân là lớn kim chủ sổ rổ kín đống nhiên mở miệng, quy tắc tuy được. Có thể vấn đề lớn nhất là cam đoan siêu cấp A đồng ý tuân thủ tổ chức quy củ. Mọi người đều biết, siêu cấp A tất cả đều là kiêu căng khó thuần hạng người, hưởng thụ đặc quyền, muốn ràng buộc bọn họ không phải một chuyện dễ dàng. Không sai, đây là hạch tâm vấn đề. Manny rổng tiếp lời nói, không chỉ có muốn cho thành viên tiếp thu quy tắc ràng buộc, còn muốn người ở bên ngoài nhìn thấy những quy tắc này sau, như trước lựa chọn gia nhập phát triển liên hợp hội. Chư thần hội đàm nhận thức chung là một chuyện, nhưng cũng không phải là mỗi người đều mua món nợ. Vì phòng ngừa những người khác không hợp để ý đến chúng ta, đơn giản là uy hiếp cùng dụ dỗ hai loại thủ đoạn đồng thời vận dụng, vừa để những người khác siêu cấp A nhìn thấy vi phạm quy củ đánh đổi, lại nhìn thấy gia nhập phát triển liên hợp hội chỗ tốt. Uy hiếp rất đơn giản, chúng ta những nguyên lão này cái gì cũng không cần làm, bản thân liền là một sự uy hiếp. Mà dụ dỗ cần từ nhiều phương diện tiến hành, dựng một cái siêu cấp A thế lực lợi ích lưới, chỉnh hợp cũng chia sẻ từng người tài nguyên, vì những thứ khác người thế lực cung cấp kinh tế, giao thiệp, chính trị các phương diện nâng đỡ, mà đối với tương lai người mới, chúng ta dùng tự thân tài nguyên trợ giúp đối phương thành lập siêu cấp A thế lực, cùng với cung cấp một ít đỉnh cao siêu cấp A kinh nghiệm chỉ đạo v.v. Thậm chí, chúng ta có thể đem năm đại hệ thống trung cực tri thức cũng nên thành phúc lợi. Nghe vậy, mọi người tất cả giật mình. Trung cực tri thức. Đây là cướp ba đại văn minh lại lấy chiêu mộ siêu cấp A minh hữu chuyện làm ăn, bọn họ nhất định sẽ mãnh liệt phản đối, này không phải là đùa giỡn. Mèn nhì rồng chậm rãi nói, chúng ta sơ chung là cái gì, nhanh như vậy liền đã quên. Nếu như không thể đánh phá ba đại văn minh đúng trung cực tri thức cứng rắn lũng đoạn, cái kia siêu cấp A hiệp hội cho dù thành công thành lập, cũng chỉ là một cái người què, vẫn như cũng bị cao cấp văn minh trường khống, không thể không vì bọn họ bán mạng. Có người tán thành gật đầu, nhưng nhiều người hơn trầm mặc không nói, cảm giác bước chân bước đến quá lớn, chứng nguy hiểm hơi cao hơn, ý kiến có sự bất đồng. Nếu như ngươi cố ý như vậy, cái kia ba đại văn minh cùng chúng ta thì có đến cái cỏ. Kẻ xú bất đắc dĩ. Vì lẽ đó mẹn nì rồng nhìn chung quanh toàn trường, lộ ra kế hoạch, chúng ta cần một cái người cầm đầu, hắn nhất định phải đứng vững áp lực, quyết không thỏa hiệp, chỉ có ta có thể gánh lấy cái chức này trách. Mọi người liếc chéo hắn một chút. Bên cạnh có người thổi lên, mẹn nì rồng thực lực mạnh, giao thiệp rộng, thế lực lớn, ra đời, hắn đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. Ở đây không ít người đều là mẹn nì rồng kéo vào được bằng hữu, mấy người vốn là dự định chống đỡ hắn. Lúc này, một người khác tranh cử đỉnh cao siêu cấp A không nhịn được mở miệng, người ý đồ kia ai không rõ ràng. Mọi người đều là phát triển liên hợp hội dẫn đầu giả, ta cảm thấy cho ta so với ngươi thích hợp hơn. Mọi người đều là siêu cấp A, không thể làm không bán hai giá, cho dù thành hội trưởng, cũng chỉ là quyền lên tiếng lớn hơn một chút, không cách nào chân chính mệnh lệnh đồng cấp nhân sĩ, phần lớn trọng yếu quyết sách vẫn phải là đông đảo nguyên lão đồng thời quyết định. Nhưng bởi siêu cấp A hiệp hội đặc thù tổ chức tính chất, loại này đặt vững mọi người số ghế cơ hội rất hiếm có. Lúc này, Mỹ Lì Dù chậm rãi nói, tuy rằng Hắc Tinh không ở nơi này, nhưng hắn cũng có tranh cử ý tứ, Hắc Tinh quân đoàn tại Thiểm Diệu thế giới thế lực không thể nghi ngờ, hắn làm hội trưởng, chúng ta tổ chức mới danh xứng với thực, hơn nữa tiến hóa đồ đằng sắp công khai buôn bán, đến thời điểm Hắc Tinh ở ba đại văn minh bên kia sẽ lớn lên rất nhiều, thích hợp đảm nhiệm song phương thuốc bôi trơn, có thể cực kỳ giảm bất hiệp hội áp lực. Ta chống đỡ Hắc Tinh làm nói sự người. Hàn Tiêu không tự mình tham gia hội nghị, ngược lại không là làm hất tay trưởng quỹ, chủ yếu là không muốn trực diện mẹn nì rồng ở bên trong cái khác người cạnh tranh. Nếu giao thiệp bính bất quá đối phương, thẳng thắn trực tiếp khoe ra bản thân có thể mang đến lợi ích, nhường những người này tự mình lựa chọn, lấy này phòng ngừa cùng cái khác đỉnh cao siêu cấp A trực tiếp va chạm, đặc biệt hắn không muốn trêu chọc mạch đại đạo diễn. Hắc Tinh tác dụng xác thực rất lớn, nhưng hắn tư lịch quá đông, ta cũng không muốn một cái tuổi còn trẻ ra hỏa cười ở trên đầu ta. Sệ rồng hừ lạnh nói, mọi người chống đỡ người khác nhau tuyển, lẫn nhau tranh luận lên, càng có không ít người cách không chống đỡ không trình diện Hàn Tiêu. Qua một hồi lâu, có người mở miệng nói, ta cảm thấy đến đi, quản lý kết cấu muốn cân bằng, hội trưởng ghế không thể là cả đời chế, mỗi một quãng thời gian phải đổi một lần. Lời ấy được mọi người rộng khắp tán đồng, bọn họ chỉ là hiện tại không muốn làm chim đầu đàn, đợi được hiệp hội ổn định lại, làm hội trưởng tự nhiên lợi nhiều hơn hại, mà từ cân bằng góc độ, cũng không ai hy vọng một người vĩnh viễn đảm nhiệm hội trưởng. Lúc này, mẹ nhì rồng nhìn phía chậm chạp không có tỏ thái độ kẻ xưa, híp híp mắt, trầm giọng nói, ngươi lần này ủng hộ ta. Ta lần tiếp theo toàn lực ủng hộ ngươi làm nói sự người. Nghe vậy, Kẻ Xưa không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy một trận phát tởm. Vì sao đột nhiên cảm thấy sau đó phải tùy thời mở ra niệm lực tâm chắn? Chương 1082, trở về. Đang ngồi đều là đã thăm dò vũ trụ cường giả đỉnh cao, trong tay đều có sự khác biệt ngành nghề thế lực, có quân thiệt, tài phiệt, màu xám khu vực cá sấu lớn cá còn có vũ trụ chính quyền thủ lĩnh. Nay quần quyền thế ngập trời đại nhân vật đều không thích cái cỏ. Vì lẽ đó sự tình đàm luận đến rất nhanh, chẳng mấy chốc liền xác định phát triển liên hợp hội hình thức ban đầu cơ cấu, lấy điều giải siêu cấp A xung đột bình đài vì biểu hiện như, nội bộ nhưng là đoàn kết siêu A giai cấp tổ chức tính chất, các loại chương trình cùng với thưởng phạt chế độ có bản dự thảo, có thể coi tình huống điều chỉnh. Đồng thời, tổ chức chính thức công việc bếp núc đăng lên trên giấy, bọn họ những này dẫn đầu người bắt đầu đem tin tức lan truyền đến mỗi cái siêu cấp A nơi đó, chiêu mộ hội viên. Đồng thời tại Thiểm Diệu thế giới tuyên chỉ kiến tạo hiệp hội đại bản doanh, này liền cần Hắc Tinh quân đoàn trợ giúp. Mà mỗi nhà siêu cấp A thế lực đều cần ở nơi đó thiết lập tương tự đại sứ quán nơi làm việc, rất có loại Liên Hiệp Quốc cảm giác. Chuẩn bị công tác khoảng chừng sẽ tiêu hao số tháng, mà ở chính thức tuyên bố phát triển Liên Hợp Hội sáng lập trước, thì sẽ xác định tương lai tầng quản lý, hiện nay thiết trí là hội trưởng, phó hội trưởng, ban trị sự kết cấu. Mọi người thương nghị qua đi, xác định chính trực phó hội trưởng mỗi 30 năm một lần, đồng ý rất nhiều lần liên nhiệm kỳ hạn nhiều nhất không vượt quá 3 lần. Từ nhậm sau như trước có thể đảm nhiệm người quản lý, mà từ nhậm 2 kỳ sau, 60 năm, có thể lần thứ 2 tranh cử. Hội trưởng trách nhiệm trọng đại nhất, vừa phải có sức hiệu triệu, lại muốn đứng vững ba đại văn minh áp lực, hiện nay mẹn nì rổng tiếng hô cao nhất, bất quá ở Hàn Tiêu trở về trước, người khác sẽ không đá văng ra hắn tự ý xác định ứng cử viên. Mà liên quan với mẹn nì rổng đưa ra đánh vỡ trung cực tri thức lũng đoạn phát triển con đường, hiện nay mọi người khen chê không đều. Cho tới nay, trung cực tri thức đều do cao đẳng văn minh lũng đoạn, coi như lôi kéo siêu cấp A minh hữu thủ đoạn, coi như minh hữu học, cũng không cho phép dễ dàng dạy cho người khác, trước đây Hàn Tiêu liền gặp được tình huống như vậy. Phát triển Liên Hợp Hội nếu là sắp hết cực tri thức biến thành tự thân phúc lợi, tương đương với đánh vỡ ba đại văn minh lệnh cấm, cấp giật siêu cấp A sức chiến đấu lực thu hút cơ bản bản, sẽ thu nhận ba đại văn minh kịch liệt phản đối. Thế nhưng, nếu như thật có thể thành công, từ cao đẳng văn minh trong tay đoạt lại quyền lợi, siêu A giai cấp quả thật có thể thoát khỏi rất nhiều hạn chế, càng thêm độc lập. Đây là tăng lên siêu A giai cấp địa vị nhất định phải đi một bước, nhường sau đó siêu cấp A người mới không cần vì trung cực tri thức gia nhập liên minh cao đẳng văn minh. Ngược lại, này thuận tiện siêu cấp A hiệp hội hấp dẫn người mới, đặc biệt có lợi cho những kia nắm giữ bản chức nghiệp nguyên bộ trung cực tri thức đỉnh cao siêu cấp A. Ở vấn đề này, mọi người tranh luận điểm là thời cơ lựa chọn, có người cho rằng, hẳn là ở hiệp hội đứng vững góp chân sau lại thực thi cái này cử động. Đây là cùng ba đại văn minh chính diện xé mặt, sáng lập hiệp hội không chịu được nữa như vậy kịch liệt xung đột. Cũng có người cho rằng, liên hẳn là thừa dịp mới thành lập thế lớn tiếng dọa người, đoạt lại quyền lợi, như vậy mới có thể xông ra hiệp hội tồn tại ý nghĩa. Những chi tiết này có thời gian chậm rãi bàn bạc, ở mặt khác, thành lập phát triển Liên Hợp Hội cũng cần một cái nhường ngoại giới tiếp thu cơ cùng thời cơ, mọi người dự định liên hệ bộ phận siêu cấp A, trong vòng mấy tháng sau đó làm bộ lẫn nhau có mâu thuẫn, lẫn nhau vũ lực xung đột. Kế hoạch điểm mấu chốt chính là thay bay vạ gió, siêu cấp A lẫn nhau chỉ là diễn kịch, chỉ cần cam đoan dư âm cho không giống thế lực tạo thành tổn thất. Không chỉ có muốn tại thiểm diệu thế giới ra tay đánh nhau, còn muốn cổ động dưới trướng thế lực ở mỗi cái tinh vực sản sinh ma sát, nhường công chúng cùng các ngành các nghề thế lực lại một lần nữa biết được siêu cấp A lẫn nhau xé mặt tạo thành ảnh hưởng trái chiều, tạo nên dung chuyển thế cuộc, làm cho ngoại giới chiều gió hy vọng siêu cấp A thôi đấu, là phát triển Liên Hợp Hội thành lập lót đường. Như vậy vừa cho ba đại văn minh áp lực, lại cho bọn họ bậc thang, hai bên đều không muốn đối ngoại giới bại lộ song phương lợi ích mâu thuẫn. Đông đảo đại lao quyết định sách lược, rất nhanh liền bắt đầu hành động, vốn là náo nhiệt thiểm diệu thế giới càng thêm gió nổi mây hiện, tự do cạnh tranh khu càng ngày càng hỗn loạn, đồng thời mỗi cái tinh vực cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện siêu cấp A thế lực xung đột sự kiện. Đối với loại hiện tượng này, ba đại văn minh tạm thời ném phân kỳ, cao tầng tổ chức ba bên viễn trình hội nghị, thương lượng phương án ứng đối. Hoàn toàn bảo mật trong phòng họp, Quang Huy, Hư Linh, Đế quốc ba bên cao tầng viễn trình hình chiếu tụ hội một đường. Đế quốc nguyên thủ U là gì? Quang Huy tổng thống bà ưa, Hư Linh giáo thủ, ba người mang theo chính mình cao tầng, từng người chiếm cứ hình tam giác bàn hội nghị một mặt, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Trong ngày thường, ba nhà minh tranh ám đấu, ngươi đâm phía sau lưng ta, ta đâm ngươi hoa cúc, nhưng ở đã thăm dò vũ trụ cách cục dao động thời điểm, ba bên sẽ liên hợp lại, cộng đồng quyết định vùng vũ trụ này vận mệnh. Bà ưa nhìn lướt qua toàn trường, mở miệng nói: ta đã nhớ không rõ lên chúng ta ba nhà lần trước tổ chức Liên Hợp Hội nghị là lúc nào. Ngươi đương nhiên không nhớ ra được, lần trước Liên Hợp Hội nghị lại không ở ngươi nhiệm kỳ bên trong. Hư Linh giáo thủ nhàn nhạt nói. Bà ưa lườm hắn một cái, không lời nào để nói. So sánh với đó, Quang Huy Liên bang đúng là lãnh tụ đổi được tối cần. Hư Linh giáo thủ đã trải qua vài nhậm chức Quang Huy Tổng thống. Thảo luận chính sự đi. U là dịp mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói, siêu cấp A đoàn kết là chiều hướng phát triển. Nếu chúng ta ngăn cản thái độ quá cường ngạnh, siêu cấp A sẽ sản sinh mãnh liệt phản cảm, vì thoát khỏi trở thành công cụ vận mệnh, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều siêu cấp A mới người tuyển chọn ẩn giấu thực lực biết điều sinh tồn, chúng ta chiêu mộ minh hữu hiệu suất sẽ giảm xuống rất nhiều, đồng thời càng khó thống kê toàn vũ trụ siêu cấp A sức chiến đấu tổng số. Bà vừa gật đầu biểu thị tán thành, vừa không thể để cho siêu cấp A thuận lợi sáng tạo cái kia cái gì phát triển Liên Hợp Hội, thủ đoạn lại không thể quá cứng. Hợp tác đi. Chúng ta khó đối phó chính mình dưới cờ minh hữu, vậy thì lẫn nhau tạo áp lực, đế quốc đối phó ta minh hữu, ta nhằm vào hư linh minh hữu, hư linh làm đế quốc người, từ các lĩnh vực đả kích một phần siêu cấp A thế lực chuyện làm ăn, đặc biệt những kia đung đưa không ngừng ra hỏa. Như vậy chỉ tính là thiết trí cản trở, tăng cường phát triển liên hợp hội đi người độ khó, nhưng cũng không có thể sản sinh tác dụng mang tính chất quyết định. Hư Linh giáo thủ bình tĩnh nói, siêu cấp A đoàn thể liên hợp lại, nếu là tạo thành lợi ích thể, cái kia đem ở hết thể tinh vực nắm giữ đáng sợ sức ảnh hưởng, có thể trình độ nhất định dao động tinh tế xã hội cách cục. Bà vừa lắc đầu, đáng tiếc, luôn không khả năng thanh trừ hết thể siêu cấp A, trước tiên không nói chúng ta cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Chúng ta nhất định phải cam đoan đã thăm dò vũ trụ tồn tại bực này sức mạnh to lớn, vừa là dùng để chấn áp những kia ẩn giấu thực lực chạy trốn tới thứ cấp chiều không gian thế giới siêu cấp A, cũng là bảo đảm chúng ta hướng về không biết lĩnh vực thăm dò ưu thế, nói không chắc ngày nào đó thì sẽ đụng với những thứ chưa biết khác cao đẳng văn minh, chúng ta không thể tự kiềm chế từ bỏ này nhóm vũ khí. U Lạ Dịp trầm giọng nói, ở đế quốc thành lập tinh tế xã hội tính toán mô hình bên trong, đây là sớm muộn sẽ vấn đề xuất hiện. Lại như là lúc đầu xã hội, công nhân vì bảo vệ tự thân lợi ích không chịu đến bóc lột, tự phát thành lập công hội như thế. Chúng ta hiện tại gặp phải chính là tình huống tương tự, chỉ có điều đối tượng đã biến thành nắm giữ sức mạnh to lớn đặc thù cá thể. Thăm dò lịch tới nay, chúng ta đối với bọn họ nghiền ép rất nhiều, đều sẽ có đàn hồi một ngày. Vì lẽ đó muốn làm hai tay chuẩn bị, như phát triển liên hợp hội thành lập không cách nào ngăn cản, chúng ta cần vận dụng phân hóa thủ đoạn, đối phương tầng quản lý tất nhiên tồn tại mang có sự khác biệt ý nghĩa siêu cấp A. Có thể thu mua hoặc là lôi kéo, làm vì chúng ta thay mắt, cũng gián tiếp ảnh hưởng đối phương toàn thể quyết sách. Hư Linh giáo thủ híp híp mắt, nhìn lướt qua hai người, nói. Nói đến, giới quốc cùng Hắc Tinh là chủ yếu dẫn đầu người, bọn họ chủ trương vốn là có sự khác biệt. Hư, hai nhà các ngươi người có vẻ như đều không bản phận, vẫn là nhà ta kẻ xu nghe lời. Mèn nhì rồng dã tâm rất lớn. Bà ủa cao mày, tiếng mang bất mãn, mấy năm gần đây, hắn trong bóng tối đã làm nhiều lần thủ đoạn. Rất có thể muốn tiến một bước thoát khỏi quang huy không chế. Kỳ thực hiện tại ta đã không cách nào khống chế hắn. Nghe vậy, Hư Linh giáo thủ nhìn phía U La Di. Cái kia đế quốc đây, các ngươi Hắc Tinh cũng rất có thể gây sự, sẽ cho hắn một bài học sao? Các ngươi đây cũng đừng quản, đối với Hắc Tinh, đế quốc tự có sắp xếp, tiến hóa đồ đẳng sẽ như thường lệ mở ra, các ngươi không cần lo lắng phương diện này vấn đề. U La Di thuận miệng nói, đế quốc dự định kế tục hòa hoãn quan hệ, không muốn chế tạo vết rách. Vì lẽ đó quyết định nhẫn lại, bóng tối trong đợi chờ gột đã trưởng thành, để cầu phá giải tiến hóa phương khối kỹ thuật nan đề, như vậy liền có thể thoát khỏi tiến hóa đồ đằng nghiệp vụ đúng hàn tiêu ỷ lại, một lần nữa trưởng khống quyền chủ động. Mà loại này kế hoạch Hữu Lạ Dịp đương nhiên sẽ không đối với người khác giải thích. Thấy thế, bà ủa đem đề tài kéo trở lại, nói, ngoại trừ phân hóa, chúng ta còn muốn thẩm thấu, không thể để cho chúng ta dòng chính bị đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa, bọn họ muốn thành lập hiệp hội. Nhất định phải lấy ra một ít tầng quản lý vị trí cùng chúng ta làm trao đổi, nhường chúng ta bộ phận dòng chính trở thành cao tầng, tương đương với ở bề ngoài cái đinh, nắm chắc đối phương hướng đi. Mọi người thương lượng một phen, lấy ra các loại ứng đối biện pháp, dần dần đạt thành nhận thức chung. Thời gian ở vũ trụ thế cuộc biến thiên bên trong vội vã mà qua. Mấy tháng sau, Hắc Tinh hành cung. Ông. Một trận ánh sáng lấp lóe, ba bóng người xuất hiện ở quân đoàn trưởng trong phòng làm việc. Chính là từ thứ cấp chiều không gian thế giới trở về Hàn Tiêu cùng Ẩm Si, cùng với đảm nhiệm vật trở bí năng sử. Hai người robot tự động rỡ xuống, lúc này phía sau đột nhiên vang lên một cái thanh âm kinh ngạc. Ồ, người rốt cục bỏ về được. Hai người quay đầu nhìn tới, trong phòng còn có một cái xỉ vậy ạ, chính trực thư thư phục phục nằm ở Hàn Tiêu chỗ ngồi, lúc này mau mau nảy lên, như là cái mông hóa trang hai cái lò xo. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tiêu không nhịn được trêu ghẹo. Có thể a con vật nhỏ. Có phải là nhân lúc ta không ở, mỗi ngày ngồi vị trí của ta? Ngươi đây là muốn xoán vị A? Làm sao có khả năng, ta chỉ là... Chỉ là xì vạ sắc mặt tướng đỏ, con ngươi chuyển loạn, tìm kiếm cớ, ấp đúng nói, khái khái, chỉ là ngươi cái ghế ngồi dậy đến rất thoải mái. Nàng chính trực nói, đông nhiên vẻ mặt sững sờ, ánh mắt hướng phía dưới, khóa chặt Hàn Tiêu cánh tay, lúc này chính trực ôm vào Ẩm Si bên hông, Ẩm Si dĩ nhiên cũng không bài xích, phảng phất tập mãi thành quen dáng vẻ. Nhận ra được ánh mắt của nàng, Ẩm Si hôn éo người, nhường sau eo thoát ly Hàn Tiêu bàn tay, đón lấy giơ tay mò lên Hàn Tiêu gò má, khẽ cười nói, người bận điệu, vậy ta trước về phá toái tinh hoàn đi, rèn nỉ phỏng trừng đã muốn điên lên rồi. Thật khó cho ngươi còn nhớ nàng. Hàn Tiêu cười cười, muốn bắt được Ẩm Si đặt ở trên mặt hắn bàn tay, nhưng mà Ẩm Si đã đem tay thu về, đối với hắn trừng mắt nhìn, khoe miệng cầu lên một vệ tao nhã ý cười. Đón lấy, Ẩm Si quay đầu liếc nhìn sững sờ Si vậy ạ, nhẹ nhàng nở nụ cười, kéo thật dài quần đen. Cất bước rời khỏi phòng. Si vạ ngơ ngác đứng tại chỗ, suýt chút nữa đem con người trừng đi ra. Hai người này đi tới một chuyến thứ cấp chiều không gian hai người bơi, cử chỉ dĩ nhiên thân mật nhiều như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ngươi! Các ngươi! Nghe vậy, Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, nụ cười hơi thu lại, sừng sộ lên nói, cái gì các ngươi chúng ta, phân rõ được nặng nhẹ sao, ta không ở những ngày gần đây, chủ vũ trụ chuyện bên này thái thế nào rồi? Còn có Hẹo là đây, nàng đang làm gì? Thấy Hàn Tiêu một bộ giải quyết việc chung không thể nghi ngờ dáng vẻ, Si Vạ khẽ cắn răng, nhẫn mại lòng hiếu kỳ mãnh liệt, giải thích này mấy tháng đến thế cuộc biến hóa. Sớm chút thời gian, Hẹo là kế thừa Minh Thổ chiều không gian, thông qua dấu ấn thành lập liên tiếp, liền không cần vẫn lưu lại ở Minh Thổ vì đó sung năng, sớm liền trở về chủ vũ trụ, bây giờ đi tới tự do cạnh tranh khu, kế tục chủ trì thăm dò công tác. Mấy tháng, Hẹo là cứu viện chiến nhiệt độ từ từ làm lạnh, tự do cạnh tranh khu theo thăm dò trình độ sâu sắc thêm, rất nhiều thế lực đã đánh ra chó đầu góc, hơn nữa rất nhiều siêu cấp A làm bộ ma sát, không ngừng bạo phát xung đột sự kiện, tương đương chi náo nhiệt. Tờ lê ơ đẳng cấp lên trên không ít, hành động càng ngày càng có tổ chức tính, ở vũ trụ tồn tại cảm không ngừng lên cao, có người nói đã có chút bên trong thế lực nhỏ trong âm thầm đem tờ lê ơ gọi làm vũ trụ chi ung thư, dần dần hướng về Hàn Tiêu quen thuộc hướng đi phát triển, chỉ là tờ lê ơ cái tước hiệu này còn không triệt để gọi mở. Mà đế quốc bên kia phát tới lượng lớn tin tức, tất cả đều là liên quan với phát triển Liên Hợp Hội, Hàn Tiêu đi ra ngoài né mấy tháng, né tránh đế quốc chính diện hỏi ý. Phát triển Liên Hợp Hội chuẩn bị gần đủ rồi, người cơ bản đi tề, trong lúc ba đại văn minh không ít ra tay, song phương trong bóng tối xé mặt vô số qua lại, không ít siêu cấp A đều chịu đến không giống trình độ chèn ép, nhưng đáng tiếc hiệu quả có hạn. Tuy rằng Hàn Tiêu không có chính diện tham dự, nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở trong đó sản sinh một chút tác dụng, Hắc Tinh quân đoàn ở hắn thủ ý nghĩ, dựa vào địa đầu xà thế lực, cung cấp không ít trợ giúp. Một bên khác, ám đế từ lâu từ không gian loạn lưu bên trong chạy đến, gần nhất công khai bắt được một cái mới trung lập siêu cấp A, hắn thân là đế quốc dòng chính, ở cái này bước ngoặt lưu lại tại thiểm diệu thế giới, chính trực chịu đến đông đảo siêu cấp A căm thủ cùng đề phòng. Mà hết thể này biến cố, đều không có ảnh hưởng đế quốc công khai buôn bán tiến hóa đồ đằng chính sách, quân đoàn hậu cần bộ đã sinh sản lượng lớn tiến hóa đồ đằng nguyên hình máy, sẽ chờ Hàn Tiêu dùng tiến hóa phương khối xung năng. Vô số thế lực hẹn trước đơn đặt hàng như tuyết rơi như thế tới rộn rộn, chỉ là tiền đặt cọc liền thu tới tay mềm. Lật xem tình báo, Hàn Tiêu âm thầm nói thầm. Xem ra lúc ta không có mặt, sự tình tiến triển được vẫn tính thuận lợi, mẹn nhỉ rồng này quần người lớn tuổi quả nhiên không phải ngồi không. Đi, phát triển Liên Hợp Hội thành lập đã ván đã đóng thuyền, ta là thời điểm đi một chuyến. Chương 1083, trao đổi cùng thành lập. Vô số thế lực đúng thiểm diệu thế giới có cực cao nhiệt tình, theo tân tinh vực đại khai phá tiến hành. Tự do cạnh tranh khu thăm dò khu vực càng ngày càng sâu vào bụng, hiệu suất vượt xa 3 vị trí đầu kỳ đóng kín khai phá. Phần hành tinh, đây là lục bảo thạch quần tinh một viên giao điểm hành tinh, ở vào ngoại vi tinh hệ cùng khu bên trong tinh hệ chỗ giao giới, vị trí ưu việt. Vốn là đây là mụ tủ văn minh đi đầu chiếm cứ địa bàn, nhưng mà hai cái siêu cấp A thế lực bắn nhau dư âm bất hạnh lan đến nơi đây, đóng quân ở chỗ này mụ tủ văn minh bộ đội tao ngộ bất ngờ, nên hành tinh một lần nữa trở lại vô chủ trạng thái. Sau đó không lâu, Hắc Tinh quân đoàn hạm đội chiếm cứ nơi đây, cũng hùng hồn kính dâng đi ra, đảm nhiệm thiểm diệu thế giới siêu cấp A phát triển Liên Hợp Hội tương lai tổng bộ. Hiện nay, này viên hoang vu hành tinh đã rực rỡ hẳn lên, tràn đầy nhân công cải tạo vết tích, vô số Hắc Tinh quân đoàn công trình hạm lên xuống xuống, trắng trận kiến thiết các loại cùng vệ tinh kiến trúc. Bắt mắt nhất địa tiêu kiến trúc là một đống cao vóc nhà lớn, đây là phát triển Liên Hợp Hội tổng bộ nghị sự cao ốc, toàn thể hiện ra cúp hình, mà ở trên đỉnh trôi nổi một cái khổng lồ hình cầu. Lại như một tòa lơ lửng giữa trời pháo đài, hình cầu bên trong đồng dạng có phong phú phương tiện, mà siêu cấp A họp chuyên dụng hội nghị bàn tròn phòng cũng ở trong đó. Vào giờ phút này, một trận hội nghị trọng yếu chính trực ở chỗ này tổ chức. Trước mắt hơi một hoa, Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu đã giáng lâm hội nghị bàn tròn phòng, hắn nhìn quét một chút, đã có không ít chỗ ngồi có người, đồng thời còn có mới viễn trình hình chiếu không ngừng giáng lâm. Đây là Hàn Tiêu trở về sau khi lần thứ nhất tham gia hội nghị, đây là một lần toàn thể đại hội. Triệu tập hết thể đồng ý gia nhập liên minh siêu cấp A, không ngừng mẹn nì rồng chờ dẫn đầu giả. Rất nhanh, hết thể chỗ ngồi đều có người, mẹn nì rồng gõ gõ bàn, nhường mọi người đỉnh chỉ châu đầu ghé thai. Các vị, Hắc Tinh là phát triển Liên Hợp Hội chủ yếu sướng nghị giả, hiện tại hắn trở về, hiện nay hết thể thành viên rốt cục đến đông đủ, đây là chúng ta lần thứ nhất toàn thể hội nghị, trong các ngươi có thể có chút người còn chưa quen thuộc lẫn nhau, trước tiên giới thiệu một chút đi. Ở đây siêu cấp A coi như không tiếp xúc qua người khác, cũng biết lẫn nhau tên gọi, động tác này chỉ có điều là đi cái quy trình, mỗi người đều đơn giản báo một phát tên gọi. Hàn Tiêu từng cái đánh giá, phần lớn là chư thần hội đàm bên trong người, nhưng cũng không có thiếu khuôn mặt mới, trong đó bao hàm ba đại văn minh dòng chính. Đồng thời cũng ít một chút khuôn mặt cũ, tỉ như cái kia mấy cái bị giam ở hổ phách bên trong kẻ xui xẻo, tính được, nhân số dĩ nhiên so với chư thần hội đàm còn nhiều hơn chút. Nhìn thấy hắn nhìn sang, mỗi người đều hướng về Hàn Tiêu khẽ vươn cằm. Ba đại văn minh dòng chính cũng ở nơi đây Hàn Tiêu tâm trạng hiểu rõ. Nguyên nhân không khó đoán, phát triển liên hợp hội cùng ba đại văn minh xé ra mấy tháng, song phương trong bóng tối đều làm ra nhượng bộ cùng thỏa hiệp, những này dòng chính nhập hội tất nhiên là điều kiện trao đổi một trong. Tuy rằng hiệp hội không thể nhường dòng chính trưởng không cao tầng quyền lực, nhưng nếu phải gọi xuất siêu cấp A hiệp hội tên gọi, tự nhiên không thể xếp gạt bỏ siêu cấp A gia nhập, dù cho là ba đại văn minh dòng chính nhân mã. Mọi người sơ chung là siêu cấp A chung một chiến tuyến, tăng lên toàn bộ giai cấp địa vị, nhưng một cái ăn thành người mập mạp là không hiện thực. Ở sơ kỳ, không ai muốn thật sự không nể mặt mũi, tất nhiên muốn đúng ba đại văn minh tiến hành trình độ nhất định thỏa hiệp. Mà này cũng sẽ không rời xa sơ chung, bởi vì chỉ phải cái này bình đài dựng dựng lên, liền tạo thành một cái mới lợi ích lưới, đồng thời có điều giải xung đột chức năng, siêu cấp A có thể không nhìn một phần bắt nguồn từ trận doanh thuộc về đấu tranh. Cho tới càng nhiều quyền lợi hơn, thì lại muốn ngày sau chậm rãi tranh thủ. Hàn Tiêu mấy tháng không trở về, nhưng hắn vẫn quan tâm phát triển liên hợp hội chủ bị tiến độ, nắm giữ không ít tình báo, đối với hiệp hội cơ bản chế độ cùng với nhân viên tình hình đều rõ rõ ràng ràng. Luân phiên giới thiệu một lần, Mạn Nhi rồng nhìn phía Hàn Tiêu, chậm rãi nói: "Mấy tháng này, phát triển liên hợp hội chủ bị đến không sai, Hắc Tinh ngươi gần nhất mới trở về, lần thứ nhất tham dự hội nghị, có cái này muốn nói sao? Ngươi là chủ yếu khởi xướng giả một trong, chúng ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến." Ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung lại đây. Hàn Tiêu háng giọng một cái, nói tới bộ nói: "Ta không có ý kiến gì, mọi người làm rất khá, lúc trước ở Chư Thần hội đàm, chúng ta liền nói qua cái vấn đề này, cuối cùng nhường ta phụ trách kiến thiết trao đổi bình đài, hiện tại đã có thành quả. Mọi người đều biết, phát triển liên hợp hội hàng đầu tôn chỉ là điều giải siêu cấp A trong lúc đó xung đột, ta nghe nói đang ngồi rất nhiều người gần nhất quan hệ không quá hòa hợp, vì lẽ đó ta hy vọng cái này bình đài mau chóng xây dựng lên đến. Toàn vũ trụ chính trực vô cùng cần thiết như vậy tổ chức, vì bọn họ mang đi hòa bình." Hắc Tinh nói rất khá. Mạn Nhi rồng tiếp nhận câu chuyện, nói: "Chư vị đang ngồi đều biết, phát triển liên hợp hội ở thành lập trên đường, gặp phải một chút cản trở, hiện tại những này cản trở cơ bản tiêu trừ, chỉ còn dư lại trung cực chi thức đàm phán không cách nào kế tục, chúng ta cần đem chuyện này tạm thời để ở một bên, hiện nay biến đổi vấn đề mấu chốt là quyết định tầng quản lý nhân tuyển, sớm ngày nhường phát triển liên hợp hội chính thức thành lập." Không nghi ngờ chút nào, ở trung cực tri thức vấn đề lên, ba đại văn minh một bước cũng không nhường, trải qua một loạt kịch liệt xé mặt, song phương đều duy trì nhất định khắc chế, quyết định đem cái này nghị để chuyển nhập bí mật đàm phán chính tự, nhưng lẫn nhau không bỏ ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc, cũng tạm thời không làm gì được lẫn nhau, vì lẽ đó trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có kết quả. Bởi vậy, Mạn Nhi rồng ở bên trong một ít đỉnh cao siêu cấp A chuyển biến ý nghĩ, không muốn bị cái này nghị để kéo dài phát triển liên hợp hội thành lập. Liền tạm thời thả xuống cái này tố cầu, không công khai sắp hết cực tri thức làm hiệp hội trận doanh phúc lợi. Còn lén lút có thể hay không truyền thụ, này liền khác nói rồi. Hiệp hội chính thức thành lập cuối cùng một cái khe, chính là tầng quản lý chậm chạp không có định ra, nguyên nhân chính là Hắc Tinh không trở về, hiện tại Hàn Tiêu rốt cục đến, mọi người liền vội vã không nhịn nổi giải quyết cái này vấn đề mấu chốt. Không sai, hội trưởng nhân tuyển là thời điểm quyết định một tên ản xì en nhìn chung quanh toàn trường, chủ động mở miệng, này mấy tháng đến. Giới quốc các hạ đại biểu phát triển liên hợp hội, chịu đựng áp lực cực lớn, biểu hiện của hắn rõ như ban ngày, ta đề nghị Mạn Nhi rồng làm người đầu tiên nhận chức hội trưởng. Câu nói này hộp vừa mở ra, liền có không ít người ủng hộ phụ họa, trong lúc nhất thời Mạn Nhi rồng thanh thế che lại toàn trường. Mấy tháng đến, Mạn Nhi rồng không nhàn rỗi, hắn phát huy nhiều năm tích lũy giao thiệp ưu thế, không chỉ có đỉnh cao siêu cấp A quá nửa chống đỡ hắn, còn lại siêu cấp A thành viên cũng có thật nhiều người bị hắn lôi kéo, đặc biệt tản xỉ ẹn một nhánh người. Phần lớn đều tán thành giới quốc nhậm chức hội trưởng, thanh thế đã thành. Hai gã khác tranh cử giả mấy tháng này bên trong hoàn toàn bị ép xuống, trong lòng biết không có cơ hội, cơ bản lui ra cạnh tranh. Mà lúc này, mọi người vô tình hay cố ý, tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Hàn Tiêu, hắn biến mất rồi mấy tháng, mọi người duy nhất không nắm chắc được chính là ý nghĩ của hắn. Mạn Nhi rồng cũng không nhịn được nhìn phía Hàn Tiêu, đây là ngăn cản hắn nhậm chức hội trưởng cuối cùng biến số, không thể kìm được hắn không trọng thị. Nhưng mà Hàn Tiêu chỉ là mỉm cười, không có ý lên tiếng. Cái thứ ánh mắt ở giữa hai người dao động, thử do xét nói, nếu như đều không có dị nghị, vậy chúng ta biểu quyết đi, chư vị có hay không tán thành Mạn Nhi rồng đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức phát triển liên hợp hội hội trưởng? Tán thành. Tán thành. Bỏ quyền. Tán thành. Bởi vì ở đây đều là nói 102 đại nhân vật, hơn nữa nhân số lại ít, vì lẽ đó không chỉnh tề những kia phức tạp chọn lựa nghi thức, đơn giản bỏ phiếu liền đầy đủ. Mọi người dồn dập tỏ thái độ. Hàn Tiêu cũng bỏ một tấm bỏ quyền phiếu. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạn Nhi rồng triệt để yên tâm, chỉ cần Hắc Tinh không ra làm ầm ĩ, vị trí của hắn liền ván đã đóng thuyền. Ba đại văn minh dòng chính tất cả đều đầu bỏ quyền, hiển nhiên rất sớm đạt thành thỏa thuận, cuối cùng mẹn nhì rồng đạt được tính tuyệt đối chống đỡ. Thấy thế, Kẻ Sút hít một hơi, trầm giọng nói, như vậy liền quyết định như vậy, mẹn nhì rồng. Ản xì ẻn. Phạ xì các hạ, chính thức đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức hội trưởng. Được. Mẹn nhì rồng trên mặt bắp thịt vẫn không nhúc nhích, xem không ra bất kỳ tâm tình, hắn cũng không khách sáo, biến đổi không cần thiết khiêm tốn. Đùng đùng. Mọi người tính chất tượng trưng chống mấy lần trưởng. Chờ tiếng vỗ tay đình chỉ, Kẻ Sút nhìn chung quanh toàn trường, hỏi, như vậy phó hội trưởng vị trí, ai? Lúc này, Hàn Tiêu đông nhiên mở miệng, cười nói, hiệp hội có thể thành lập, dựa vào Hắc Tinh quân đoàn tại Thiểm Diệu thế giới thế lực, công lao của ta cũng không nhỏ, vị trí này tương đối thích hợp ta, các ngươi nói sao? Nghe vậy, mọi người dồn dập đối mặt, vẻ mặt cũng không ngoài ý muốn. Lấy Hắc Tinh thực lực cùng địa vị, kém cỏi nhất cũng là một cái người quản lý, hơn nữa Hắc Tinh quân đoàn cung cấp trọng yếu hiệp trợ. Tự nhiên có tư cách ngồi trên phó hội trưởng vị trí. Trên thực tế, Hàn Tiêu không cùng Mẹn Nhì Rồng tranh đoạt là có nguyên nhân, hắn khi biết hội trưởng là nhiệm kỳ mới chế thời điểm, liền thu hồi nhậm chức lần thứ nhất hội trưởng tâm tư. Một mặt là chính mình nội tình hơi mỏng, xác thực không đấu lại Mẹn Nhì Rồng giao thiệp, mặt khác nhưng là hắn lần thứ hai phân tích lợi và hại, không muốn ở hiệp hội sơ kỳ chịu đựng chủ yếu áp lực, nếu là sau khi bị người khác đỉnh đi vị trí, tương đương với bị người sử dụng như súng. Hàn Tiêu chạy đi thứ cấp chiều không gian né mấy tháng, cũng có ý nghĩ này, cũng không thể cái gì đều ta chơi luôn, cuối cùng còn tuyển không lên hội trưởng, vì lẽ đó thẳng thắn nhường Mẹn Nhì Rồng những người này gánh chịu chủ yếu áp lực, hắn thì lại chạy về đến hái quả đào. Ngược lại ta là chủ yếu khởi xướng người, Hắc Tinh quân đoàn thế lực cũng đúng phát triển liên hợp hội đưa đến trợ giúp, phần này công lao rất lớn. Có nhiệm kỳ mới cơ hội, Hàn Tiêu liền không đổi, hắn không muốn cùng Mẹn Nhì Rồng chính diện chơi cứng, mà là lùi lại mà cầu việc khác. Như cái phó hội trưởng vị trí, sau đó lại tranh thủ hội trưởng. Kỳ thực mình coi như lựa chọn chính diện chơi cứng, cũng hái không đi Mẹn Nhì Rồng lớn quả đào. Hàn Tiêu vốn là không dự định bính giao thiệp, mà là thông qua cổ tịch cùng Lão Long, thuật lại hắn đảm nhiệm hội trưởng chỗ tốt, mà người ở chỗ này lúc này như trước chống đỡ Mẹn Nhì Rồng, đại biểu hắn đã làm ra lợi ích lựa chọn. Vì lẽ đó, cho dù chính mình vừa nãy công khai cùng Mẹn Nhì Rồng hò hét, cũng không phải nhận được những người này chống đỡ. Tuy rằng trong tay hắn nắm giữ một ít tài nguyên, có thể dùng như là tiến hóa phương khối sử dụng cơ hội làm thẻ đánh bạc, đổi lấy mấy người chống đỡ, nhưng là cũng không thể mỗi lần nhiệm kỳ mới đều như vậy làm. Hơn nữa rất nhiều tài nguyên là một lần, lần này dùng, lần sau nhiệm kỳ mới có thể liền không nói được rồi. Nếu minh bạch thế cuộc, Hàn Tiêu liền không mạnh chịu đựng, chỉ có tư lịch, giao thiệp, sức ảnh hưởng đạt đến tầng thứ cao hơn, mới có thể vững vàng cùng Mẹn Nhì Rồng tầng một nhân vật bẻ cổ tay. Hắn nhiều lần cân nhắc sau khi quyết định nhường Mẹn Nhì Rồng cái này cao to chống ngày, chính mình thì lại ở đại thụ phía dưới tốt hong gió, kế tục tích góp của cải, chậm rãi cậy động Mẹn Nhì Rồng cùng với những người khác góp tưởng. Dù sao mình có giao hẹ có thể thu gặt, trưởng thành tốc độ vượt xa những người khác, đã có loại này đặc biệt ưu thế, tương tự giấu tài sách lược càng thêm thích hợp bản thân. Đúng phó hội trưởng vị trí có ý đồ người không ít, nhưng đáng tiếc không cái gì cường lực người cạnh tranh, cái thu nhóm người không có hứng thú tranh cướp. Bởi vì Hàn Tiêu là địa đầu xà duyên cớ, phần lớn người đều nể tình, tâm tình không tệ Mẹn Nhì Rồng cũng có qua có lại, bởi vậy không có cái gì khúc chiết, phó hội trưởng chức vị cuối cùng rơi xuống Hàn Tiêu trên đầu. Bắt được vị trí này, Hàn Tiêu yên tâm. Đây mới là địa vị thể hiện A, không tốn bao nhiêu thành phẩm liền bắt được phó hội trưởng vị trí, so với liều mạng hội trưởng có lời. Sau đó người quản lý tiệc thì lại không cái gì hồi hộp, đã sớm định được rồi, đều là một đám đỉnh cao siêu cấp tham mà ở này ở ngoài, còn thiết lập ba cái vinh dự người quản lý ghế. Không có thực tế quyền quản lý, phân cho ba đại văn minh dòng chính đỉnh cao siêu cấp A, này tự nhiên là thỏa hiệp điều kiện một trong, dụng ý không cần nói cũng biết. Lần thứ nhất lãnh đạo ban ngành xác lập, phát triển liên hợp hội thành lập ngày cũng thuận theo định đi, đàm luận xong những này chính sự, hội nghị liền kết thúc, từng đạo viễn trình hình chiếu biến mất, cuối cùng chỉ còn giữ lại Mẹn Nhì Rồng cùng Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu. Chúc mừng ngươi đảm nhiệm hội trưởng. Hàn Tiêu tùy ý nói. Mẹn Nhì Rồng lộ ra lâu không gặp nụ cười, ngự trọng tâm trường nói. Đừng nản chí, này đối với ngươi mà nói còn quá sớm, tương lai là thuộc về ngươi. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, vẻ mặt cân nhắc. Tuy rằng kiếp trước cụ thể nội dung vở kịch không giống, nhưng Mẹn Nhì Rồng mục tiêu sẽ không có biến, hắn có biết một, hai. Kiếp trước, Mẹn Nhì Rồng vừa có hoài bão, cũng có tư tâm, hắn muốn đem bánh gạ tổ làm to, cũng là vì để cho toàn bộ siêu A giai cấp sức mạnh biến thành chính mình hậu thuẫn, dùng để giúp mình tiến thêm một bước. Hai người chủ trương không giống, nhưng cũng có lại hợp bộ phận. Chỉ ít ở rất dài một đoạn tháng ngày bên trong, mẹn nhì rồng ý đồ đều không thể thực hiện, hắn muốn đủ mạnh hậu thuẫn, nhất định phải chờ toàn bộ giai cấp theo thời gian mà lớn mạnh. Hàn Tiêu thu hồi ý nghĩ, trầm ngâm 2 giây, mở miệng hỏi, liên quan với trung cực tri thức đàm phán, ba đại văn minh bên kia báo giá là cái gì? Cho tới cái vấn đề này, mẹn nhì rồng thu lại ý cười, ngữ khí ý tứ sâu xa. Siêu quần tinh văn minh. Hàn Tiêu nhất thời hiểu rõ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hóa ra là một chiêu xua hổ nuốt sói, cộng thêm một thức rút tuổi dưới đáy nồi, vừa lợi dụng hiệp sẽ đối phó quan trọng hơn đối thủ, lại phá hoại hiệp hội công tư lực. Ngươi sẽ đáp ứng hắn sao? Không biết, lại nhìn đi. Mẹn nhì rồng không hề trả lời, nói xong câu đó, hắn hình chiếu cũng ỏ phờ lìn, trong phòng họp chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người. Hàn Tiêu nhìn mẹn nhì rồng trống rông châu ngồi, đồng nhiên khả khả nở nụ cười 2 tiếng. Đại đạo diễn, vị trí này, có thể không tốt ngồi a. Tinh Hải lịch 730 năm ngày 11 tháng 7, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức bom, tại thiểm diệu thế giới nổ vang. Gần 100 vị siêu cấp A liên danh tuyên bố, có cảm giác với ngày gần đây phát hơn ma sát sự kiện, quyết định thành lập một nhà dùng để điều giải siêu cấp A vũ lực xung đột công hội tính chất tổ chức, giảm thiểu chiến đấu mang đến công cộng tổn thất. Theo tất, tổ chức đó tổng bộ ở vào thiểm diệu thế giới lục bảo thạch quần tinh phần hành tinh, hội trưởng giới quốc mẹn Mỹ Rồng, phó hội trưởng Hắc Tinh Hàn Tiêu, hiện có gần 100 tên siêu cấp A hội viên. Ba đại văn minh công khai biểu thị, không phủ nhận tổ chức đó tính hợp pháp, cũng hô hào xã hội các giới người siêu năng coi đây là tấm gương, giảm thiểu lạm dùng sức mạnh tình huống. Thiểm diệu thế giới siêu cấp A phát triển liên hợp hội, với nên ngày chính thức thành lập. Thời gian qua đi mấy tháng, kế hẻo là cứu viện chiến cái này tin giật gần sau, mỗi cái tinh vực vô số công dân cùng thế lực, lần thứ 2 ổ lên. Chương 1084, Hiệp hội ảnh hưởng cùng Thánh Quang ký chủ. Nghe nói không? Hơn 100 cái siêu cấp A tại thiểm diệu thế giới liên danh thành lập một nhà mới tổ chức. Đế quốc nào đó quân sự đóng kín căn cứ sĩ quan trong quán rượu, không có ngày xưa nhiệt liệt bầu không khí, có người chén rượu treo ở bên mép, quên uống rượu, có người bàn tay che ở miệng chén, ngón tay theo bản năng vuốt nhẹ cái chén, có người híp mắt ngậm thô to thuốc lá, lượn lờ khói thuốc, nhậm chức thiêu đốt. Mỗi người tư thế khác nhau, duy nhất điểm giống nhau là, trong đầu mọi người cùng nhau ngoặt về phía đồng nhất cái phương vị. Ánh mắt tụ vào ở quán bar trên tường màn hình giả lập lên, vào giờ phút này, mặt trên chính trực truyền phát tin một cái lúc chính tạp đàm luận tiết mục. Trong hình là một gian diễn trang phòng, một cái người chủ trì chính đang tại dẫn dắt mấy vị khách quý chậm rãi mà nói, chính trực đang thảo luận vấn đề, liền cùng gần nhất tin tức lớn có quan hệ. Yên tĩnh trong quán rượu, chỉ còn dư lại tiết mục khách quý tràn đầy phấn khởi tiếng nói chuyện. Ta biết, thiểm rượu thế giới siêu cấp A phát triển liên hợp hội mà, trước đây không lâu vừa vặn thành lập. Bọn họ mời lượng lớn vũ trụ truyền thông, tuyên bố thông bản thảo, hiện tại toàn vũ trụ đều truyền ra. Hầu như toàn vũ trụ siêu cấp A kiêu căng gia nhập liên minh, hắc, những này đại nhân vật thực sự là không chịu cô đơn. Người chủ trì, tư liệu biểu hiện, nhà này tổ chức thành lập tôn chỉ là điều giải càng ngày càng nhiều lần siêu cấp A vũ lực xung đột, mà ở thành lập cùng ngày, bọn họ tổ chức toàn thể hội nghị, ở vũ trụ truyền thông bàng quang dưới, công khai tiến hành rồi mười mấy tràng điều giải, dùng đàm phán hòa bình phương thức. Hóa giải mấy chục siêu cấp A trong lúc đó mâu thuẫn. Sự thực chứng minh rất có hiệu quả, những người này đều đình chỉ tranh chấp, gần nhất lại xuất hiện siêu cấp A xung đột sự kiện được hữu hiệu ngăn chặn, đã không còn người xui xẻo bị cuốn vào trong xung đột. Nhìn như vậy đến, cái tổ chức này còn là phi thường hữu dụng. Một tên đảm nhiệm tập đoàn tài chính cao quản khách quý tả hoán nói, siêu cấp A lực phá hoại quá to lớn, giữa bọn họ tranh chấp thường thường sẽ mang đến to lớn công cộng tổn thất, không phải cái nào hành tinh bị đánh nổ. Chính là quần chúng vây xem bị dư âm hại chết, hiếm thấy hiện tại có cái tổ chức, có thể quản một ông đám người kia. Đúng đấy, ta có một cái ở tại bạn của phá toái tinh hoàn, hắn chính là ở mấy chục năm trước chạy đi vây xem Hắc Tinh cùng bá giả ước chiến, bởi vì áp sát quá gần, bất hạnh bỏ mình, sau đó không có bất kỳ bồi thường. Có người nhổ nước bọn, ta cũng không biết tham gia trò vui người là nghĩ như thế nào, bọn họ cho rằng đó là buổi biểu diễn hay sao. Người siêu năng không cẩn thận hại chết người bình thường chẳng lẽ còn thiếu sao? Đây là tồn tại bao lâu xã hội mâu thuẫn? Căn cứ nghiên cứu cho thấy, mỗi ngày toàn vũ trụ trực tiếp hoặc gián tiếp chết vào người siêu năng người bình thường nhân số, ước chừng 10-17 lần phương. Các ngươi ngẫm lại số này theo có bao nhiêu đáng sợ, đây chính là cùng chúng ta sinh hoạt cùng một nhịp thở vấn đề lớn. Một vị khách quý tức giận bất bình, hắn là nào đó người bình thường cùng người siêu năng bình quyền tổ chức đại biểu. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến nhà này tổ chức ý nghĩa phi phàm. Siêu cấp A không thẹn với bọn họ siêu năng giai cấp đỉnh cao thân phận, là toàn vũ trụ người siêu năng làm cái rất tốt đại biểu, phi thường có trách nhiệm cảm. Người chủ trì cười tách ra cái này sắc bén đề tài, ở phía sau màn hình biểu diễn ra mẹn nì rồng cùng Hàn Tiêu giả lập ảnh chân dung, nói, mà hai vị chủ yếu khởi xứng giả, chính là giới quốc cùng Hắc Tinh, bọn họ phân biệt đảm nhiệm phát triển liên hợp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Ác, hai cái này nhưng là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Một vị xã giao danh viện làm ra khuyết đại thủ thế, mèn nhì rồng liền không cần phải nói, hắn là lâu năm siêu cấp A, mọi người đều quen thuộc, hắn ngồi trên hội trưởng vị trí, không ai cảm giác kỳ quái, ngược lại là Hắc Tinh, hắn là gần mấy chục năm mới quật khởi nhân vật, dĩ nhiên đè xuống cái khác lao tư cách, ngồi lên rồi đứng thứ hai. Siêu cấp A là một đám thực lực trí thượng gia hỏa, trước đây không lâu Hắc Tinh mới lấy một địch 12, đánh ra lịch sử cấp chiến tích, tư lịch không phải hạn chế hắn nhân tố. Một tên truy tinh sở làm tộc khua tay múa chân. Nói đến, Hắc Tinh đưa ra phát triển liên hợp hội cấu tứ, có vẻ như mồi dẫn hỏa chính là trận này chiến dịch, mẹn nhì rồng chỉ là hắn kéo tới đối tác. Không đúng không đúng, muốn ta xem à, kỳ thực chư thần hội đàm thì có đầu mối, bọn họ sớm có dự mưu, là Hắc Tinh ở trong đó giật dây bắt cầu, bởi vì cống hiến to lớn nhất, được phó hội trưởng vị trí, còn những này siêu cấp A mục đích, ai biết được. Hay là cũng là thừa dịp thiểm diệu thế giới khai phá thời cơ. Muốn cùng nhau tắm bài đi, ngược lại mọi người đều giống nhau. Ta tra xét tra tư liệu, Hắc Tinh gần nhất phi thường sinh động, hắn không chỉ có dẫn đầu thành lập phát triển liên hợp hội, còn gia nhậm chức vô hạn tập đoàn tài chính mới cổ đông, đế quốc chính thức bán tiến hóa đồ đằng cũng nhắc lên nhật trình, thậm chí hắn còn tiến quân nghề giải trí. Vũ trụ ảnh nghiệp hiệp hội hồ sơ trong kho, Hắc Tinh sự tích cải biên điện ảnh đã chính thức đã được duyệt, đạo diễn là nổi danh người chế tác Benny. Chuẩn. Hay là chúng ta rất nhanh sẽ có thể ở trên màn ảnh mắt thấy Hắc Tinh quật khởi quá trình. Người chủ trì cùng khách quý chậm rãi mà nói. Đúng. Lúc này, một danh đế quốc quan quân tầng tầng để chén rượu xuống, bĩu môi, khinh thường nói, cái gì chó má điều giải, một đám siêu cấp há diễn kịch thôi, thực sự là làm được đi ra, tin tưởng bọn hắn chuyện ma quỷ đều là một đám ngu ngốc. Trong quán rượu mọi người nhất thời cười vang lên. Ở đây đều là người tinh tưởng, lại là đế quốc quân nhân, đứng ở đế quốc lập trường, không từ mở máy hát. Này xem như là siêu cấp A chính thức hiệp hội, xem ra bọn họ rốt cục muốn từ ba đại văn minh trong tay đoạt lại một ít quyền lợi. Không nghĩ tới Hắc Tinh là chủ yếu dẫn đầu người, Hắc, quả nhiên người ngoài cũng tin không nổi, thiệt thòi ta trước đây còn sùng bái qua hắn một quãng thời gian. Không cái gì kỳ quái, hắn dù sao không phải người đế quốc, không lý do yêu cầu hắn tuyệt đối trung thành. Ba đại văn minh tương lai khó đi, lại thêm một người thế lực không cho lơ là đối thủ cạnh tranh. Nghe đồng liêu nghị luận. Gột đã lung lay trang bị màu hổ phách rượu dịch chén lớn rượu, yên lặng nhìn chằm chằm tiết mục trung hàn tiêu giả lập ảnh chân dung, ánh mắt ý tứ sâu xa. Địa vị của ngươi càng ngày càng cao đây. Bởi vì hỗn độn bí năng bị cướp, gột đã vẫn đối với hàn tiêu duy trì cường điệu điểm quan tâm, trơ mắt nhìn hàn tiêu không ngừng thu được tư bản, ở trong vũ trụ địa vị càng ngày càng cao. Quang thời gian trước héo là cứu viện chiến, cũng làm cho hắn lần thứ hai đúng hàn tiêu trưởng thành tốc độ chạy tới kinh ngạc. Gột đã cổ tay dừng lại, rượu dịch theo quán tính. Kế tục ở chén rượu bên trong lay động xoay tròn, hắn túi đầu, nhìn kỹ trong chén đủ du mạc kỳ, nhét miệng lên cân nhắc độ cong. Mẹn nhì rồng trước đây liền có ý nghĩ này, hiện tại rốt cục đợi được cơ hội, phát triển liên hợp hội đúng là cái không sai cớ, chờ ta thành siêu cấp A, 8 phần 10 cũng phải nhập hội. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng chống đỡ cái này cách làm, ngươi đến tuột cùng là tán thành mẹn nhì rồng bộ kia siêu cấp A chung một chiến tuyến lý luận, vẫn là nói. Ngươi cũng phát hiện sự kiện kia. Hắc Tinh hành cung. Quân đoàn trưởng văn phòng. Xem ra phát triển liên hợp hội lần thứ nhất biểu hiện vô cùng thành công. Hàn Tiêu ngửa ra sau dựa vào cái ghế, hai chân dựng ở trên bàn, ở lượng tử internet trung phi tốc kiểm tra mỗi cái truyền thông tin tức, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Ngay tại trước đây không lâu, phát triển liên hợp hội chính thức hướng ngoại giới tuyên bố thành lập, chính mình làm phó hội trưởng, cũng ở nghi thức lên biểu hiện. Đối với phổ thông quần chúng tới nói, phát triển liên hợp hội thành lập không có dấu hiệu nào. Gần trăm vị siêu cấp A hướng đi làm người khác chú ý, vì lẽ đó tin tức một khi tuyên bố, liền gây nên toàn vũ trụ xã hội các giới rộng khắp thảo luận. Mà rung động nhất chính là thiểm diệu thế giới, ở tự do cạnh tranh khu tuyệt đại đa số thế lực, đều bị cái này có chuyện xảy ra kinh đến. Tham dò thiểm diệu thế giới thế lực rất nhiều, nhưng ở những tổ chức này xem ra, hiện nay tự do cạnh tranh khu chân chính thế cuộc, kỳ thực là thế ba chân vạc, đế quốc một mình một bên, quang huy cùng hư linh liên hợp một bên. Siêu quần tinh đồng minh là cuối cùng một bên. So sánh với đó, cái khác tự do thăm dò thế lực chỉ tính vấn đề kinh tế, đều là một đám quân lính tàn mạn, mà này ba bên là chính trị đối lập, là tầng cao nhất bá chủ tranh chấp, lại như là xí nghiệp tranh đấu cùng quốc gia tranh đấu chênh lệch như thế. Vốn là siêu cấp A thế lực tuy nhiều, nhưng mỗi người có thuộc về, có thể hiện tại ôm đoàn, nếu là hình thành lợi ích liên hợp thể, như vậy đều sẽ thêm ra tới một người quái vật khổng lồ, thế cuộc khả năng do thế ba chân vạc, biến thành tứ phương tranh bá. Bất quá đây chỉ là ngoại giới suy đoán, bất kể là mẹn ni rồng vẫn là hàn tiêu, cũng không có ý với khai triển kịch liệt hành động. Ba đại văn minh ở trung cực tri thức đàm phán bên trong, nỗ lực nhường bọn họ đi đối phó siêu quần tinh đồng minh, dù cho Hàn Tiêu rất muốn thừa cơ nhằm vào mù tủ văn minh, có thể vì lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể biểu thị từ chối. Ở quy hoạch bên trong, phát triển Liên Hợp Hội hiện nay tác dụng to lớn nhất là cung cấp một cái trao đổi bình đài, nhiệm vụ thiết yếu chính là thông qua bình đài, chậm rãi chỉnh hợp mỗi cái thành viên tài nguyên, tận lực hình thành siêu cấp á lợi ích liên hợp thể, chỉ có đem này năm bẻ bảy mà ngưng tụ lại ích lợi thật lớn Internet, nền vững chắc cơ sở, mới có chung một chiến tuyến ý nghĩa, bằng không phát triển Liên Hợp Hội chỉ là một cái sắc không. Làm thành chuyện này cần thời gian rất lâu, hơn nữa ba đại văn minh nhất định sẽ không ngừng cản trở, vì lẽ đó đang hoàn thành trước, phát triển Liên Hợp Hội không có tinh lực làm chuyện khác. Những kia siêu cấp A coi như mỗi người có suy nghĩ riêng, ở sơ kỳ cũng sẽ không biểu hiện ra, chỉ có thể chống đỡ như vậy tài nguyên trình hợp, đặt thành cộng thắng. Hàn Tiêu dùng ngón tay cái gãi gãi cảm, lầm bầm lầu bầu. Siêu cấp A hiệp hội mới vừa thành lập, bất kể là khoảng cách mẹn nì rộng hoặc là chính mình ý tưởng, đều còn có một quãng đường rất dài, đây là một trường kỳ sự nghiệp, thời gian đơn vị chí ít là 10 năm làm trụ cột, nóng lòng cũng không được, không cần vẫn để ở trong lòng. Đáng nhắc tới chính là, Sozokin làm duy nhất một cái dị loại, dùng tiền tài cùng nhân mạch mở đường, chen vào đỉnh cao siêu cấp A tụ tập người quản lý tiệc. Hàn Tiêu từ lữ giả nơi đó biết được sổ rổ kỉnh thái độ sau, ở bề ngoài không chút biến sắc, thực tế trong bóng tối trọng điểm quan tâm cái này ra hỏa. Hiện tại thế cuộc chuyển đổi, đã biến thành địch sáng ta tối, Hàn Tiêu làm tập đoàn tài chính cổ đông, cũng không có xa lánh sổ rổ kỉnh, như vậy chỉ sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Bất quá có câu nói, nghịch luyện mạ dễ giờ làm giàu, những khác không nói chuyện, sổ rổ kỉnh kiếm tiền vẫn là rất có một bộ. Cứ như vậy, mục tiêu của ta liền đạt thành, đợi được siêu năng thai họa bạo phát. Ta liền có thể lấy địa vị cao tư thái tham gia, thậm chí dẫn dắt cái này phiên bản đầu mối chính. Hàn Tiêu thở ra một hơi, tâm thái thả lỏng. Siêu cấp A làm cá nhân sức mạnh to lớn đỉnh, chính là vô số người siêu năng thần tượng, mà siêu cấp A ôm đoàn, trình độ nhất định có thể dẫn dắt toàn bộ người siêu năng giai cấp hướng đi. Cái này cũng là siêu năng thai họa bạo phát sau, sức ảnh hưởng cấp tốc bao phủ vũ trụ trọng yếu nguyên nhân. Tạm thời thả xuống chuyện này, Hàn Tiêu mở ra diễn đàn, xem lướt qua tờ lễ đối với chuyện này cái nhìn. Không ngoài dự đoán, tờ lễ quan tâm trọng điểm không phải phát triển Liên Hợp Hội ý nghĩa, mà là nhiều như vậy siêu cấp A tên gọi, đúng những này đỉnh cấp nở tờ cờ nói chuyện say xưa. Hắn thậm chí nhìn thấy một cái hoa hạ tờ lễ tiếp mời, đem Lương Sơn bạc họa phong chụp vào siêu cấp A hiệp hội mặt trên, cho mỗi cái siêu cấp A thành viên trung đội số ghế. Hô bảo đảm nghĩa mẹn mì rồng, Ngọc Kỳ Lân Hát Tinh, người nhiều mưu trí cái xưa, trong mây rồng Mỹ Lì Dù, hoa hòa thượng sẽ rồng, nhỏ toàn phong sổ dầu kỉnh, cựu văn long bí chủ. Nhìn thấy từng cái người quen bị tìm đúng chỗ, Hàn Tiêu khỏe miệng điên cuồng dương lên. Đang nhìn đến Hẻo Lạ bí danh thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được, quay bàn cười lớn. Mẫu dạ xoa Hẻo Lạ. Phốc ha ha ha ha. Người đang cười cái gì đây? Lúc này, ổ dạ đi vào, nhìn thấy Hàn Tiêu bộ này vui khôn tả răng dấp, không khỏi lấy làm kinh hãi. Khái khái, không có gì. Hàn Tiêu nín cười ý, xoa xoa khỏe mắt, hướng ổ dạ với tay, lại đây điểm. Ổ dạ nghe vậy. Đi tới Hàn Tiêu trước người, nàng là bị đột nhiên hoán đến văn phòng, lúc này một mặt không rõ. Hàn Tiêu đông nhiên nhấc tay nắm lấy ổ dạ cánh tay nhỏ, tinh tế nắm lên, một đường xoa bóp bờ vai của nàng. Ổ dạ thân thể cứng đờ, đứng tại chỗ không có né tránh, lại hiếu kỳ lại thấp thỏm. Ngươi làm gì thế? Hàn Tiêu trên dưới đánh giá một chút, thu tay về, trầm ngâm nói, ta nhìn ngươi xương cốt kinh ngạc, coi như bị phản phệ cũng có thể chống đỡ trụ. Cái gì ý tứ? Đúng. Nghe vậy, Hàn Tiêu lấy ra thánh quang hạt căn bản thu nhận trang bị, vỗ vào trên mặt bàn, cười nói. Ta lần này đi thứ cấp chiều không gian, tìm thấy một cái mới nguyên thủy dị năng thể, ta nghĩ đem nó chuyển vào trong cơ thể ngươi, ngươi cảm giác thế nào? Hàn Tiêu giải thích một lần, hắn trải qua một phen cân nhắc, quyết định cho thánh quang hạt căn bản tìm một cái ký chủ. Hắn khá là coi trọng thánh quang hạt giống mang đến mới hệ thống sức mạnh, mà này sẽ tiêu hao bản nguyên tinh hoa, vì lẽ đó tìm một cái có thể dùng tính mạng dược tề trì thận hư ký chủ. So với đem chế tắc thành bí năng sử càng hữu dụng, mà tự mang sinh mệnh dị năng ổ dạ tự nhiên là lựa chọn hàng đầu, làm cho nàng lên làm ký chủ, cơ bản liền ngăn chặn thận hư. Nếu là không xứng đôi, Hàn Tiêu liền sẽ suy xét kiếp trước ký chủ Evan. Nguyên thủy dị năng. Ổ dạ mở to hai mắt, hiếu kỳ nhìn phía thu nhận trang bị bên trong năng lượng màu vàng nóng. Thánh quang hạt căn bản không vui, phát sinh không cam lòng sóng tinh thần. Này, đây chính là ngươi tìm cho ta ký chủ. Nàng cũng quá non đi. Nộn cái gì nộn, nàng liền so với ta nhỏ hơn cái 10 tuổi khoảng trường. Hàn Tiêu âm thầm lườm một cái. Cái gì? Như ngươi vậy siêu cấp A, ít nhất mấy trăm tuổi đi. Thánh quang hạt căn bản càng thêm tức giận, cái kia nàng không cũng là mấy trăm tuổi. Thật không biết xấu hổ, lại vẫn đang giả bộ nộn. Ta có thể bóp chết nó sao? Ô ra một chán hát tuyến. Lao nương. Phi, muội muội ta sức sống dồi dào, vốn là như thế nộn, trang bị cái đầu ngươi. Thánh quang hạt căn bản còn ở không tha thứ, hét lên, ta cường tráng hơn nam tính ký chủ, như vậy mới xứng đáng lên sức mạnh của ta. Hàn Tiêu đã sớm thăm dò rõ ràng tính nết của nó, tức giận nói, ngươi từ đâu tới phí lời nhiều như vậy, lại bức bức, ta liền đem ngươi giao cho hỗn độn bị năng, nhường nó rồi rồi đùa bỡn ngươi. Thánh quang hạt căn bản trong nháy mắt câm miệng, kinh sợ đến phi thường có hiệu suất. Hàn Tiêu nhấn xuống thu nhận trang bị, bắn ra kim tiêm, ổ dạ thấy thế, bất đắc dĩ vươn tay ra, cắn môi, tùy ý Hàn Tiêu ở trên người nàng đâm một châm. Ẩm. Sau một khắc, cường quang đột nhiên ở Hàn Tiêu trước mắt nổ tung, phảng phất vùng phát sáng bạo phát. Trước 1085, hoàn mỹ ký chủ cùng mùi nhử. Thánh quang hạt căn bản bị truyền vào ô dạ trong cơ thể, bắt đầu cùng tế bào dung hợp, trong cơ thể nàng sinh mệnh dị năng cũng trong nháy mắt sao động lên, sản sinh kịch liệt phản ứng. Hào quang màu bạch kim từ ô dạ mỗi một tấc da thịt xuyên thấu mà ra, cả người đã biến thành một cái chói mắt hình người nguồn sáng, mỗi một cái sợi tóc đều phảng phất đã biến thành thực chất hóa tia sáng, nàng ly thể đồng bình ở giữa không trung, phóng thích cao quý, lộ nhuận, thánh khiết khí chàng. Nhãn cầu nhanh chóng thích ứng cường quang, Hàn Tiêu mở to hai mắt nhìn chằm chằm chuyển hóa bên trong ổ dữ dạ, nắm rông tuyết thu nhận trang bị, một khi xuất hiện phản phệ dấu hiệu, liền lại cho ổ dữ dạ buộc một châm, đem thánh quang hạt căn bản hút đi ra. Nhưng Hàn Tiêu yên tâm chính là, dung hợp quá trình vô cùng thuận lợi, mãi đến tận ánh sáng ngừng, ổ dữ dạ mới chậm rãi rơi xuống đất, phảng phất chìm đắm ở vừa nãy tư vị bên trong, một bộ còn không lấy lại tinh thần răng rớp. Đùng. Hàn Tiêu ở trước mắt nàng vỗ tay cái độ, cảm giác thế nào? Thật giống. Còn thật thoải mái. Ổ dạ che trong lòng, một mặt không xác định. Nếu không có phản vệ, vậy ngươi đã là thánh quang hạt căn bản ký chủ, cảm nhận được sức mạnh của nó sao? Ngươi là nói cái này. Ổ dạ nhắm mắt cảm thụ một phát, xuê bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, hơi run lên, nhất thời bắn ra một đoàn hào quang màu vàng, hạt tròn cảm mãnh liệt, như một đám tụ tập cùng một chỗ đông đóm. Dĩ nhiên nắm giữ được nhanh như vậy. Nói như vậy, ký chủ vừa vặn cùng nguyên thủy dị năng dung hợp. Đều có một đoạn thích ứng thời kỳ mới đúng. Có người nói, thích ứng kỳ càng ngắn, liền đại biểu ký chủ thích phối hợp tính càng cao. Sinh mệnh dị năng cùng thánh quang hạt căn bản đặc tính xác thực rất xứng đôi, nói không chắc sản xuất có chuyện gì phản ứng hóa học, cứ như vậy, liền có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng thánh quang hạt căn bản, cũng thuận tiện tiến hành kế hoạch của ta. Hàn Tiêu sờ sờ cằm. Hắn giơ tay sờ về phía ổ dạ lòng bàn tay trùm sáng, cái này trùm sáng dĩ nhiên hướng về bên cạnh né một phát, Hàn Tiêu nhất thời vui vẻ một phát. Cười nói, A Thánh, ta biết ngươi dung hợp sau có thể cùng chung ký chủ cảm quan, nghe thấy lời ta nói, đừng giả bộ chết, cái này ký chủ thế nào? Ừm. Thánh quang hạt căn bản nổi bong bóng, phát sinh thoải mái tiếng ấy, như một con rối người mèo, cũng không chê ổ dĩ dạ, lập tức sửa lại cửa. Quá thoải mái, ta vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được như thế dâng trào sức sống, đây là ta trải qua khỏe mạnh nhất ký chủ. Hừ, ngươi vừa nãy không phải là nói như vậy. Ổ dĩ dạ bất mãn mà cau mũi một cái. Ta sai rồi, trừ ngươi ra, ai cũng không xứng với ta thánh quang hạt căn bản chùm sáng vòng quanh ổ dạ xoay quanh, tặc như một cái cuốn quýt lấy chủ nhân làm nũng con cuốn con. Hàn Tiêu ở bên cạnh nhíu môi. Sách, vừa nãy không phải còn rất rắn giỏi mà, quay đầu liền thành liếm chó, ngươi liền nói thơm không thơm đi. Ổ dạ luyện tập một hồi, rất nhanh liền thu thả như thường, ở cảm nhận của nàng bên trong, lại như là đột nhiên thêm ra đến rồi một cái như cánh tay sai khiến mới tứ chi, thao túng lên không hề khó khăn. Trở về nhiều luyện. Nguyên thủy dị năng cụ nặng bao nhiêu công hiệu, có thánh quang hạt căn bản, ngươi năng lực tự vệ cũng sẽ nâng cao một bước. Hàn Tiêu căn dặn, ổ dạ định vị là vũ em, sinh mệnh dị năng khuyết thiếu sức chiến đấu, hiện tại thành thánh quang hạt căn bản ký chủ, nàng phải đến tăng cường thể chất, siêu tốc phi hành, chiều không gian qua lại, trừng phạt tà ác trở năng lực mới. Đặc biệt chiều không gian qua lại, làm cho nàng tính cơ động vượt qua mấy đẳng cấp, sau đó nếu là gặp phải nguy hiểm gì, chạy trốn thuận tiện rất nhiều. Bất quá Hàn Tiêu coi trọng nhất vẫn là cung cấp thánh quang hạt giống năng lực, hắn kiểm tra một phen, kinh hỉ phát hiện mình ý tưởng là chính xác, ổ dạ sinh mệnh dị năng xác thực có thể bổ sung thánh quang hạt căn bản bản nguyên hạch tâm tiêu hao, mang ý nghĩa lượng lớn cung cấp thánh quang hạt giống mới hệ thống sức mạnh có thể được. Chuyện này đối với Hắc Tinh quân đoàn khá là hữu dụng, một mặt có thể làm tợ lệ ở cùng quân đoàn chiến sĩ khích lệ, mặt khác, lại có thể hấp dẫn lượng lớn người bình thường, nhường bọn họ nhìn thấy trở thành người siêu năng hy vọng, bổ sung cơ sở sức mạnh. Hàn Tiêu đem ý nghĩ nói một lần. Ổ dạ có chút run rẩy, ngữ khí sợ hãi. ngươi muốn quy mô lớn phổ cập à? Không kém bao nhiêu đâu, bất quá hiện tại ngươi là ký chủ, ta cũng đến trải qua sự đồng ý của ngươi mới được. Nghe vậy, Ô Gia muốn nói lại thôi. Nàng vừa nãy từng thử phân liệt thánh quang hạt giống năng lực, thân thể tuy rằng chịu nổi, nhưng sẽ tiêu hao không ít sinh mệnh năng lượng, nếu như quy mô lớn sử dụng, nàng cũng không biết chính mình mỗi ngày tự nhiên tích góp sức sống có đủ hay không dùng, nói không chắc mỗi ngày đều muốn trải nghiệm bị ép khô cảm giác. Do dự một lát, Ô Gia đột nhiên quyết tâm liều mạng, nhắm hai mắt lại, kiên định nói rằng, được rồi, ta chịu được. Ngươi làm sao một bộ quang vinh hy sinh vẻ mặt? Hàn Tiêu nặn nặn mũi của nàng, trêu ghẹo nói, yên tâm đi, ta sẽ không nhường ngươi không công xuất huyết, ngươi có thể thu hồi thánh quang hạt giống, này không chỉ có thể bổ sung ngươi thiếu hụt, còn có thể giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, so với ngươi mỗi ngày tích góp sức sống nhanh hơn nhiều. Như vậy cướp đi người khác nỗ lực thành quả, không tốt sao? Ổ dạ có chút chống cự, này không phù hợp nàng nguyên tắc. Ha ha ha, Hàn Tiêu nở nụ cười, dùng một bộ nhà đại tư bản khẩu khí nói rằng, này còn không đơn giản. Tiền không có thể giải quyết tất cả, nhưng có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Ta chuyên môn thuê một đám người, công tác chính là đào tạo thánh quang hạt giống, luyện thành sau cho ngươi hái. Kỳ thực này cùng làm công không khác nhau gì cả, chỉ là trong công việc mặt không giống thôi. Trên bản chất đều là bọn họ góp sức thời gian, vì ta sáng tạo giá trị, chỉ cần thù lao cho được rồi. Cái kia là một môn ngươi tình ta nguyện giao dịch, không cần có bất kỳ phụ tội cảm. Thật giống có chút đạo lý. Ổ dạ tuy rằng thiên hướng thủ tự thiện lương, nhưng cũng không phải chết suy nghĩ, vừa nói như thế, nàng liền không cái gì chống cự tâm lý. Không chào hỏi một tiếng cướp đi người khác thành quả lao động, cùng vừa bắt đầu liền nói tốt đây là một môn công tác, hai người tính chất hoàn toàn không giống, dùng minh tưởng, tế tự đào tạo thánh quang hạt căn bản công tác, tương tự có thể đánh kéo lên tiểu đội, trên bản chất cùng những kia quân đoàn văn viên không có gì khác nhau, đều là người làm công. Hàn Tiêu tuyển Ổ dạ làm ký chủ, không chỉ là trình độ lớn nhất phát huy thánh quang hạt giống năng lực, vẫn là muốn cho Ổ dạ hưởng thụ thánh quang hạt căn bản cắt giao hệ cấp trưởng thành tính, gia tốc nàng thăng cấp tốc độ. Ngược lại Ổ dạ không có bình cảnh, cắt giao hệ so với tự nhiên tích lũy sức sống không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, tương đương với một đám đông người giúp nàng tích lũy kinh nghiệm, dưới cái nhìn của hắn rất có ảnh phân thân thuật phong thái. Sớm ngày nhường Ổ dạ bước vào tầng thứ mới, manh nha tổ chức một môn ba siêu A liền thật xong rồi. Ở gặp phải minh thổ chiều không gian sau khi, Hàn Tiêu thì có tâm tư như thế. Mục tiêu của hắn không phải nhường Ổ dạ sữa lực tiến thêm một bước, mà là vừa ý minh thổ công hiệu, chỉ có Ổ dạ đạt đến siêu cấp A mới có thể hoàn thành ế thổ chuyển sinh thao tác. So với nàng sữa lực, Hàn Tiêu đúng trong minh thổ ngủ say cái kia một đống cường giả biến đổi cảm thấy hứng thú, đây chính là một nhóm siêu cường sức chiến đấu. Ta thật là một tiểu thiên tài, Hàn Tiêu cười thầm. Duy nhất mầm họa là thánh ước tổ chức, đám người kia đúng nguyên thủy dị năng có quá mức bình thường hứng thú, nếu để cho bọn họ biết thánh quang hạt căn bản ở Ổ dạ trên người, 8 phần 10 sẽ tìm cơ hội cấp giật. Bất quá này cũng vừa hay dẫn xà xuất động, nếu như thánh ước tổ chức vẫn ẩn nút, chính mình trái lại không tìm được bọn họ, thánh ước tổ chức chưa chắc có lá gan lại tập kích chính mình, nhưng tập kích chính mình dưới cờ người siêu năng, bọn họ vẫn là dám. Cho tới Ổ dạ an toàn, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không lơ là, hắn chuẩn bị cho Ổ dạ cũng chỉnh một bộ hoàng giả robot. Không chỉ có như vậy, hắn còn dự định nhiều tạo mấy bộ đồ dự bị hoàng giả, đem truyền tống định vị khí vương tọa đặt ở không cùng người trên người, cam đoan mình tùy thời có thể giáng lâm, đơn thuần đem hoàng giả coi như truyền tống trang bị. Hoàng giả chi phí đắt đỏ, như thế làm phi thường xa xỉ, bất quá vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông thêm vào tiến hóa đồ đằng lãi kết xù chuyện làm ăn, hàng năm cũng có thể làm cho hắn nhiều kiếm lợi một số lớn gì nổ, sao năng lực thanh toán này bộ phận thành phẩm thừa sức.